Chương 922, vấn đề lập trường chương 922, vấn đề lập trường Lý Tố giật mình, hắn cũng không biết cổ thư, chỉ cảm thấy nhận đối phương thần dị, trên trang sách nổi lơ lửng kinh văn cực kỳ khủng bố, đối với linh hồn có lực hấp dẫn thật lớn. Loại lực hấp dẫn như thế này, cũng không phải là loại khát vọng kia, muốn, mà là muốn bị thân cho hút đi vào, cùng mình nụ thân thoát ly. Đây là chí bảo. Lý Tố tâm đầu không nhịn được nhảy một cái, hắn cảnh giới có thể không thấp, còn có được thánh nhân trí cao, bình thường tiên khí pháp bảo căn bản không có cách nào đối với hắn sinh ra như vậy ảnh hưởng to lớn, chỉ là cảm nhận được lực lượng mà thôi, liền đối với hắn linh hồn sinh ra sức kéo. Nhìn đối phương hình tượng, thêm nữa nhằm vào linh hồn ảnh hưởng. Trong lòng của hắn chấn động, lập tức liên tưởng đến cùng vật trước mắt có liên quan chí bảo. Thượng cổ hồng hoang, tam đại kỳ thư một trong. Không nghĩ tới nó vậy mà lưu tại đây địa phủ ở trong, cũng không có bởi vì thượng cổ một trận chiến mà mất đi bóng dáng. Một bên, Tân Hỏa Kỳ trực tiếp sủ lông thần sắc có chút bất thiện nhìn chằm chằm Sinh Tử Bộ, đối với Lý Tố, nó có thể thống khoái giao ra bộ phận chiến lợi phẩm, đổi một cái, đó chính là một chuyện khác. Chớ nói chi là trước đó Sinh Tử Bộ xuất thủ, đồng dạng nhằm vào nó. Đối mặt sủ lông Tân Hỏa Kỳ, Sinh Tử Bộ ngược lại là rất là nhạt, đối với nó trên thân thương nổi lên trí cao kinh văn, phản phất không có nhìn thấy bình thường. Ngươi đánh thức ta, ngươi có thể bất tỉnh. Ta cũng không muốn tỉnh, nhưng ngươi náo ra tới động tĩnh quá lớn. Cái nồi này ta đúng vậy quổng, động tĩnh lớn đó là đối diện làm ra, ta là bị ép buôn bán, chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, chuyện này sai không ở ta. Đây không phải đúng sai vấn đề, huống chi ngươi trộm đồ vật, chuyện này chủ yếu trách nhiệm vẫn tại ngươi. Về phần ngươi sao? Không phải liền là ra một lần tay, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi cũng muốn tính toán chi ly. Bằng vào chúng ta ở giữa số kỳ giao tình. Trộm ta linh hồn giao tình sao? Hay là thường thường đem đã chết đi, thân ở địa phủ đại lượng nhân tộc anh linh cho kêu gọi ra ngoài, để vốn là bận bịu muốn chết địa phủ càng phát ra hỗn loạn giao tình. Ngươi trưởng quản thế gian hết thể sinh tử, chỉ là linh hồn kết tinh ngươi nếu làm muốn, còn không dễ dàng. Thượng cổ đại chiến, ta thụ thương không chỉ là thân thể, linh tính cũng bị hao tổn, cần vật này đến khôi phục tự thân. Cho nên ta bảo ngươi phần, không có để cho ngươi toàn bộ trả lại. Những linh hồn này kết tinh, chính là lấy mục nát địa phủ phương thức tụ tập, bản thân thuộc về địa phủ một bộ phận, ngươi đem nó cho cướp đi, mang ý nghĩa địa phủ sẽ vĩnh viễn mất đi bộ phận này. Hú hồn, ngươi linh tính mặc dù bị hao tổn, lại không dùng đến nhiều như vậy linh hồn kết tinh tới chữa trị, nhiều nhất cướp đi 1/3 cũng liền không sai biệt lắm. Chỉ là chữa trị làm sao có thể? Ta không được ôn dưỡng một chút không? Cho nên, ta muốn một nửa. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi nếu là tự nguyện chia sẻ, như vậy xem ở thượng cổ giao tình phân thượng, ta chỉ cần một nửa, nếu là ta tự tay tới lấy, như vậy ta sẽ lấy đi còn lại 2/3. Ngươi coi ta là bùn nặng. Không có. Có thể trước mắt hiện thực là, ngươi đánh không lại ta, còn chạy không thoát. Thật lâu, Tân Hỏa Kỳ biệt xuất một cái thành ngữ, nhân sinh đã như vậy gian nan, có một số việc cũng đừng có vạch trần. Ngươi là người sao? Sinh Tử Bộ nghi ngờ nói. Tân Hỏa Kỳ mặt đều đen không muốn cùng hỗn đản này nói chuyện, thân thể nó khẽ động, diễm cờ ở trong rơi xuống ra một vật, bọc lấy kinh người Tân Hỏa, đánh về phía Sinh Tử Bộ. Không đợi rơi vào Sinh Tử Bộ bên trên, trước người nó đột nhiên xuất hiện một tấm miệng rộng, trực tiếp đem Tân Hỏa liên đối lên bao khỏa đồ vật cùng một chỗ nuốt xuống. Xong việc qua đi, Sinh Tử Bộ nhẹ gật đầu, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng Huyền Hoàng Tháp bọn hắn khác biệt, nó từ đầu đến cuối không cùng Lý Tố nói qua một câu, nói qua một chữ. Theo Sinh Tử Bộ biến mất, một giây sau Tân Hỏa Kỳ thân cờ một quyển, trực tiếp đem Lý Tố bao trùm đi vào, thông qua Tân Hỏa đem chung quanh khóa chặt sau, nó mới thấp giọng mở miệng, "Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận." "Ân." Lý Tố tâm đầu siết chặt, "Có ý tứ gì?" Gia hỏa này rõ ràng cùng chúng ta khác biệt, bản thân nó cũng không có lập trường, cũng không phân tốt xấu, đối với Hồng Hoàng cũng không ta bọn họ như vậy nhớ nhung, không phải người của mình. Từ hồn bộ tộc, vì cái gì có thể ngưng luyện nhiều như vậy linh hồn kết tinh? Làm Sinh Tử Bộ, mất đi lục đạo luân hồi phía dưới, tại địa phủ này ở trong, nó chính là tuyệt đối trưởng khống giả, nó nếu không đồng ý, từ hồn bộ tộc căn bản không có khả năng chế tác linh hồn kết tinh. Cùng chúng ta khác biệt, gia hỏa này cũng không có bị hao tổn, nắm giữ địa phủ đối với nó mà nói cũng không khó khăn. Cho nên, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, tiểu gia hỏa, Sinh Tử Bộ tên hôn chứng này, nó cái mông bất chính, rất có vấn đề, ngươi phải cẩn thận. Lý Tố đôi mắt không nhịn được rụt rụt, đối với Sinh Tử Bộ là nhạt, hắn đến không có quá mức để ý làm thượng cổ chí bảo, loại thái độ này rất bình thường, hắn chẳng qua là nhặt được người truyền thừa tiện nghi, mới khiến cho bản cổ phiên bọn chúng nhìn với con mắt khác mà thôi. Sinh Tử Bộ mặc dù thuộc về địa phủ, lại cũng không là lão sư hắn hậu thổ nương nương đồ vật, mà là nắm giữ tại địa phủ phán quan trên tay, giữa song phương có lẽ tồn tại trình độ nhất định tình cảm, nhưng trên bản chất quan hệ cũng không lớn. Cho nên, nó thái độ lạnh lùng, Lý Tố không kỳ quái, cũng không có chỉ cần là thượng cổ chí bảo, liền toàn diện hẳn là lấy hắn làm chủ suy nghĩ. Nhưng hôm nay nghe Tân Hỏa Kỳ tiểu nói này, Lý Tố lập tức hút miệng hơi lạnh. Không quan tâm hắn không quan trọng, nhưng nếu là không có lập trường, cái kia vấn đề liền rất lớn. Hắn lúc này nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đều nói Tân Hỏa Kỳ tâm nhãn không lớn, chọc nó nhất thiết phải cẩn thận, gia hỏa này có 100 loại phương pháp, cho ngươi ngột ngạt, vốn đang không quá tin tưởng, không nghĩ tới lại là thật. Đã biến mất Sinh Tử Bộ thanh âm lại lần nữa vang lên, mà lần này cũng không phải là từ trung quanh, trực tiếp liền từ Lý Tố đáy lòng truyền ra. Một người nhất kỳ chấn động, đặc biệt là Tân Hỏa Kỳ, trực tiếp sợ run cả người. Mèo cái mèo. Thanh âm như thế nào? Lý Tố cũng là một mặt một bức, bởi vì cái này Sinh Tử Bộ thanh âm là từ trong cơ thể của hắn vang lên mà không phải ngoại giới. Không phải, đại ca, ngài lúc nào đi bảo? Đối với chí bảo, chỉ cần làm tu sĩ, đều sẽ ưa thích. Có thể đoán chừng không ai sẽ thích chính mình mở cửa, chính mình tiến đến loại kia. Hắn không nhịn được nhắm mắt cảm giác, lập tức phát hiện phát ra tiếng đồ vật. Là hắn hộ tịch bài, phong đô hộ tịch bài. Ngoa tạo. Thế mà vào thành sau, liền trực tiếp tiến vào thân thể của hắn. Lý Tố mí mắt nhịn không được khẽ nhăn một cái, phải biết phong đô thành nhiều người như vậy, một người một tờ, cái này sinh tử bộ trang sách rất nhiều sao? Cũng không phải là, chỉ có các hạ trong thân thể hộ tịch bài là của ta phân trang. Cảm nhận được Lý Tố suy nghĩ, sinh tử bộ trực tiếp lắc đầu, mặc dù nói nó trang sách vô cùng lớn lại vô cùng nhiều, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể gánh chịu. Cái gì? Ngươi tốt, thượng cổ người thừa kế. Sinh tử bộ thản nhiên nói, ta có thể nói ta không tốt đẹp gì sao? Lý Tố khỏe miệng không nhịn được kéo ra, chủ yếu là cái này quá quỷ dị, chào hỏi cũng không nói một tiếng. Sinh tử bộ không có giải thích, Lý Tố sở dĩ có thể gánh chịu, chủ yếu là hắn thân có thượng cổ truyền thừa, địa phủ truyền thừa, nó trực tiếp nhằm vào Tân Hỏa Kỳ đề tài nói, rất xin lỗi, ta không có cách nào cùng ngươi quá nhiều tiến hành câu thông, lúc đầu ta và ngươi đối thoại hẳn là tại ngươi kế thừa phong đô đại đế thần vị qua đi, nhưng vì để tránh cho bị người nào đó tận lực bẻ cong sự thật, sớm cùng ngươi tiến hành giao lưu. Lý Tố nghe vậy, nhịn không được nhìn lướt qua một bên Tân Hỏa Kỳ. Giờ phút này, đối phương không nói một lời, nghiêng cơ sĩ, một mặt ngốc manh, ta nói gì? Ta cái gì cũng không nói. Sinh tử bộ cũng không để ý tới đối phương, nói thẳng, là minh thường, cùng bình thường trí bảo khác biệt, ta sinh ra là bởi vì thiên địa sinh linh nhu cầu, thuộc về quy luật tính trí bảo. Chức trách là nắm giữ chết đi vong hồn, nơi phụ trách phủ vận chuyển, sinh linh tuổi thọ. Thượng cổ đại phá diệt sau, bởi vì sáu đạo tổn hại quan hệ, hồng hoang chuyển thế đầu thai công năng hoàn toàn đánh mất, thế giới bên ngoài tương đương với về tới hậu thổ nương nương thân hóa sáu đạo tình huống trước, sinh linh lại bởi vì linh hồn không có nơi hội tụ, mà oán hận nổi lên bốn phía, đại địa trải rộng sát khí. Thời kỳ đó, hồng hoang sở dĩ vẫn như cũ an ổn, là có vu tộc tồn tại, bọn hắn hấp thu sát khí, ôn dưỡng tự thân. Nhưng mà vu yêu chi chiến qua đi, vu tộc mười không còn một, cơ hội hoàn toàn diệt tuyệt, cái này khiến thần thoại giới đánh mất bản thân điều tiết khả năng. Đại đế hắn ý thức đến điểm này, trước khi rời đi đặc biệt đem ta lưu lại, để cho ta gắn bó chức năng này. Vì chính là ngăn chặn bởi vì đại lượng linh hồn chồng chất tại ngoại giới, dẫn đến oán hận mọc thành bụi, hóa thành địa sát chi khí, hình thành vô lượng hạo kiếp, cuối cùng giáng lâm hồng hoang. Về phần vấn đề lập trường, đại hại cùng tiểu hại ở giữa, ta chỉ có thể tuyển lấy tiểu hại. Chương 923, thời gian không nhiều lắm chương 923, thời gian không nhiều lắm đại hại, tiểu hại. Lý Tố sửng sốt một chút, đây là ý gì? Sinh tử bộ giải thích nói cùng lục đạo luân hồi khác biệt, ta cũng không có để linh hồn chuyển thế trùng sinh năng lực, chỉ có thể đem linh hồn thu thập tới, trấn áp tại địa phủ này phía dưới. Bởi vậy từ công năng bên trên, liền cùng lục đạo luân hồi tồn tại bản chất khác nhau. Ta là chắn, lục đạo luân hồi thì là trải. Mà linh hồn vật này, liền như là nước, cuồn cuộn không dứt. Linh hồn rất đặc thù, đản sinh tại trong cuộc sống, theo ý thức xuất hiện mà hình thành. Có thể nói chỉ cần giữa thiên địa sinh linh không ngừng, như vậy linh hồn số lượng liền sẽ càng ngày càng nhiều. Chuyện thế thì là thông qua sinh mệnh sinh ra ý thức trước đó, sớm nhập chủ trong đó, đình chỉ ý thức mới sinh ra, từ đó trình độ nhất định giảm bớt linh hồn sinh ra, không đến mức càng ngày càng nhiều, cuối cùng đè sập thế giới. Bởi vì kể trên nguyên nhân, cái này đưa đến ta chỗ gánh chịu linh hồn càng ngày càng nhiều. Cái này khiến ta nhất định phải tiến hành ngủ say, tất cả lực lượng đều dùng tại trấn áp bị dẫn tới trên linh hồn. Nói đến đây, sinh tử bộ nhìn thoáng qua Lý Tố, xác định đối phương nghe rõ sau, hắn tiếp tục nói, sau đó là tử hồn bộ tộc sinh ra. Bọn chúng cùng vực ngoại tà ma, tồn tại nhất định quan hệ, nhưng có chỗ có khác biệt. Năm đó đại chiến, địa phủ đồng dạng nhận lấy tà khí xâm nhiễm, bộ phận linh hồn bởi vậy bị nó ô nhiễm. Mà theo thời gian trôi qua, địa phủ âm khí cùng oán khí không đoạn giao quấn, cuối cùng ba cái ở giữa triệt để giao hòa ở cùng nhau, phát sinh biến dị, dung hợp thành một loại đặc thù mục nát chi lực, mà bộ phận kia bị cảm nhiễm linh hồn cũng bởi vậy thành một cái chủng tộc hoàn toàn mới, cũng chính là hiện tại thấy tử hồn bộ tộc. Tử hồn bộ tộc, nó biến dị mặc dù nguồn gốc từ tại tà tính, có thể biến đổi hóa cuối cùng là dung hợp mà không phải thôn phệ, bởi vậy tại trên dễ hay là địa phủ linh hồn, thuộc về địa phủ một bộ phận. Bởi vậy tại trên quy tắc, bọn chúng đối với ta mà nói cùng tử hồn giống nhau, cho nên ta ngầm cho phép bọn chúng tồn tại. Về phần vì sao ngầm đồng ý, lý do cũng rất đơn giản, bọn chúng lấy linh hồn cho ăn. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm xuống gánh nặng cho ta, không đến mức bị ngoại giới liên tục không ngừng triệu hoán mà đến linh hồn số lượng triệt để đè sập. Gia hiệu, hành vi của bọn nó ta xác thực biết được, cũng xác thực không có ngăn cản, đặc biệt là linh hồn kết tinh, cho dù nói sẽ hình thành từ địa, đối với địa phủ chiếu thành nhất định ảnh hưởng, ta vẫn không có ngăn cản. Từ hồn bộ tộc mặc dù coi là đây là quy tắc cho phép, trên thực tế lại là ta bỏ mặc, bởi vì mỗi sinh ra một hạt linh hồn kết tinh, đều sẽ tiêu hao hết đại lượng linh hồn. Cho nên lập trường phương diện, xác thực, nếu là hiện trạng này không cách nào đạt được cải biến, như vậy vì gắn bó đại đế nhiệm vụ, ta sẽ để cho tử hồn bộ tộc nhập chủ phong đô, trở thành địa phủ chủ nhân mới. Dù sao đối mặt thần thoại giới càng ngày càng nhiều nhân khẩu, bị tử hồn bộ tộc ăn hết kết quả, xa tốt tại không có khả năng chuyển sinh mang đến ác quả. Bởi vì một khi hạo kiếp hình thành, thần thoại giới không hề nghi ngờ sẽ triệt để hủy diệt. Nghe đến đó, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, nghiêm trọng như vậy. Sinh tử bộ thản nhiên nói, truyền thừa giả, không biết ngươi là có hay không biết được thượng cổ phong thần phát sinh sự tình. Biết. Lý Tố nhẹ gật đầu, cái này còn có thể không biết. Kịch bản hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở, còn có hình có chân tướng. Vậy ngươi cũng hẳn là biết được, phong thần chi chiến, cuối cùng nếu như không phải thiên ý hạ tràng, hồng hoang sẽ là một cái gì kết quả? Lý Tố con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức nghĩ đến phong thần chuyện xưa kết cục, đối mặt tiệt giáo kết cục, linh bảo lão sư hắn đã làm gì, trong sách thế nhưng là viết rõ ràng, tại chỗ Nhật Bản trực tiếp dự định tái diễn địa hỏa phong thủy, từ mở tâm giới. Không hề nghi ngờ, lúc ấy Thông Thiên Thánh Nhân là thật giết đỏ cả mắt. Dù sao, thua quá thảm. Xiển giáo bên kia không nói võ đức, bốn cái đánh một cái, quần lót đều bồi tiến bảo. Ân, chẳng lẽ nói đây cũng là nhận kiếp khí ảnh hưởng? Thiên Đạo Thánh Nhân cũng bình tĩnh không thể. Hồi tưởng một chút đến tiếp sau tiến trình, trên thực tế Ngọc Thanh lão sư bọn hắn đến phía sau làm sao chưa từng có kích. Tiệt giáo người ở bên trong mặc dù cao thấp không đều, nhưng người ưu tú một dạng cũng là có. Có thể cuối cùng, phúc duyên thâm hậu một cái xuống dốc, toàn lên bảng. Phàm là chứa chút miêu miêu xuống tới, Linh Bảo lão sư cũng không trở thành tức thành như thế. Chờ chút, Thiên Ý. Thiên Ý là vị nào? Lý Tố nghĩ đến một vấn đề, hắn không nhịn được sửng sốt một chút, hạ chàng ngăn cả người, không phải là. Suy nghĩ còn chưa hình thành, thân thể của hắn chấn động, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn nhớ không nổi dẫn phát người tên. Phong thần chi chiến, dù là thánh nhân có thể vĩnh kiếp bất diệt, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng không có cách nào hoàn toàn thoát khỏi kiếp khí ảnh hưởng. Không đợi Lý Tố suy nghĩ sâu xa, Sinh Tử Bộ tiếp tục mở miệng, thánh nhân cũng không được, huống chi là thần thoại giới bây giờ bản thánh. Một khi đại kiếp giáng lâm, thần thoại giới kết cục, cơ hội có thể xác định. Lý Tố bị đối phương trong lời nói nội dung hấp dẫn, nhịn không được nói, bản thánh. Sinh Tử Bộ nhẹ gật đầu, bản thánh. Lý Tố có chút khó tin nói không phải, thần thoại giới bây giờ không có thánh nhân sao? Tự nhiên không có, từ xưa đến nay, muốn thành thánh biện pháp chỉ có một con đường, chứng đạo Hỗn Nguyên, lấy lực thành đạo, trừ cái đó ra, đều tính không được chân chính thánh nhân. Nói đến đây, Sinh Tử Bộ hơi dừng một chút, đem chủ đề kéo về nguyên bản chủ đề bên trên. Bởi vậy trong mắt ta, tử hồn chỉ là tiểu hại, lượng kiếp mới là hòa lớn, so sánh với thần thoại giới bởi vì lượng kiếp mà hủy, nếu như không để cho địa phủ bị tử hồn bộ tộc nắm giữ, đây chính là bây giờ ta đứng lập trường. Mà sở dĩ cùng ngươi giải thích đây hết thảy, thì là hy vọng ngươi không cần bởi vậy sinh ra hiểu lầm, dù sao ngươi kế thừa địa phủ truyền thừa, mặc dù trước mắt cảnh giới còn rất thấp kém, lại tồn tại một khả năng nhỏ nhoi, mặc dù chỉ là cực kỳ xa vời kỳ vọng, bất quá ta đã thành thói quen thất vọng, cho nên ngươi không cần gánh vác quá nặng. Vốn còn muốn gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Sinh Tử Bộ tình huống, có thể theo lời nói của đối phương, Lý Tố sắc mặt có chút đen. Cái miệng này, quá độc. Cái gì gọi là cực kỳ xa vời? Cái gì gọi là quen thuộc thất vọng? Sinh Tử Bộ cũng không hề để ý Lý Tố phản ứng, đây là nó chân thực cảm xúc, dù sao nó nhìn thấy qua người thừa kế đã không phải là trước mắt như thế một cái. Sớm đã từ ban sơ vô cùng chờ mong, mừng rỡ không thôi, biến thành bây giờ không một gợn sóng. Mặc dù trước mắt vị này thượng cổ truyền thừa giả rất bất phàm, đáng tiếc hắn cảnh giới quá thấp, mặc dù Sinh Tử Bộ không cách nào ra ngoài, vẫn như cũ có thể cảm nhận được thần thoại giới bây giờ đã tiến nhập bấp bênh giai đoạn, lưu cho đối phương thời gian đã không nhiều lắm. Sinh Tử Bộ không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại nói, sau đó là liên quan tới linh hồn kết tinh vấn đề. Vật này, đối với ta mà nói, xác thực cũng không trọng yếu. Vấn đề là hành động của các ngươi, sớm đánh thức ta, để cho ta không thể không cưỡng ép xuất thủ, cái này thật không tốt. Trước đó ta cũng đã nói, ta ngay tại thông qua ngủ say phương thức, để tất cả công năng đều gắn bó tại đối với triệu hoán mà đến linh hồn chấn áp lên mặt, mặc dù cái này cùng chấn áp tà ma khác biệt, cũng không tồn tại kịch liệt đối kháng, lẫn nhau xâm nhiễm tình huống, có thể trên thực tế trăm vạn năm xuống tới, ta khống chế chấn áp linh hồn thực sự nhiều lắm, đánh thức kết quả dẫn đến bộ phận ta khống chế linh hồn thoát ly ta nắm giữ. Mặc dù linh hồn kết tinh đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, nhưng lại có thể thông qua tiêu hao nó, đem những cái kia thoát ly linh hồn bắt bộ phận trở về. Bất quá, kết quả sau cùng vẫn sẽ có bộ phận đào thoát khống chế đi. Đương nhiên, đây đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì, chịu ảnh hưởng người, chủ yếu vẫn là ngươi, người thừa kế. Lý Tố sững sờ, ta. Đúng vậy, đối với ngươi. Chạy mất linh hồn, tan họp rơi vào toàn bộ địa phủ, này sẽ dẫn đến địa phủ linh tính đề cao. Linh tính đề cao kết quả, mang ý nghĩa địa phủ sinh ra oán hận chi ý cũng sẽ tăng lên, điểm này tử hồn bộ tộc gần thánh chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ ý thức được. Nó mặc dù đã mất đi linh hồn kết tinh, nhưng lại đạt được đại lượng oán hận chi ý, lực lượng của bọn hắn nơi phát ra là địa phủ âm khí cùng oán khí cả hai kết hợp, bây giờ địa phủ bởi vì ta chấn áp âm khí không thiếu, oán khí không đủ, cho nên đại lượng linh hồn xuất hiện, sẽ để cho tử hồn bộ tộc lực lượng tăng cường, trái lại gia tốc bọn chúng đối với phong đô ô nhiễm tốc độ. Cho nên, thượng cổ người thừa kế, xin mời tăng tốc cước bộ của ngươi đi, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Một khi phong đô thành bản nguyên bị tử hồn bộ tộc hoàn toàn ô nhiễm, phong đô đại đế thần vị liền sẽ bị đối phương thu hồi được, địa phủ sẽ triệt để hóa thành tử địa, trở thành tử hồn bộ tộc gia viên. Một khi biến thành như thế, đối với ngươi mà nói, sẽ là bết bát nhất kết cục. Chương 924, nhập chủ lục cán tam ti. Chương 924, nhập chủ lục cán tam ti phong đô thành, nội thành. Lý Tố trở về. Hắn đau răng, đau đầu, cộng thêm hạ tam lộ đau. Linh hồn kết tinh đem tới tay về sau, hắn một lần coi là sau đó hẳn là an toàn. Tử hồn bộ tộc bên kia xem chừng là không nổi sóng gió gì, cho dù có ý nghĩ, trong thời gian ngắn cũng trên cơ bản không làm được. Mặc dù còn thừa lại một cái hát sơn giáo, nhưng Lý Tố hắn quan tâm sao? Hắn không quan tâm. Chỉ là thái ớt tình huống dưới, nhiều người mặc dù có nhất định ưu thế, nhưng đối với Lý Tố hiệu quả không lớn, còn muốn chạy đối phương lưu không được. Đồng thời, hắn đã làm ra chuẩn bị, truyền xuống kinh thiên, để tiệt giáo đệ tử học tập chính là hắn vô cùng. Cái này không chỉ có riêng chỉ là tại cho người trong nhà chỗ tốt đơn giản như vậy, Lý Tố tiến một bước mục đích là đem nội ngoại hai thành quan chức toàn bộ cầm xuống. Chiến trường bên kia tạm thời không đề cập tới, chỉ cần phong đô thành bên này một mực nắm chắc tại trên tay mình, hơn 2000 thái ớt lại có thể thế nào? Còn có thể so địa phủ âm hồn nhiều không? Tăng thêm Lý Tố bởi vì bản thứ hai nguyên quan hệ, có thể trực tiếp đi thu hoạch địa phủ Diêm Vương thần bị, tiệt giáo phương diện tại cái này Phong Đô thành cơ bản không lo. Kết quả, không nghĩ tới Tử Hồn bộ tộc tỉ mỉ bày ra, chuẩn bị linh hồn kết tinh hắn là cướp đi, nhưng cũng bởi vì Tân Hỏa Kỳ cùng Tử Hồn gần thánh một trận chiến đánh thức sinh tử bộ. Chỉ là linh hồn kết tinh lời nói, mất đi đệ nhất đệ nhị bản nguyên phía dưới, đối phương không sai biệt lắm cần 2 năm tả hữu, mà bây giờ, nhiều nhất 1 năm, thiếu lời nói có lẽ chỉ có nửa năm không đến. Nhớ lại sinh tử bộ lời nói, Lý Tố Can đều đau. Chính mình kéo chặt trên cổ mình dây thừng, tư vị này đây chính là tương đương khó chịu. 1100 tấn linh hồn kết tinh lập tức không thơm. Sinh tử bộ yên lặng sau, Lý Tố Mã không ngừng vó liền trở về Phong Đô, hắn mặc dù có tự tin đốn ngộ Phong Đô tất cả âm văn, hoàn thành âm văn thức tỉnh, thu hoạch được Phong Đô đại đế thần bị, nhưng cái này không thể nghi ngờ cần một cái quá trình, cần thời gian. Trung cấp âm văn hắn đã cảm nhận được độ khó, đừng nhìn chỉ dùng mấy ngày, tựa hồ so hạ cấp âm văn dùng thời gian còn thiếu, trên thực tế Lý Tố hắn rõ ràng nhất, độ khó tăng lên tình huống. 2, 3, tứ phẩm âm văn sẽ không dễ dàng như vậy liền xem như hắn chỉ sợ đều phải tốn phí thời gian dài. Âm văn cấp 3, đối ứng vừa lúc là phàm nhân, tiên nhân, thái ất tam cảnh. Trên thực tế cũng là như thế, tứ phẩm âm văn số lượng không nhiều, toàn bộ cộng lại cũng liền 72 thiên, đã thành tượng thuộc về cao cấp hơn ứng dụng. Đơn giản điểm tới nói, hạ cấp âm văn là phúc thức, một cái văn tự nhiều loại biến hóa, từ nhiều loại, mấy chục chủng, đến trên trăm loại. Trung cấp âm văn thì là điệp ra phúc thức, không chỉ có hạ cấp âm văn phúc thức, còn tăng thêm xếp, một tấm đồ, mấy cái văn tự, mười mấy cái văn tự, trên trăm cái văn tự. Về phần thượng cấp âm văn, vậy liền đáng sợ, kết cấu điệp ra phúc thức. Trừ điệp ra phúc thức bên ngoài, còn nhiều ra kết cấu. Tỷ như nói trước mắt hắn cái đồ chơi này, chính là một cái thể xoắn ốc bộ dáng, chỉ là nhìn tấu, xem hiểu, Lý Tố còn kém không đa dụng một canh giờ. Hắn trở lại Phong Đô đã 2 ngày 72 cái tứ phẩm âm văn, tính đến trước mắt, vừa mới học được 20 cái, còn thừa lại dòng dã 51 hai cái. Toàn bộ nắm giữ, tối thiểu còn muốn 3 ngày. Tam phẩm âm văn căn cứ tiệt giáo đệ tử phát hiện của bọn họ, chỉ có 36 cái, không thể nghi ngờ so tứ phẩm càng ít, có thể kiểm tra lo đến trước mặt âm văn biến hóa, Lý Tố cũng nhịn không được sọ não đau. Quy luật nhiều lắm, không đề cập tới lĩnh ngộ độ khó, chỉ là quan sát liền phải hao phí thời gian dài. Mặc dù lĩnh ngộ âm văn phương diện thoáng có chút không thuận, nhưng tin tức tốt vẫn phải có. Chủ yếu vẫn là tiệt giáo đệ tử phương diện, có chính mình cái kia hai thiên kinh văn, tăng thêm gan rồng trợ rút, bọn hắn tiến triển coi như không tệ, hơn 2 ngày xuống tới, tăng lên tương đương rõ rệt, ít nhất cũng tăng lên vị trí trở lên âm văn số lượng, mặc dù chỉ là mức độ thấp nhất thập phẩm, nhưng tiết tấu rất không tệ, như vậy chờ thêm 3-4 tháng, thành quả cũng không kém. Không chỉ có như vậy, Lý Tố vì thế còn chuyên môn lấy ra không sai biệt lắm nặng 1 tấn linh hồn kết tinh, đánh nát đằng sau, trực tiếp phân xuống dưới. Đây chính là vô giới chi bảo, đối với linh hồn có to lớn bổ dưỡng, đặc biệt là tại cái này Phong Đô thành bên trong đưa đến hiệu quả, gan rồng phượng thủy cũng không sánh nổi, giá trị thậm chí so một hỏa còn cao, tại âm văn tu hành phương diện, tương đương với tất cả tiệt giáo đệ tử đều bước vào thần thoại phía trên tình trạng. Cái này nhưng rất khó lường, mang ý nghĩa dù là hàng bắt đầu giống nhau, tiệt giáo đệ tử cũng có thể toàn diện đuổi ngang mặt khác tam giáo. Cái này rất đáng sợ tốt ta. Dù sao toàn bộ Phong Đô, đại giáo thế lực nhân khẩu nhiều nhất không thể nghi ngờ chính là tiệt giáo có tiếp cận 20.000 người tình trạng, so mặt khác tam giáo người cộng lại còn nhiều hơn ra một nửa cho nên, sớm định ra kế hoạch bị Lý Tố cho sửa lại. 10 ngày sau bất luận mọi người tu hành như thế nào, liên hệ mặt khác tam giáo, đem hai thiên kinh văn thiên thứ nhất chuyển cho hắn bọn họ. Đương nhiên, tiệt giáo đệ tử đều có chỗ tốt to lớn, hấp thu linh hồn kết tinh Lý Tố, tiến triển phương diện tự nhiên cũng hết sức kinh người. Mặc dù nhìn thấu, mò thấy độ khó không nhỏ, có thể tu luyện lại là dị thường kinh người. Cơ hồ tại minh bạch lý tứ sau một khắc, thể nội liền đã tạo thành đối ứng với nhau âm văn nội dung, xuất hiện ở trên linh hồn của hắn mặt, hình thành làn da, cơ bắp thần kinh bên ngoài cuối cùng một dạng xương cốt. Theo Lý Tố bắt đầu chuyên tâm công lược âm văn cuối cùng bộ phận, Phong Đô thành cũng biến thành dị thường bình tĩnh trở lại. Dù sao chỉ là nội thành, liền phát sinh trước sau 3 lần đại chiến. Một lần, Hắc Sơn giáo bị dọn dẹp ra ngoài. 2 lần, Tiệt giáo nội chiến, đại sư Minh Đa Bảo không biết cùng Tiệt giáo người đệ tử kia giao chiến. Cùng cuối cùng, hai cố khí tức đáng sợ ở phía xa giao chiến, dẫn xuất địa phủ chí bảo, thượng cổ hồng hoang ba sách một trong Minh Tư sinh tử bộ. Lần lượt này tình huống, liền xem như thiếu thông minh, lúc này cũng ý thức được Phong Đô thành phía dưới giấu giếm dòng nước xiết. Phải biết địa phủ từ đột nhiên xuất hiện cho tới bây giờ, đã 1 năm nhanh 6 tháng nội bộ thế cục cũng trên cơ bản duy trì ban sơ tình huống. 1 năm 6 tháng, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Đủ mọi người thăm dò rõ ràng cái này Phong Đô các loại đạo đạo, bắt đầu một chút chuẩn bị. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ngay tại tất cả mọi người tỉnh táo nhìn xem địa phủ cục diện thời điểm, rất đột nhiên, tiệt giáo phương diện hành động đứng lên. Từ địa phủ sau khi xuất hiện không lâu, vẫn bị Hắc Sơn giáo chèn ép tiệt giáo tại cực kỳ cao điệu tình huống. Tiệt giáo nhị sư Minh tiến nhập trung thành địa phủ tam ti một trong phán quan tư không nói, trực tiếp nhập chủ âm luật tư, thành ti chủ. Theo động tác của hắn, âm luật ti chủ mỏng, huyện thừa chờ chút chức vụ nhanh chóng bị tiệt giáo đệ tử cho cầm xuống tới. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, tiệt giáo tam sư Minh, tứ sư Minh hai người lập tức tiến vào trung thành bên trong một cái khác bộ môn, sáu án công tạo. Đem thiên tạo, người tạo hai cái thần vị chiếm cứ. Nhị sư Minh, tam sư Minh, tứ sư Minh. Cái này đều là tiệt giáo tầng cao nhất hạch tầm, là bây giờ địa phủ phương diện tiệt giáo tầng quản lý không nói, thực lực cũng là mạnh nhất đều là thái ớt hậu kỳ viên mãn, kết quả thế mà toàn bộ nhập chủ trung thành bộ môn, cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được giảm lớn con mắt, kinh ngạc đến cực điểm. Phải biết, phàm là thái ớt tu vi, tất cả mọi người nhắm chuẩn đều là nội thành, thập điện Diêm La, ngũ vương quỷ đế, đông nhạc đại đế, cùng phong đô đại đế, cái này 17 cái thần bị. Dù sao, so sánh với đê giai thần vị, cái này 17 cái thần vị đạt được mới thật sự là hạch tâm giai tầng, thuộc về lãnh đạo địa vị. Cái khác coi như ngươi tạm thời cầm đi thì như thế nào? Về sau cấp về là được. Ngay từ đầu, tất cả mọi người không thể nghi ngờ đều là nghĩ như vậy, không ít người trực tiếp cho là tiệt giáo một vòng này xem như triệt để cùng đường mặt lộ, sớm bị loại. Nhưng theo một tên thượng bậc thái ất, ý thức được không cạnh tranh được đại giáo, chủ động từ bỏ, dự định vứt một cái chức vụ tại thân, bao nhiêu làm chút tài nguyên sau, hết thể bị đánh bỡ. Lý do rất đơn giản, hắn chỉ là đại diện, không có đủ bổ nhiệm quyền. Mà muốn lấy rơi đại diện danh hiệu, hắn nhất định phải tại chức vụ này bên trên tận chức tận trách, thực hiện vượt qua nhất định niên hạn, lại chính thần một mực chưa về, mới có thể thay thế. Tin tức này xuất hiện, lập tức kinh đến không ít người, cũng ý thức được địa phủ này chức vụ, bất luận cao thấp, một khi bị người cầm đi, xác suất lớn là không có cách nào cầm về. Minh bạch điểm này, mặt khác tam đại giáo đều ngồi không yên, nhao nhao hành động đứng lên. Nhưng mà, cho dù là Phật môn, Quỷ môn, thậm chí tứ xiển giáo cao tầng, thái ớt hạ chẳng, tối đa cũng liền có thể thu hoạch tam ti bên trong huyền thừa, thậm chí phía dưới thần vị, chủ bạc đều không đạt được, chớ nói chi là ti chủ. Về phần 6 án công tào bên kia, thì càng khỏi phải nói, bên kia chức vụ thuộc về Diêm Vương bí thư, 6 án công tào giai cấp cùng đất phủ tam ti ti chủ tương đương. Nói cách khác, mặt khác tam giáo thiên kiêu, bọn hắn âm chức không đủ. Mà cũng làm kết quả này xuất hiện, kết quả người cũng tốt, người xem náo nhiệt cũng được, mới đột nhiên ý thức được một cái kinh người vấn đề. Đó chính là, tiệt giáo bọn hắn là thế nào làm được. Phải biết giờ phút này khoảng cách cái kia tiên đại chiến, vừa mới đi qua vẹn vẹn cửu thiên, mà tiệt giáo bản thân hơn một năm xuống tới, cơ hồ bị Hắc Sơn giáo một mực áp chế, kém chút liền rút lui. Chương 925, kết minh chương 925, kết minh nội thành. Nguyên tiệt giáo trụ sở, không lớn giữa sân. Giờ phút này, tới ba người. Theo thứ tự là Phật môn, Quỷ môn, cùng tứ xiển giáo người đứng thứ hai. Lâu gặp ba vị. Vốn nên ở chính giữa thành địa phủ tam ti một trong, phán quan trong ti nhậm chức âm luật tư ti chủ, tiệt giáo nhị sư minh, đi ra. Nhìn thấy đối phương, ba người không nhịn được liếc nhìn nhau, ánh mắt bên trong tràn ngập dị sắc. Giờ phút này, đối phương thần sắc tràn ngập tinh thần phấn chấn, cả người nhìn hăng hái, thần thái sáng láng. Không chỉ có như vậy, thậm chí cảm nhận được đối phương khí tức cũng phát sinh biến hóa, có kinh người tăng lên, cùng một tháng trước đó lần kia gặp mặt so sánh, đã có thể nói thay đổi hoàn toàn một người bình thường. Loại biến hóa này, không chỉ là trước mắt vị này nhị sư minh, mà là tiệt giáo các đệ tử, mấy ngày kế tiếp, các môn hạ đệ tử không ít hơn báo tình huống, tiệt giáo từ trên xuống dưới, phong mạo cũng thay đổi, trực tiếp có thể nói bên trên là lòng trời lở đất loại kia. Liên phảng phất, về tới địa phủ xuất hiện trước đó thời điểm, hiện ra thuộc về đại giáo đệ tử phong thái. Còn không có chúc mừng đạo hữu, trở thành địa phủ tam ti âm luật tư chi chủ, chức vị này tại địa phủ thế nhưng là phi thường trọng yếu, không hề nghi ngờ thực quyền bộ môn. Quỷ môn nhị sư minh mở miệng, bọn hắn giáo này vốn là nguồn gốc từ địa phủ, bất quá là thần thoại giới sau khi xuất hiện đại giáo, cùng tam giáo loại này tiếp nhận khí vận khác biệt, không tính chính thống. Mặc dù nói không tính là chính thống, nhưng đối với địa phủ phương diện tình huống, lại hiểu rõ cực sâu. Tự nhiên rất rõ ràng, đem âm luật tư chiếm cứ, càng đạt được 6 án công tào hai cái ghế tiệt giáo, ý vị như thế nào? Là chân chính thực quyền, là toàn bộ địa phủ trung tâm bộ môn đều không đủ. Có thể nói bây giờ tiệt giáo, theo một ý nghĩa nào đó, đã xem như chiếm cứ toàn bộ địa phủ nửa giang sơn cũng không đủ, nếu là bọn họ bên trong còn có người tại địa phủ Diêm Vương, Quỷ Đế, thậm chí cả đại đế bên này lấy được thành quả lời nói, tiệt giáo cơ bản đã xem như triệt để nhập chủ phong đô. Mà điểm này, không phải là không có khả năng. 10 ngày trước cái kia kinh thiên kiếm ý, cho dù nói hiện tại, bọn hắn vẫn như cũ khó quên. Một kiếm kia, mặc dù chém chính là người khác, cũng tương tự tại bọn hắn trên tâm linh lưu lại bất diệt vết tích, đó là có thể chém giết kiếm của bọn hắn. Có thể nói từ giờ khắc này bắt đầu lên, tiệt giáo mang cho bọn hắn áp lực, thậm chí không thể so với dấu giếm 2000 thái ớt Hắc Sơn giáo tới kém, là cần tiến hành đề phòng, thậm chí liên thủ đối kháng tồn tại. Theo Quỷ môn nhị sư minh mở miệng, Phật môn cùng tứ xiển giáo hai người ánh mắt cũng nhịn không được lóe lên, một vòng ngưng trọng thần sắc. Phải biết đối với hiện tại bọn hắn mà nói, nan để không chỉ có riêng chỉ là tiệt giáo cướp đoạt địa phủ nửa giang sơn, cùng đối phương sau lưng bị kia đáng sợ kiếm tu, càng quan trọng hơn là trước mắt bọn hắn hoàn toàn không có thành quả. Tam ti chi chủ, mặc dù bọn hắn cũng có thể thu hoạch, nhưng đại giới lại là các giáo đại sư minh ra trận, bây giờ tam giáo chỉ có trên người bọn họ âm chức mới đủ đoạt được vị trí này. Như vậy, cái này có thể chứ? Cái này đương nhiên không được. Một khi tam giáo đại sư minh thu được tam ti thần vị, không thể nghi ngờ cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn triệt để từ bỏ địa phủ quyền chủ đạo, biến thành phối hợp diễn. Dù sao liền xem như tiệt giáo trước mắt nắm giữ âm luật tư, trên thực tế cũng không kịp một cái thập điện Diêm Vương thân phận tới trọng yếu. Cho nên thời khắc này tam giáo đệ tử rất khó chịu, như là trước đây không lâu tiệt giáo bị Hắc Sơn giáo nhằm vào như vậy khó chịu. Nói nhảm cũng liền không nói nhiều. Quỷ môn nhị sư minh thản nhiên nói, bây giờ cái này tiệt giáo xoay người tốt đẹp thời điểm, Triệu sư đệ không thêm nhanh, tốc củng cố nhà mình thành quả, lại đột nhiên mời ta các loại đến đây, hẳn không phải là muốn nghe chúng ta chúc mừng đi. Tiệt giáo nhị sư minh, bản danh họ Triệu, tiệt giáo thánh nhân cái kia Triệu, tên Minh. Xem như thánh nhân chín đời hậu duệ. Thần thoại giới, trừ Hắc Sơn giáo, yêu đỉnh chi bên ngoài, thánh nhân phần lớn có con, đương nhiên là thành thánh trước đó, không phải đằng sau. Thánh nhân bất diệt, tự thành chủ vũ, dù là chỉ là bản thánh, cũng cơ bản tương đương với một cái khác mặt tầng sinh linh, rất khó sinh dục hậu đại, tối thiểu hết hạn trước mắt, trừ tiệt giáo đường bị truyền là thánh nhân dòng dõi bên ngoài, khác cơ bản không có. Dĩ nhiên không phải, mời các vị sư minh đến đây, chỉ có một cái mục đích. Triệu Minh trực tiếp lắc đầu, nhìn xem ba người nói kết minh. Ba người khẽ giật mình, mặc dù tiệt giáo đệ tử chiếm lĩnh âm luật tư, 6 án bên trong 2 sau án, lại đột nhiên phái người tới, hy vọng tiến hành một lần nói chuyện, bọn hắn liền có chỗ phỏng đoán. Phải biết trước khi tới, bọn hắn thế nhưng là tự mình đi một chuyến sáu án tam ti. Lập tức, bọn hắn xác định một cái hiện thực. Đó chính là tiệt giáo phương diện nắm giữ một loại nào đó hữu hiệu thu hoạch âm chức thủ đoạn, nếu không, cho tới nay bị Hắc Sơn giáo áp chế thảm như vậy bọn hắn, tuyệt đối không thể lập tức ngay tại trung thành thu hoạch được nhiều như vậy chức quyền. Đạt được như thế một cái kết luận đằng sau, tam giáo đệ tử muốn nói trong lòng không đổi, đây tuyệt đối là nói đùa. Dù sao, làm đại giáo bên trong đệ tử nhiều nhất, số lượng cộng lại thậm chí so tam đại giáo, không, dù là tăng thêm Hắc Sơn giáo đều nhiều tiệt giáo, là có thể triệt để lũng đoạn rơi trung thành, ngoại thành tất cả thần vị. Kết minh. Quỷ môn nhị sư minh cười, thản nhiên nói, các ngươi tiệt giáo dự định làm sao kết? Một câu đơn giản nói, lại nói lấy hết giờ phút này trong lòng ba người suy nghĩ. Nắm giữ lũng đoạn quyền thống trị bên dưới, cái này minh, làm chủ người rõ ràng. Bánh ngọt loại vật này, rất hiển nhiên, ai đến cắt, lợi ích của người nào tự nhiên lớn nhất. Đối mặt quỷ môn nhị sư minh ý vị âm thanh dáng dấp lời nói, Triệu Minh cười cười, làm đại giáo đệ tử hắn tự nhiên cũng minh bạch, đương chủ động quyền không tại trên tay mình thời điểm, phải đối mặt vấn đề. Bất quá, thật đáng tiếc các ngươi đánh giá thấp điện hạ lòng dạ. Chỉ gặp Triệu Minh mỉm cười, trước mắt ta tiệt giáo chiếm cứ phán quan tư âm luật tư, sau đó là sáu án công tào bên trong thiên tạo, người tạo. Phán quan trong ti thường tốt, phạt ác, xem xét cha tam ti tiệt giáo không chiếm, các ngươi ba vị một nhà một cái, về phần âm phụ tư, luân hồi ti đạo lý đồng dạng, bất quá dưới đó người đứng thứ hai muốn nhường ra đến, do mặt khác một nhà phụ trách, sau đó là sáu án bên trong còn lại bốn án thuộc về một nhà, cũng chính là tạo, minh tạo, thần tạo, quỷ tạo. Bởi vì chúng ta chiếm cứ âm luật tư, do các ngươi ba nhà đồng thời kiểm chế, âm phụ tư, luân hồi ti lẫn nhau kiểm chế, mà ta tiệt giáo thì kiểm chế sáu án. Lấy đại giáo danh nghĩa lập thể kết minh, từ đó đằng sau địa phủ này, do chúng ta bốn nhà cộng đồng quản lý. Nếu là ba vị sư minh đồng ý, ba vị sư minh môn phái sư minh đệ cũng đồng ý, tiệt giáo bên này sẽ còn miễn phí cung cấp nhanh chóng thu hoạch âm văn biện pháp, truy cầu trong thời gian ngắn nhất, triệt để nắm giữ phong đô bên ngoài bên trong hai thành. Đã làm tốt tiệt giáo đòi hỏi nhiều quỷ môn, phân môn, tứ xiển giáo ba người lập tức khẽ giật mình, giờ khắc này trên mặt thật là thực sự lộ ra vô cùng ngạc nhiên thần sắc. Dù là quỷ môn nhị sư minh cũng là như thế. Hoàn toàn chính xác, địa phủ trong bộ môn, âm luật tư quyền năng lớn nhất, là không hề nghi ngờ hạch tâm bộ môn. Nhưng cũng không phải là nói những ngành khác liền vô dụng, đặc biệt là âm luật tư, vẹn vẹn chỉ là phán quan tư bên trong trong đó một ti mà thôi, thường tốt, phạt ác, cùng xem xét tra tư tam ti cùng một chỗ, mới xem như hoàn chỉnh phán quan tư. Kết quả, đối phương không nói hai lời trực tiếp đem mặt khác tam ti chia cắt đi ra, tương đương với tất cả mọi người tham gia đến phán quan tư cái ngành này. Tương phản, bọn hắn lại có thể từ sáu án công tạo, âm phụ tư, luân hồi ti đều chiếm một cái không nói, kiểm chế cũng bất quá cái khác một nhà mà thôi. Nói cách khác trên thực tế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dẫn trước tiệt giáo, ngược lại lui một bước dài. Trong lúc nhất thời, ba người cũng nhịn không được nhíu mày. Tám đại giáo ở giữa, cũng không phải thân bằng hảo hữu, liên quan tới trên lợi ích vấn đề, không ít người chết ta sống. Nhịn không được, quỷ môn nhị sư minh mở miệng, vì cái gì? Cái này khiến bước thực sự quá lớn, tối thiểu như chiếm cứ ưu thế này người là hắn, hắn tuyệt sẽ không làm ra loại trình độ này nữa bộ. Phải biết ba người bọn họ tới thời điểm, trên thực tế đã làm tốt bị rất cắt một đao chuẩn bị. Nhìn xem ba người phản ứng, Triệu Minh mỉm cười, nói thực ra ngay từ đầu, hắn cũng do dự, không hiểu. Tại dạng này ưu thế bên dưới, nhượng bộ quá lớn. Bởi vì dựa theo tình thế này, chỉ là tiệt giáo tự thân cũng đủ để nuốt vào toàn bộ địa phủ. Đồng thời cái này đã không chỉ là nhượng bộ còn cho cùng bọn hắn kinh văn, tương đương với tiệt giáo còn ra lực giúp bọn hắn thu hoạch được phong đô thần bị, ân tình quá lớn. Địa phủ phong đô, một nhà ăn không vô hai nhà cũng không được. Chỉ có bốn nhà cùng một chỗ, mới có thể để cho người khác, rồi không được tay, dù sao quyền lợi cứ như vậy nhiều. Khối này bánh ngọt, tiệt giáo có âm luật tư đầy đủ nếu có thể sáu án không cần cũng được. Có cái này nhượng bộ, phân môn, ủy môn, tứ xiển giáo đều đem thiếu tiệt giáo một cái nhân tình. Có tình cảm này, đông vực bên kia tạm thời không để cập tới, nhưng chỉ cần tiệt giáo phản đối, đen như vậy núi giáo sẽ vĩnh viễn đều không thể đưa tay tiến đến. Thần thoại giới rất lớn, lớn đến có thể dung nạp tám đại giáo song hành. Nhưng nó lại rất nhỏ, bởi vì đỉnh cấp tài nguyên chỉ có nhiều như vậy, vài chỗ một khi tham dự không vào đi, như vậy cuối cùng tất cả lĩnh vực nó đều sẽ bị chen đi ra. Bỏ qua rơi nhất định không cách nào nuốt một mình lợi ích, khu trừ rơi tiệt giáo địch nhân, tiệt giáo thua thiệt à. Tiệt giáo, không lỗ. Nghĩ đến Lý Tố trả lời lời của mình, Triệu Minh thật sâu hít một hơi, nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạ. Như vậy, ba vị sư minh, như thế nào? Kết minh sao? Chương 926, điện hạ một con đổi vạn cổ. Chương 926, điện hạ một con đổi vạn cổ. Đối mặt tiệt giáo nói lên yêu cầu, mặc kệ phân môn, quỷ môn hay là tứ xiển giáo đều rất khó cự tuyệt, bởi vì trong này có khá là khổng lồ lợi nhuận. Chỉ là thần vị bản thân mang ý nghĩa mỗi tháng đều sẽ cố định tiền lương, cũng chính là âm nguyên. Dù là chỉ là trung thành sáu án công tạo, địa phủ tam ti, mỗi tháng phát ra kim ngạch đều không thấp, đầy đủ có được chức vị người đi đổi lấy số lượng nhất định vật chất tài nguyên. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm. Những tài nguyên này không có bổ sung tình huống dưới, sớm muộn sẽ bị đổi xong, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chân chính thứ trọng yếu nhất, ngược lại là cái kia từ vừa mới bắt đầu liền miễn phí, học xong sẽ còn đưa tiền âm văn, đây mới thực sự là trên ý nghĩa lầu to. Địa phủ một ngày nào đó sẽ thả mở, thánh nhân, đại la sẽ hạ tràng. Đợi đến lúc kia, ngoại thành có lẽ vẫn như cũ sẽ miễn phí mở ra, nhưng trung thành cùng nội thành cũng sẽ không. Phải biết, chỉ là hạ tam phẩm âm văn, đối với tu sĩ hồn phách liền có tăng lên cực lớn, dù là cảnh giới thái ớt đều có thể cảm nhận được đề cao, còn nếu là đối ứng kim đan, chúc cơ hai cái này mặt tầng, vậy liền phi thường kinh người. đủ để tăng lên gấp đôi tu sĩ hồn phách cường độ. Dù sao, không phải mỗi người đều như là Lý Tố như vậy, nắm giữ linh hồn chí cao. Tuyệt đại đa số tu sĩ ở trên trời tiên trước đó hồn phách cường độ là rất thấp. Trước mắt là bởi vì địa phủ đột nhiên xuất hiện, lại nương theo lấy chinh chiến nguy cơ tình huống, tuyệt đại bộ phận người càng nhiều quan tâm là chính mình ngày mai sẽ như thế nào, cho nên không để ý đến. Nhưng trên thực tế, âm văn xuất hiện đối với tu sĩ mà nói, là một trận kinh thiên động địa đại tạo hóa, đại kỳ tích. Hồn phách cường độ tăng lên, mang ý nghĩa tinh thần tăng lên mang ý nghĩa tư duy tăng tốc, độ tính đề cao. Mặc dù độ cao này cũng không phải là rất nhiều, không đủ để triệt để phát sinh chất biến. Nhưng đừng xem thường một chút tăng lên, nó đủ để cho một chút kẹt tại trên cảnh giới nào đó không đi người, đạt được một tia trợ lực. Tỷ như nói bảy lửa, hỏa, trở thành tám lửa, hỏa, tỷ như nói tám lửa, hỏa, trở thành cửu hỏa, lại tỷ như nói một chút chỉ kém một chút mười lửa, hỏa, vừa bạn còn kém như thế một thanh, bị đẩy đi lên. Không hề nghi ngờ, đây là đáng sợ, là kinh người. Âm văn xuất hiện, trong ngắn hạn nhìn không ra, nhưng trường kỳ di vãng, tuyệt đối sẽ triệt để cải biến toàn bộ thần thoại giới tình huống. Nó sẽ kéo cao Tây vực tu sĩ thiên phú hạn mức cao nhất, làm đại giáo đệ tử, phật môn, quỷ môn, tứ xiển giáo bọn hắn thấy rất rõ ràng, minh bạch địa phủ chân chính lớn nhất cơ duyên đến tột cùng là cái gì. Thời gian ngắn có lẽ còn nhìn không ra, có thể thời gian một dài quá, đạt được tới kết quả hoàn toàn khác biệt. Ra âm văn phần tạo hóa này bên ngoài, địa phủ bản thân cũng là to lớn tạo hóa. Nơi đây có thể dưỡng hồn, định hồn, an hồn. Dù là tiên nhân, một khi triệt để đã mất đi thể xác, vừa mới bắt đầu còn không có cái gì, theo thời gian trôi qua sẽ dần dần xảy ra vấn đề, cái gọi là thiên hồn quy tiên, địa hồn về cả hai sẽ dần dần tiêu tán. Mặc dù còn lại mệnh hồn cũng không thể tính người đã chết, nhưng là đành phải mệnh hồn phía dưới, hồn phách trật tự tự nhiên không cách nào cam đoan, thất phách sẽ trái lại áp chế mệnh hồn, cái này đưa đến kết quả chính là lý tính hoàn toàn lui tán, ý thức hỗn độn nhiễu loạn. Nhưng nơi đây khác biệt, nó có thể dưỡng hồn. Nếu là ngoại ý muốn bỏ mình, hồn phách đến tổn, để vào nơi đây, mặc dù không được rời đi, nhưng cũng không cần sợ hãi phía trên tình huống. Có thể nói như vậy, nắm giữ địa phủ chỗ tốt quá lớn. Đây cũng là vì gì phật môn, quỷ môn, tứ xiển giáo đệ tử sẽ không giữ được bình tĩnh, xông bận bịu chạy tới nguyên nhân. Phật môn nhị sư huynh chắp tay trước ngực, rất nói thẳng, việc này Vần Tăng không có khả năng tự tiện đáp ứng. Quỷ môn, tứ xiển giáo hai người cũng nhẹ gật đầu, chuyện này rất lớn, bọn hắn không có cách nào làm chủ. Minh ước này một khi ký kết, sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn, thậm chí sẽ cải biến Tây vực trước mắt tổ chức kết cấu. Đây cũng không phải là phổ thông tài nguyên lợi ích, làm thượng cổ hồng hoang tam giới một trong số đó, địa phủ đại biểu hàng nghĩa, là có tính chiến lược. Có thể, thời gian đặt trước tại xế chiều, như thế nào? Triệu Minh nhẹ gật đầu, chuyện này không nhỏ, đối phương tự nhiên không có khả năng lập tức làm chủ, tối thiểu nhất cũng phải cùng nhà mình đại sư Minh thương nghị một phen. Ba người khẽ giật mình, lập tức trực tiếp lắc đầu, không cần, nửa canh giờ là được. Nói đùa, từ khi Tiệt giáo hạ chàng thu hoạch thần vị qua đi, thật sự cho rằng hành động chỉ có bọn hắn mấy nhà người sao? Dĩ nhiên không phải, trên thực tế địa phủ bên trong tất cả tu sĩ đều hành động. Ngoại thành đã có không ít quan chức bị người khác lấy mất, nếu như không phải quỷ sai, sáu án tam ti cấp dưới những yêu cầu này tương đối cao, chân tiên, thái ớt đang do dự, trứng mắt lời nói, cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm quan sớm mất. Nhà mình bộ môn, kiềm chế lẫn nhau thì cũng thôi đi, tuyệt đối không thể để cho người bên ngoài lấy mất. Dù sao thần thoại giới cũng không phải tứ đại giáo, mà là bảy đại giáo, những cái kia thượng vực thế lực sát thực chơi không lại bọn hắn, có thể vạn nhất đối phương bán con đâu, bán cho mặt khác mấy đại giáo đâu. Một khi biến thành như thế, kết cục đem hoàn toàn khác biệt. Triệu Minh nhẹ gật đầu, đối với ba người phản ứng hắn không ngoài ý muốn, chuyện này đổi hắn, hắn cũng gấp. Có thể. Rất nhanh, ba người rời đi. Nhìn xem Lý Tố ba người, Triệu Minh không nhịn được cười. Trên thực tế từ khi điện hạ cùng hắn phân tích sau, hắn liền không nhịn được tại tán thưởng, điện hạ nước cờ này, quá kinh người, thật đáng sợ, tính toán quá sâu, quá sâu. Tam giáo người còn chưa tới thời điểm, Triệu Minh chính hắn cũng đang suy nghĩ, không ngừng tiến hành suy nghĩ sâu xa. Kết quả chính là càng nghĩ, càng dọa người, càng nghĩ thì càng là dùng mình. Đơn giản một bước bên trong, ẩn chứa chính là khó có thể tin tính toán. Long người, nhân tính, toàn diện đều bị điện hạ tính toán đi vào, hiện tại, tương lai, cũng tương tự bị điện hạ hắn đã bao hàm đi vào. Tiệt giáo nhược bộ, thả ra là lớn nhất thành ý, không chỉ có không chiếm cứ nhiều tài nguyên hơn, còn chủ động chia sẻ nhanh chóng thu hoạch âm văn thủ đoạn, tam đại giáo trừ phi vờ ngớ ngẩn, không phải vậy gần như không có khả năng cự tuyệt. Mà nói cái này thảo luận, mặc dù các nhà mình thánh nhân, đại la không có tham dự, nhưng cơ bản kết quả không có bất kỳ thay đổi nào. Dù là một nhà trong đó càng nhiều thu hoạch thập điện Diêm La, Vũ Phương Quỷ Đế, Đông Nhạc Đại Đế chức vị, vì cam đoan cân bằng, điện hạ đối với 6 án tam ti phân phối, cũng đều sẽ trở thành cuối cùng phân phối. Nói cách khác cái này ban sơ kế hoạch, cũng nhất định sẽ trở thành cuối cùng kế hoạch. Sau đó là Hắc Sơn giáo bị loại, mặc dù nói như vậy còn có chút sớm, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại biết phát hiện, trừ phi phát sinh cái gì đủ để phá vỡ thần thoại giới trật tự chuyện lớn phát sinh, không phải vậy Hắc Sơn giáo tại Tây vực bên này, cơ bản xem như triệt để bị loại. Không sai, nó bị loại. Bởi vì địa phủ phân phối phương thức, đoạn tuyệt Hắc Sơn giáo vào sân không gian. Dù sao, nó đến liền mang ý nghĩa có người đến tổn thất, mà cái này không ai sẽ đáp ứng. Đương nhiên, nó có thể tuyển lấy nhằm vào Tiệt giáo, nhưng hết lần này tới lần khác Tiệt giáo chiếm cứ lại là âm luật tư, mặc dù tuyển lấy bị quản chế tại phần môn, quỷ môn, tứ xiển giáo ba nhà, nhưng cũng bảo đảm cân bằng. Cứ như vậy, mang ý nghĩa Hắc Sơn giáo mặc kệ mở ra điều kiện gì, trong đó hai nhà cũng sẽ không đồng ý, bởi vì một khi đồng ý, cũng liền mang ý nghĩa khả năng xuất hiện một nhà trong đó đều độc đại khả năng, đồng thời coi như ba nhà đều đồng ý, dự định chia đều, tiệt giáo cũng không phải không có cách nào, làm trọng yếu nhất bộ môn, hắn chỉ cần kéo một chút, nhân giáo, thiên đình tuyệt đối sẽ vui vẻ đáp ứng, đến lúc đó bốn nhà chia đều liền sẽ biến thành sáu nhà, bảy nhà. Vẹn vẹn chỉ là điểm này, cũng đủ để phân môn, quỷ môn, tứ xiển giáo từ bỏ. Nhưng mà, cái này vẫn như cũ còn không phải phần kế hoạch này toàn bộ. Chủ động kết minh, tương đương với tiệt giáo nói rõ chính mình không có nuốt một mình tâm tư, mà sớm hoàn thành tài nguyên phân phối, bốn nhà ở giữa cũng liền không cần tại lẫn nhau đề phòng, không ngừng nội đấu. Phải biết, phong đô thành bên trong, số người nhiều nhất cũng không phải đại giáo đệ tử, mà là thượng trung hạ tam vực tông môn, cùng tán tu. Bây giờ đại giáo kết minh, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng liền có thời gian, có thể dành tay đối với toàn bộ phong đô tất cả tu sĩ tiến hành quản lý. Đem bởi vì địa phủ xuất hiện, mà hỗn loạn thần thoại giới Tây vực nguyên bản trật tự, lần nữa tiến hành chế định. Nói cách khác từ giờ phút này bắt đầu lên, Tây vực tứ đại giáo bố cục đã có thể chính thức khởi động. Mà cuối cùng của cuối cùng, Hắc Sơn giáo mặc dù bị phân môn, quỷ môn, tứ xiển giáo liên thủ từ phong đô thành khu trừ ra ngoài, lại cũng không mang ý nghĩa đối phương không có phản kích chỗ trống, có thể theo phong đô bị tứ gia nhân một lần nữa tẩy bài. Hắc Sơn giáo đang muốn làm cái gì, chờ đợi nó chính là toàn bộ Tây vực tập thể giáo sát. Lên tới đại giáo thánh nhân, xuống đến Tây vực thế lực tẩy bài. Điện hạ hắn vô cùng đơn giản một con rơi xuống, lật út chính là toàn bộ Tây vực, trăm vạn năm không đổi cách cục. Nghĩ tới đây, Triệu Minh nhịn không được hít một hơi, trực tiếp lên một thân nổi da gà. So sánh với bố cục tương lai đường điện hạ, cho tới nay bị bọn hắn chỗ kính trọng đại sư Minh đa bảo, cho hắn sách dạy cũng không xứng. Kỳ tài ngút trời, cổ kim chỉ có. Chương 927, Tây vực tứ đại giáo địa phủ đồng minh chương 927, Tây vực tứ đại giáo địa phủ đồng minh không bao lâu, Phật môn, Quỷ môn, tứ xiển giáo nhân viên cao tầng, Thái Ức viên mãn, Trung Kỳ liền đội vàng chạy đến. Không chỉ có như vậy, ba nhà dẫn đầu, Phật môn đại sư Tả, Quỷ môn đại sư Minh, tứ xiển giáo đại sư Minh cũng bị kinh động, dừng tay lại bên trên sự tình. Đối mặt nhà mình sư đệ mang về tình báo, ba nhà người phụ trách đôi mắt khẽ động, trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Mười ngày trước trận chiến kia, bọn hắn thấy được rõ ràng là tiệt giáo nội chiến, đồng thời liên quan đến mặt tầng có chút ngoài dự liệu, một cái là tiệt giáo đại sư Minh đã bảo, mà đổi thành một cái mặc dù không có gặp qua, ủy môn cùng tứ xiển giáo hai người cũng có chỗ suy đoán, về phần Phật môn đại sư Tả cũng không cần nói, nàng tại Đại La Sơn thế nhưng là thấy tận mắt đối phương đạo thủ, mặc dù bộ dáng khác biệt, nhưng công pháp là không lừa được người. Người xuất thủ, hẳn là gần nhất thanh danh cực lớn tiệt giáo đường. Nói đùa, đa bảo mặc dù tại đại giáo đại sư Minh trong phạm vi này xếp hạng yếu nhất, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đệ lên đánh cái kia cùng huyết kiếm tôn tướng giống như kiếm ý, càng là lớn nhất chứng cứ liên quan đến thượng cổ tiệt giáo chí cao truyền thừa, Chu Tiên kiếm trận. Tiệt giáo, tờ mờ đây là gặp vận may đi. Mặc dù ra đa bảo tên phản đồ này, nhưng lại đạt được tiệt giáo đường. Đây cũng không phải là một tăng một giảm. Nhìn xem bây giờ tiệt giáo tình huống liền hiểu, rõ ràng tại đa bảo phản bội, Hắc Sơn giáo áp chế xuống, đã rơi xuống đáy cốc bọn hắn, trực tiếp liền xoay người, đồng thời cái này xoay người trình độ đơn giản nghe rợn cả người. Từ tận dưới đáy chỗ một chút liền biến thành đầu rồng. Đa bảo đối với tiệt giáo tác dụng là âm 10, tiệt giáo đường mang tới hiệu quả trực tiếp chính là chính 100. Tại tăng thêm tiệt giáo giờ phút này đẩy ra kết minh kế hoạch, bất quá một lát, Phật môn, Quỷ môn, tứ xiển giáo tam giáo mạnh nhất ba người liền phân tích ra trong đó lợi hại quan hệ. Lợi hại? Từ bỏ bộ phận bất ổn lợi ích, đoàn kết phần lớn người đến giúp hắn cùng một chỗ, đã kích địch nhân của mình. Hắc Sơn giáo thông qua phản đồ, kém chút diệt tiệt giáo trung hạ tầng. Vị này đường điện hạ, trở tay một chút, trực tiếp đè ép toàn bộ Hắc Sơn giáo tại Tây vực không gian sinh tồn. Địa phủ bên trong phát sinh sự tình, muốn bị Hắc Sơn lão tổ biết sợ không phải muốn chọc giận nổ. Bất luận là Phật môn đại sư Tả, Quỷ môn đại sư Minh, tứ xiển giáo đại sư Minh cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, cảm nhận được ở trong tính toán đáng sợ đến mức nào. Mà đáng sợ nhất là, kế hoạch này bản thân là dương mưu. Bay ở ba người trước mặt có phải hay không nhiều tiền đề, càng thêm không phải lựa chọn, bởi vì từ vừa mới bắt đầu đề này liền không tồn tại cự tuyệt tuyển hạng. Cùng Triệu Minh khác biệt, bọn hắn là biết được Hắc Sơn giáo bên kia vẫn tồn tại 2000 thái ớt tại sao muốn liên thủ đem Hắc Sơn giáo người từ phong đô đuổi ra ngoài. Cũng là bởi vì đối phương một nhà nắm giữ lấy lật bàn lực lượng. Nghĩ tới đây, ba người trên mặt một vòng cười khổ, lập tức minh bạch lúc trước thông chi bọn hắn Hắc Sơn giáo có 2000 thái ớt người, chỉ sợ cũng là vị này đường không sai. Đối mặt Hắc Sơn giáo 2000 thái ớt mang đến áp lực, nhất thống địa phủ, đối bọn hắn mà nói, lực hấp dẫn thậm chí bị lợi ích phân phối còn muốn to lớn. Dù sao, lợi ích cái đồ chơi này điều kiện tiên quyết là người có thể được đến, không chiếm được lại nhiều lợi ích, cũng không có gì chứng dụng. Nghĩ tới đây, trong lòng ba người đối với Lý Tô đánh giá, càng phát ra kinh người. Trong lòng càng là có một cái quyết định, đó chính là trừ phi có thể trực tiếp giết chết đối phương, nếu không không thể tùy tiện là địch. Có thực lực sẽ chỉ là người kiêng kỵ, có thực lực, có trí tuệ sẽ cho người cảm giác đáng sợ, nhưng có thực lực, có trí tuệ sẽ còn chia sẻ người, vậy thì không phải là đáng sợ có thể hình dung. Bởi vì loại người này, ngươi sẽ phát hiện một khi ngươi quyết định đối phó hắn, như vậy ngươi thường thường phải đối mặt sẽ là một đám người. Loại người này là đáng sợ nhất. Nó địa phương đáng sợ ở chỗ, không biết lúc nào, nói không chừng cái nào đó lộn xộn sừng liền sẽ nhảy ra một người. Không hiểu thấu liền cho ngươi đến một đao, sau đó lạnh giọng mở miệng, ngươi muốn đối phó người, với hắn có đại ân. Đương nhiên, đây chỉ là hướng hỏng phương diện. Phương diện tốt đâu, là cùng loại người này kết giao, ngươi sẽ không lỗ, có lợi ích hắn sẽ chia sẻ, có thành quả hắn cũng sẽ không độc chiếm. Không thể nghi ngờ, làm bằng hữu, xa tốt hơn làm địch nhân. Bây giờ có làm bằng hữu cơ sở, đối phương cũng phóng xuất ra đủ nhiều thành ý, chỉ cần trong đầu trang không phải nước, liền không khả năng cự tuyệt đề nghị này. Rất nhanh, ba nhà người liền hoàn thành thảo luận. nhất trí đồng ý tiến hành kết minh. Mà cái này cũng thành hậu thế, vô số chuyên gia tại ngày đêm không nghỉ chiều sâu nghiên cứu cùng kịch liệt nghiên cứu thảo luận sau, nhất trí nhận định phần này do bốn nhà đại giáo Thái Ất tu sĩ viết định thể ước đồng minh, là hoàn toàn thay đổi thần thoại giới vốn có trật tự, tẩy bài thần thoại giới đại giáo phân lập mà trị cái này cách cục, thành lập vạn cổ thiên triều bắt đầu. Từ một ngày kia trở đi, thần thoại giới lật ra thiên trường mới, tiến nhập đại thống nhất nguyên kỷ. Đương nhiên, những này trước mắt còn không người biết được, thậm chí ký hiệp nghị tứ đại giáo cũng vẹn vẹn chỉ là coi là tẩy bài tây vực bên này cách cục, đem Hắc Sơn giáo đá ra ngoài mà thôi. Mang theo đáp án, Phật môn, Quỷ môn, tứ xiển giáo nhị sư minh mang theo một tên sư đệ, không đến thời gian uống cạn chung trà, liền trực tiếp bay trở về tiệt giáo nội thành trụ sở. Rất nhanh, tứ giáo người đứng thứ hai, đứng thứ ba ngồi xuống, bắt đầu sơ bộ chế định địa phủ này thệ ước đồng minh. Quy tắc cũng là đơn giản, tứ gia nhân đồng khí liên chi, tại địa phủ không cho phép nội đấu, địa phủ hết thảy tài nguyên theo tình huống thực tế tiến hành phân phối, cụ thể chi tiết các nhà tự hành xử lý. Địa phủ quản lý, mấy nhà cộng đồng hoàn thành. Vẹn vẹn một canh giờ không đến, đồng minh bị xác định hoàn tất. Bất quá, tại đông đảo điều lệ ở trong, có một đầu bị đơn độc đem ra. Đó chính là Lý Tố Hai Thiên Kinh Văn. Đồng minh thành lập, Triệu Minh cũng không có che giấu, trực tiếp liền đem đường chia sẻ cho bọn hắn Kinh Văn đem ra. Xem hết nội dung, ba người không thể nghi ngờ rất là chấn động. Kinh Văn này liên quan đến linh hồn, tu hành nó có thể tăng lên tự thân hồn phách cường độ. Trong nháy mắt, bọn hắn minh bạch vì cái gì tiệt giáo bên này, các đệ tử âm chức sẽ cao như vậy mấy ngày ngắn ngủi liền kéo ra cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách. Mặc dù đó cũng không phải một bản hoàn chỉnh phương pháp tu hành, nhiều lắm là chỉ có thể coi là đơn độc một thiên, giá trị của nó vẫn như cũ to lớn. Đặc biệt là tại địa phủ nơi này, có nó, có thể trợ giúp người tu hành càng nhanh học tập âm văn, nắm giữ âm văn, cực kỳ tính nhắm bảo, nó giá trị thậm chí muốn vượt qua trung phẩm tiên pháp. Dù sao âm văn là đồ tốt mọi người đều biết, nhưng đồ tốt cùng người học được đến đó là hai việc khác nhau. Có hai thiên kinh văn trợ giúp, hạ tam phẩm, trung tam phẩm âm văn tu hành sẽ đạt được trợ giúp lớn, có thể hơn trưởng năm không ít, tương đương với tăng lên tự thân có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Nhân tình này cũng không nhỏ, không cần nhường lại lợi ích thấp đi nơi nào. Đây là nhân quả, là nợ, đến trả lại. Người tu hành, sợ nhất chính là loại người này nợ tình, thiếu nhiều, còn đứng lên cũng không phải là đưa tiền đơn giản như vậy, mà là muốn mạng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể thiếu nợ không đổi. Đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, nhiều nhất chính là trong lòng xuất hiện một nấc thang, không bước qua được mà thôi. Như vậy sao được? Địa phủ cũng không phải chỉ mở mấy ngày, đây là mấy trăm năm, mấy ngàn năm, mấy vạn năm sinh ý, liên quan đến người càng là mấy đời, mấy chục đời, mấy trăm đời. Như thế thiếu đi, đến cuối cùng tích lũy đi ra trái cây, thánh nhân cũng đến hô chịu không được. Không chỉ có như vậy, hai thiên này kinh văn những phía liên quan tới tầng mặc dù thấp, lại lập dị, tại phàm nhân cùng trời tiên mặt tầng hiện ra như thế nào cường hóa hồn phách phương pháp, Thái Ất lấy được đều cảm xúc cực lớn, bởi vậy tiến hành tham khảo, tăng thêm âm văn nói không chừng có thể hình thành đặc hữu linh hồn đạo pháp. Như vậy điệp ra xuống tới, liên quan lớn muốn chết. Cuối cùng đem hai thiên này kinh văn đơn độc để chỉ định tại minh ước ở trong, bất kỳ đệ tử nào tiến hành học tập, muốn bỏ tiền, lại không thể truyền ra ngoài. Đồng thời dùng cái này kinh văn sáng lập công pháp, cần không ràng buộc để vào trong đó. Người khác học tập cũng muốn bỏ tiền, lại một loại một nửa cấp cho tiệt giáo đường. Cuối cùng, tại tứ giáo đệ tử thảo luận bên dưới, Tây vực tứ đại giáo địa phủ minh ước tổ chức chính thức thành lập. Tên gọi tắt, Tây Minh. Thiết lập minh chủ một người, phó minh chủ ba người, thành viên 16 vị, hết thảy 20 người. Liên quan tới địa phủ chi tiết phương diện quản lý, cùng đến tiếp sau càng thêm kỹ càng nội dung kế hoạch, do bọn hắn tiến hành thảo luận. Trước mắt trước do Thái Ất tiến hành quản lý, đằng sau chờ địa phủ mở ra sau, tứ đại giáo tại an bài đại la đến đây tiếp nhận, do 4 vị cực hạn đại la, 16 vị đại la cộng đồng xử lý. 6 án tam ti quan viên, dĩ Tây Minh làm chủ. Về phần thập điện Diêm La, Ngũ Vương Quỷ Đế, Đông Nhạc Đại Đế, cùng Phong Đô Đại Đế cái này 17 cái chính thần thần vị, tứ đại giáo sắp hết khả năng tiến hành thu hoạch sau không tham dự thực tế địa phủ quản lý, chỉ hưởng thụ lãnh ngộ. Nhìn xem mệnh bài ở trong tin tức truyền đến, Lý Tố không nhịn được nháy một chút ánh mắt của mình, có như vậy một đầu đầu ngạc nhiên. Cảm giác, tốt mẹ nó như thế chính thức. Phải biết bản ý của hắn bất quá là dự định nhường ra bộ phận lợi ích, lấy cam đoan địa phủ Phong Đô thành bên trong an toàn mà thôi. Về phần đề ép Hắc Sơn giáo không gian, vậy cũng là về sau sự tình cụ thể người thi hành cũng không phải hắn, mà là thánh nhân cùng đại la. Bây giờ, nhìn lại, Tây vực tứ đại giáo địa phủ đồng minh, tên gọi tắt Tây Minh. Nhìn thấy Triệu Minh phát cho chính mình văn bản tài liệu nội dung, Lý Tố mí mắt nhịn không được chọn lấy lại nhảy. Mặc dù nội dung bên trên là vì cam đoan lợi ích cân bằng, có thể ngươi phạm là suy nghĩ sâu xa một chút liền sẽ phát hiện, cái này mẹ nó thấy thế nào đều hoàn toàn là một cái độc lập tổ chức cơ cấu a, nhìn như tại tứ đại giáo cộng đồng quản lý phía dưới, lại trên thực tế tương đương với mặt khác lên một cái nổi. Phật môn, Quỷ môn, cùng tứ xiển giáo các sư minh đều đã sơ bộ đồng ý, mặc dù cuối cùng còn muốn trải qua thánh nhân, đại la gật đầu, nhưng tin tưởng kết quả không có biến hóa quá lớn. Triệu Minh một mặt phấn khởi, vô cùng kích động thông qua mệnh bài nói điện hạ, trở lên những này chỉ là bước đầu bản dự thảo, đến tiếp sau chúng ta sẽ kéo dài theo vào, đợi đến địa phủ mở ra sau, chúng ta cũng sẽ thông chi lão sư bọn hắn hạ chẳng tham dự quản lý, cam đoan hoàn thành điện hạ sở thiết định kế hoạch. Nhìn vẻ mặt hưng phấn đối phương, Lý Tố hít một hơi thật sâu, hắn không nói gì, nhẹ gật đầu. Nhìn đối phương hưng phấn không gì sánh được thông tin giao tiếp của máy, hắn mới một mặt mở mị suy nghĩ sâu xa đứng lên, một hồi lâu hắn mặt mũi tràn đầy mộng bức ngẩng đầu. Ta mẹ nó đến cùng chế định cái gì? Chương 928, dọa nước tiểu hai người chương 928, dọa nước tiểu hai người tại Lý Tố bên này một mặt mở mịt, không biết mình đến tuột cùng đã làm gì thời điểm, theo Tây Minh thành lập, tứ giáo người lập tức bắt đầu hành động đứng lên. Đầu tiên tự nhiên là kinh văn phương diện, Phật môn, Quỷ môn, tứ xiển giáo đệ tử cấp tốc bắt đầu học tập. Không thể không nói, không hổ là tinh anh môn phái, cùng tiệt giáo mỏng tích dày phát khác biệt, từ ngay từ đầu liền chiều sâu truy cầu, đào sâu tự thân, so sánh với cảnh giới tăng lên chú trọng hơn truy cầu cực hạn tâm giáo, học tập tốc độ dị thường nhanh. Dù tiệt giáo một nửa không đến thời gian, bọn hắn liền hoàn thành kinh văn học tập, đồng thời bắt đầu gia tăng tốc độ đối với âm văn nắm giữ. Trong chú 6 ngày tả hữu thời gian, liền cơ bản hoàn thành âm chức phương diện tăng lên. 6 án tam thi, trực tiếp lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, bị mặt khác tam giáo chia cắt sạch sẽ, tại thượng trung hạ tam vực tông môn, tán tu thái ớt trước khi xuất thủ, đem cầm xuống. Theo tam giáo động tác, phong đô thành triệt để chấn động. Đặc biệt là không ít thái ớt, gọi là một cái hối hận, ngay từ đầu bởi vì có chỗ do dự, tiệt giáo từ chiếm lĩnh âm luật tư, 6 án công tảo bên trong 2 tảo sau liền không thông thạo động, để bọn hắn có chút không mò ra tình huống, mà có chỗ chần chờ. Bây giờ theo mặt khác tam giáo động tác, chờ phản ứng lại thời điểm, trung thành bên này chính thần chức vị đã bị tứ đại giáo người chiếm cứ không còn. Tương đương với khối này bánh ngọt, bọn hắn triệt để đã mất đi cơ hội. Đương nhiên, cũng có người đã thủ. Bất quá những người kia cũng không có may mắn bao lâu, rất nhanh bọn hắn phát hiện mặc dù nói 6 án tam ti mặc dù tứ đại giáo riêng phần mình đều lấy một chút, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có xuất hiện ma sát, tranh đấu. Liên phản phất tử vừa mới bắt đầu liền phân phối xong bình thường, riêng phần mình chiếm cứ một chút, sau đó cộng đồng quản lý. Đôi này những người khác mà nói, cũng không phải một tin tức tốt, đặc biệt là muốn đục nước béo cò càng là như là sấm sét giữa trời quang. Bọn hắn sở dĩ sớm hạ tràng, thứ nhất không thể nghi ngờ là đã nhận ra hướng gió không đối, thứ hai chính là coi là có thể chi phối Phùng Nguyên, tại đại giáo kẽ hở phía dưới, cầu cơ hội. Bây giờ bốn nhà tỏ rõ ý đồ nói chúng ta đã hoàn thành phân phối, trước một bước kết quả người không thể nghi ngờ càng lâu tương đương với bị thêm tại ở giữa, dễ thấy không có khả năng tại dễ thấy. Có thể trở thành thái ất, còn có thể sớm nắm chắc hướng gió hạ tràng, tự nhiên không ngu ngốc. Tứ giáo nếu hoàn thành phân phối, cái điểm này, cơ bản liền không cho phép người khác có chen vào cơ hội, nơi này cơ hội không chỉ có riêng chỉ là hiện tại, còn có tương lai, hoặc là nói còn lại đại giáo. Những cái kia sớm hạ tràng người mặc dù nói chiếm cứ vị trí không cao, không thành được quá lớn khí hậu, nhưng cái này cần nhìn người. Nếu là quan tướng vị để cùng nó đại giáo người, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Cũng không đợi bao lâu, kết quả người liền bị tìm được. Trải qua một phen thảo luận sau, khi lấy được nhất định dưới lợi ích, chủ động kết quả người, tuyển lấy nội bộ. Không có cách nào, không gánh nổi. Dù là tứ đại giáo không hề làm gì, cũng nhất định không gánh nổi, đợi đi đến bên ngoài, cái khác đại giáo phạm là có cơ hội, đều khó có khả năng buông tha địa phủ lợi ích, sẽ nghị phương nghị cách buộc bọn họ nhường lại. Thế là trước sau cộng lại không tới 20 ngày, Tây Minh chính thức đạt được trung thành, ngoại thành hai nơi quyền thống trị. Đến nơi này, kế hoạch xem như triệt để lên đường. Đạt được quyền khống chế tứ giáo cũng không có dừng lại, mà là trực tiếp nhằm vào thượng trung hạ tam vực tông môn đệ tử, cùng tán tu ra tay. Lấy tương lai trăm ngàn năm lợi ích làm mồi nhử, một chút xíu đem người kéo vào đến dưới trướng, bắt đầu nhằm vào toàn bộ Tây vực, tiến hành tẩy bài đứng lên. Trở ngại tự nhiên là có. Bất quá, theo âm binh xuất hiện, thông qua trực tiếp chu sát, lại hoặc là cưỡng chế dấu hiệu thủ đoạn đối với nó bên trong hai nhà điển hình, một cái thái ớt tán tu tiến hành xuống tay. Đây đều là Hắc Sơn giáo bồi dưỡng ra tới cấp dưới thế lực, cùng ngày liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Có điển hình, Minh Bạch cánh tay lửa gạt bất quá đuổi, Tây vực ngũ giáo cách cục lập tức vỡ tan, biến thành lấy tứ giáo làm chủ Tây Minh thành phong đô thành duy nhất hạch tâm. Không thể không nói, không hổ là đại giáo đệ tử, năng lực làm việc phi thường cường đại. Phong đô thành khoảng chừng không đến 25 ngày thời gian, liền hoàn thành mặt ngoài đại thống nhất. Sở dĩ nói là mặt ngoài, chủ yếu là vừa mới bắt đầu, còn cần thời gian đi một chút xíu thích ứng. Đương nhiên cái này cơ bản chỉ là vấn đề thời gian, đồng thời nhạc dạo đã lập thành, trong tương lai không lâu thần thoại giới tám đại giáo một trong Hắc Sơn giáo sẽ triệt để trở thành ký ức, bị Tây vực xóa tên. Thế giới không có kín không kẽ hở tường. Huống chi tứ giáo cũng không có ẩn tàng ý tứ, từ đem trong địa phủ trong thành chính thần thần vị chiếm cứ sau, bọn hắn trực tiếp gióng trống khua chiêng làm đứng lên. Dù là Hắc Sơn giáo bị đánh ra phong đô thành, vẫn như cũng đạt được tin tức. Đối mặt kết quả này, ngồi tại tử hồn cứ điểm ở trong, uống trà cùng tử hồn bộ tộc thứ nhất hoàng tử giao lưu Hắc Sơn giáo đại sư Minh tại chỗ sợ ngây người, trực tiếp hãi nhiên đứng dậy, chén trà trong tay mất rồi cũng không phát hiện. Hắn gắt gao nhìn xem người báo tin, nhịn không được giận dữ hét, ngươi lặp lại lần nữa. Không phải do hắn không kiếp sợ, không phải do hắn không sợ hãi. Hắn không đốc, chỉ là một năm dưới liền đem tiệt giáo áp chế thành như thế, vẹn vẹn chỉ là một tên phản đồ, có thể làm không đến loại trình độ kia. Dù sao phải biết cho dù đều như vậy, tiệt giáo cũng chỉ là một số người trong lòng có hoài nghi có phải hay không nội bộ xảy ra vấn đề, mà lại không biện pháp xác định. Vẹn vẹn chỉ là có được tin tức, có thể làm không đến tình trạng này. Trong nháy mắt, hắn liền ý thức được phong đô thành tứ giáo đang làm gì. Bọn hắn tại Đào Hắc Sơn giáo dễ, như muốn che thần thoại giới Tây vực gắn bó trăm vạn năm năm nhà đại giáo cùng quản lý cái này trật tự. Như hành động chỉ là tiệt giáo, hắn sẽ không cảm giác kỳ quái. Dù sao Hắc Sơn giáo cùng tiệt giáo đã tiến nhập không chết không thôi cục diện, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng hạ tràng. Làm lại hung ác cũng không đủ. Có thể Phật môn, Quỷ môn, tứ xiển giáo thế mà đều hạ tràng. Giờ khắc này, Hắc Sơn giáo đại sư Minh Triệt để ngồi không yên, trên mặt hiếm thấy lộ ra bối rối thần sắc. Bởi vì tin tức quá dọa người, quá kinh dị. Cục diện như vậy một khi hình thành, Tây vực sẽ tại không có Hắc Sơn giáo chỗ dung thân. Đối với Hắc Sơn giáo tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Chớ nhìn bọn họ hiện tại nhiều người, thái ớt đều có trọn vẹn 2000 số lượng, phía trước cũng đã nói, đệ tử nơi phát ra trong đó lớn nhất 4 liếng là Tây vực vô số nhà đỉnh chủ động chuyển vận, không phải vậy chỉ dựa vào dưới tay người đi bớt, ngay từ đầu còn không có cái gì, thời gian lâu dài sẽ trực tiếp hình thành tuyệt tự. Mà cái này vẹn vẹn chỉ là một phương diện vấn đề. Trên phương diện khác là tài nguyên. Một khi Tây vực thế lực cách cục biến thành bốn nhà, Tiệt giáo không để cập tới, Phật môn, Quỷ môn cùng Tứ Xiển giáo không có khả năng không có chút nào động tác, như thường ngày bình thường nhìn xem Hắc Sơn giáo cùng Tiệt giáo chém giết, bọn hắn tuyệt đối đều sẽ hạ chẳng, cướp đoạt Hắc Sơn giáo sở nắm giữ tài nguyên. Không có đệ tử nơi phát ra, không có tu hành tài nguyên, Hắc Sơn giáo còn có thể tồn tại bao lâu? Nghĩ tới đây, Hắc Sơn giáo đại sư Minh Nội Tâm không cầm được sợ hãi, bởi vì trang cảnh này hắn rất quen. Sớm tại địa phủ xuất hiện trước đó, hắn liền hiểu, đồng thời cũng một mực tại dựa theo trang cảnh này đến. Đây là Hắc Sơn lão tổ bộ cục, liên hệ tử hồn bộ tộc cùng kết minh, thả ra địa phủ. Sau đó, Hắc Sơn giáo hội trợ giúp tử hồn cướp đoạt địa phủ phong đô, cùng đại lượng sát thương người Tây bờ miệng, trong đó đặc biệt là Tiệt giáo, sẽ triệt để đối đối phương căn cơ. Mà cái kia mặt khác Tam giáo cũng sẽ đối phó, nhưng phần lớn người sẽ bảo lưu lại đến, lấy bọn hắn con tin ngăn chặn Phật môn, Quỷ môn, Tứ Xiển giáo Tam giáo lựa giận, không đến mức trực tiếp hất bản. Cùng lúc đó, mượn cơ hội để tử hồn bộ tộc tại Tây vực xé mở một đầu lỗ hổng, từ đó đặt chân đi vào. Đằng sau, Hắc Sơn giáo liền có thể thông qua cùng tử hồn bộ tộc tiến hành liên thủ, tiến một bước áp xúc Tiệt giáo không gian sinh tồn. Có phải hay không có điểm giống? Không sai, Hắc Sơn lão tổ dự định thông qua tử hồn bộ tộc đến cải biến Tây vực cách cục, để Tiệt giáo bị loại. Ban sơ nghe xong kế hoạch này, Hắc Sơn giáo đại sư Minh Cơ hồ kinh động như gặp thiên nhân, không nghĩ tới lão tổ tại đối mặt Tiệt giáo, nhân giáo hai đại giáo nhằm vào phía dưới, lại còn có thể làm ra kinh người như thế bố cục. Bây giờ, chẳng những bên này bố cục bị người phá hư, sớm định ra bước chân tức thì bị triệt để gián đoạn. Tiệt giáo bên kia ngược lại kéo Phật môn, Quỷ môn, Tứ Xiển giáo, tại Phong Đô thành bên kia bố trí ra mặc dù có chỗ khác nhau, lại cơ hồ hoàn toàn giống nhau thủ đoạn. Trong mấy mắt, Hắc Sơn giáo đại sư Minh hắn cơ hồ muốn ngạt thở, cảm nhận được một đôi bàn tay vô hình từ âm u chỗ rũ ra, đem hắn cổ gắt gao bóp chặt. Giờ khắc này, Hắc Sơn giáo đại sư Minh cảm nhận được lạnh, trước này chưa có lạnh. Không chỉ có xem thấu lão tổ Mưu Đồ, còn cần ra cùng lão tổ Mưu Đồ giống nhau, lại càng thêm đáng sợ vô cùng. Là ai? Đến tụt cùng ai đang Mưu Đồ? Không chỉ là Hắc Sơn giáo đại sư Minh trong lòng rét run. Giờ phút này, ổn thỏa lấy tử hồn tộc hoàng tử cũng không nhịn được buông xuống ở trong tay cái kia dùng thái ớt hồn phách tinh luyện quỷ tường, trên mặt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng thân sắc. Hắc Sơn lão tổ bố cục, nó là biết được, minh bạch ở trong rất cái chỗ, vì thế đối với Hắc Sơn lão tổ tử hồn bộ tộc khá kiên kỵ. Nhưng hôm nay, nghe được Phong Đô thành tình huống bên kia sau, nó cũng không còn cách nào tỉnh táo hư vô tâm, lần đầu cảm nhận được bắn nổ hàn ý đáng sợ. Thật đáng sợ. Hồi tưởng lại hơn một tháng này phát sinh sự tình, tử hồn bộ tộc hoàng tử, làm đại la cảnh cường giả giờ phút này cũng nhịn không được đáy lòng phát lạnh. Người này, bất luận là ai, đều là đại địch, đáng sợ đến cực điểm đại địch. Không có khả năng tại như thế tính toán đi xuống, nhất định phải lập tức hành động, điều động tất cả mọi người, điều động hết thảy tất cả. Lập tức hành động, lập tức hành động. Thời gian đã không tại bọn hắn bên này, người như vậy, quyết không có thể nào như vậy an tĩnh, hắn tất nhiên sẽ có càng nhiều, càng đáng sợ kế hoạch ở phía sau. Chương 929, sắp viên mãn chương 929, sắp viên mãn âm văn tiến triển thật không tệ. Cấp 4 đã hoàn toàn nắm giữ, cấp 3 cũng vượt qua 2/3. Hơn 20 ngày thời gian, cũng coi như phù hợp chính mình đoán kết quả, đến phía sau, dù là hắn thiên phú kinh người, tu hành âm văn độ khó cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể công lược. Từ trước mắt tình huống đến xem, còn lại vài thiên cấp 3 chừng 5 ngày hẳn là có thể giải quyết. Sau đó chính là cấp 2. Nghĩ tới đây, Lý Tố nhịn không được nhíu mày. Cấp 2 âm văn, độ khó thật rất lớn, mặc dù nó số lượng thiếu, chỉ có 9 loại, Lý Tố học tập cấp 3 thời điểm từng đi ngang qua, hơi nhìn thoáng qua. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng như cũng để hắn nhòm ngó ở giữa độ khó rất cao. Cho dù là hắn, chỉ sợ đều cần 2 đến 3 ngày mới có thể hoàn thành một bộ phân tích. Chỉ là cấp 2, chỉ sợ ít nhất cũng phải tốn hao chừng 1 tháng thời gian. Đương nhiên, thời gian tiêu hao phương diện mặc dù kinh người, chỗ tốt cũng vô cùng rõ ràng. Thứ tư, thứ ba âm văn dung nhập, để Lý Tố cảm nhận được chân chân chính chính tăng lên, loại trình độ kia hoàn toàn không phải hạ tam phẩm, trung tam phẩm có thể so sánh. Hạ tam phẩm lời nói, bao quát thức tỉnh, đối với Lý Tố thực lực tăng lên không đến 1. Hắn quá mạnh thiên tiên một chút âm văn mang tới càng nhiều là linh hồn dị biến chuẩn bị, mà không phải trên lực lượng gia trì. Mà trung tam phẩm phương diện, trên thực lực tăng lên ngược lại càng nhiều gia trì, thực sự linh hồn dị biến bên trên. Phần này tăng lên, để hắn có được có thể trực tiếp thông qua linh hồn hấp thu âm khí năng lực. Đương nhiên, đó cũng không phải nói âm khí Lý Tố hắn không thể hấp thu, có được siêu phàm hạt dưới hết thể năng lượng hắn đều có thể hấp thu, cũng có thể tiến hành tiêu hóa. Dù sao, hắn bất luận là nhục thân, linh hồn hay là đạo pháp thần thông đều rất kinh người, có thể bao phủ tuyệt đại đa số năng lượng. Nhiều nhất chính là hấp thu suất khác biệt. Tỷ như nói âm khí, hắn ngay từ đầu cũng có thể hấp thu, nhưng tỷ lệ chuyển hóa không cao, thậm chí không đến tầng 5, càng nhiều chỉ là hấp thu bên trong siêu phàm hạt, âm khí bản thân đại bộ phận đều chìm vào quỷ vực, từ từ tiêu hóa. Âm khí cùng linh khí hay là tồn tại khác biệt, đồng thời ở trong đó lớn nhất cũng không phải là lạnh loại này thuộc tính, mà là nó bên trong pha tạp lấy các loại tư duy, hóa khí. Lượng nhỏ hấp thu vẫn được, đại lượng lời nói, hắn ngược lại cần tốn hao năng lượng tàn đi những này hóa khí. Đương nhiên, cái này vẫn như cũng là vấn đề nhỏ, lấy linh hồn đạo pháp làm chủ nói, sẽ không hình thành ảnh hưởng quá lớn, thật muốn nói quyết điểm, chính là vận dụng tại những khác thần thông trên đạo pháp tồn tại hạn chế. Bây giờ theo linh hồn dị biến, âm khí ảnh hưởng tương đương với hoàn toàn biến mất. Hắn có thể trực tiếp thông qua tự thân linh hồn trực tiếp hấp thu âm khí, đưa chúng nó tiêu hóa, không chỉ có bên trong oán khí sẽ thanh lý, còn có thể trực tiếp chuyển đổi trở thành thông dụng pháp lực, tổng cộng cho mình tinh hệ thế giới. Cái này thuế biến khá kinh người, bên trong ẩn chứa không chỉ có riêng chỉ là vô điều kiện có thể hấp thụ nhiều một loại năng lượng đơn giản như vậy, mà là tương đương với mở ra một cái hoàn toàn mới hấp thu năng lượng cảng, mặc dù chủ yếu lấy âm khí làm thức ăn, lại trên thực tế tương đương với hắn nhiều một cái hấp thu pháp lực lỗ hổng, có thể càng nhiều, càng thêm nhanh chóng khôi phục tự thân pháp lực. Cho Tân Hỏa Cờ tiến hành tiếp tế thời điểm, liền thể hiện ra khá cường đại tác dụng. Đang khôi phục lực phương diện, có kinh người tăng lên, vẹn vẹn 12 canh giờ liền có thể khôi phục tiêu hao sạch sẽ pháp lực. Đương nhiên, trung tam phẩm âm văn thuế biến còn không chỉ có chỉ là những này. Linh hồn hắn ngũ giác trở nên càng thêm kinh người, thậm chí có thể bắt hiện thực không cách nào phát giác được độc thuộc về linh hồn phương diện độc tính. Linh thị, linh giác, linh nghe, linh vị, linh ngửi. Mặc dù chỉ là chữ bên trên nhiều một bút, tăng thêm cái chữ linh, hiệu quả thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Bây giờ, thượng tam phẩm âm văn tu hành, rõ ràng khác biệt. Lý Tố vô cùng rõ ràng cảm nhận được thực lực của mình tại tăng lên, linh hồn bắt đầu xuất hiện trọng lượng, giác quan cũng càng phát rõ ràng, đồng thời còn có một loại này như là huyết nhục chi khu độc lưu huyết khí một dạng lực lượng ngay tại thành hình, sinh sôi. Mặc dù bởi vì có chỗ khiếm khuyết quan hệ, Lý Tố bây giờ còn không có biện pháp cụ thể tiến hành miêu tả, nhưng có thể xác định một khi hắn đem lên tam phẩm âm văn toàn bộ nắm giữ, hắn thực lực tổng hợp sẽ đạt được tăng lên, hơn nữa còn là khá kinh người tăng lên. Trình độ có lẽ có thể đạt tới chỉnh thể 15 thậm chí 20 tình trạng, tương đương với tăng lên 2 tầng thực lực. Cái này không thể nghi ngờ, rất đáng sợ. Phải biết Lý Tố tại không có 3000 nửa đường tình huống dưới, đã tương đương với Thái Ất hậu kỳ đại viên mãn, hay là 15 lửa, hỏa, loại kia đại viên mãn, tăng thêm 2 tầng, lực lượng của hắn chỉ số đã vượt qua 300 trở lên. Đây tuyệt đối có thể nói bên trên là bước qua một cái cửa ải nhỏ. Cảnh giới không có tăng lên, thực lực lại bước qua một cái cửa ải nhỏ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa phá hạ. Đây chính là cảnh giới Thái Ất, là thần thoại giới từ trên hướng xuống đại cảnh giới thứ 3. Người bình thường có thể không ngừng đi đến đấy, đã là muôn vàn khó khăn mà thiên tài, cũng phải đợi đến cực hạn, thông qua cuối cùng tuế nguyệt phương thức đi tích lũy, mới có thể đi vào đi một chút leo lên. Lý Tố lại tại Thái Ất trung kỳ cái này mà tầng, lại lần nữa kéo lên, cái này muốn truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ là một cái hủ chết người thành quả. Mà trừ âm văn phương diện tiến triển bên ngoài, Lý Tố tự thân cảnh giới, công pháp phương diện theo những này thiên hạ tới không ngừng tích lũy, cũng tại tiến bộ, tăng lên. Đầu tiên nói công pháp, Cửu Cửu Huyền Công. Hắn luyện đến đệ bát trọng, nhục thân trọng lượng đã bị đẩy lên mấy triệu tấn, lúc trước đại lượng dùng ngăn kỳ chân dị bảo đã bị hắn tiêu hóa, hấp thu. Hắn giờ phút này, nhục thân lực lượng lớn đến kinh người, phòng ngự cũng vô cùng đáng sợ. Dù là không sử dụng đạo pháp thần thông, thậm chí ngay cả pháp lực đều không thi triển, chỉ là nhục thân đã đủ để địch nổi Thái Ất sơ kỳ tu sĩ. Đương nhiên, đối với đã có thể chém giết Thái Ất đại hậu kỳ Lý Tố mà nói, Cửu Cửu Huyền Công trước mắt thành tựu chỉ có thể nói bình thường, không có cái gì gia tăng, nhưng lại vẫn như cũ không thể không sách, không thể không sách. Đây là lấy lực chứng đạo chi lộ, đồng thời cũng là vu tộc chi lộ. Tưởng tượng bàn cổ thánh nhân ruột cuối phiến đại môn kia sau đáng sợ đến cực điểm cảnh tượng, cái kia gần như vô cùng vô tận tà tính, cường đại vô địch đục thân không hề nghi ngờ là nhất định, cũng là cần thiết. Mà bây giờ, bộ công pháp này hắn cũng không cần tận lực đi tu hành, chỉ cần không ngừng tích lũy liền tốt. Nhục thân thần thông, theo một ý nghĩa nào đó thật rất đơn giản, mặc dù đệ cửu trọng Lý Tố một chút nếm thử suy nghĩ đều không có, nhưng tu thành bắt trọng phía dưới hắn có thể cảm nhận được tài nguyên thời gian đầy đủ tình huống dưới, hắn có thể một mực đẩy lên, không chỉ là Thái Ất, Đại La cũng giống như thế. Về phần cực hạn ở nơi nào, trước mắt hắn không cảm giác được. Có thể coi là như vậy, đã rất khủng bố, rất đáng sợ được chứ. Nói xong công pháp, cuối cùng chính là cảnh giới vấn đề. Hắn thấy được, Thái Ất trung kỳ viên mãn cuối cùng, không phải tưởng tượng, cũng không phải cảm thụ, mà là thật sự là không gì sánh được trải nghiệm, là thể nội hùng vĩ tinh hệ cấp cho hắn phản hồi. Hắn cái kia to lớn vô cùng tinh hoàn đang chấn động, 117 ngôi sao hình thành to lớn tinh hệ ngay tại phát ra tiếng vang ầm ầm, bởi vì quá độ nhanh chóng thúc đẩy cảnh giới, theo hắn những thời giờ này xuống tới không ngừng tích lũy, tạp chất liên miên bị dọn dẹp đi ra, căn cơ sắp triệt để nện vững chắc. Cái kia đã ở trong cơ thể hắn kéo dài vẫn như cũ tiểu đạo ngay tại xuất hiện bất quy tắc chấn động, bất luận là chủ đạo hay là tạp đạo đều hiện ra đặc thù ba động, lẫn nhau ở giữa đang hấp dẫn, ở cạnh lũng. Đây là hình thành nửa đường tiết tấu. Lý Tố có loại dự cảm, một khi hắn không bằng trung kỳ đại viên mãn, trong tinh hệ tiểu đạo sợ rằng sẽ lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền, trực tiếp hội tụ, hình thành nửa đường. Nghĩ đến đây, Lý Tố ánh mắt không nhịn được một vòng lửa nóng. Nửa đường mở ra, mang ý nghĩa hắn đem chính thức bước vào Thái Ất hậu kỳ, mang ý nghĩa Đại La Kim Tiên cảnh giới này cùng hắn ở giữa khoảng cách lại lần nữa rút ngắn, nơi này chỉ không chỉ có riêng là cảnh giới, còn có trên thực lực chênh lệch. Tổng kết xong tự thân tình huống, hắn nhịn không được thở ra một hơi thật dài. Nhanh, cũng nhanh. Ân. Đột nhiên, hắn sau lưng mắt lạnh, không nhịn được hắt xì hơi một cái. Rất nặng, cơ hồ nhịn không được. Rất ngứa, hắn theo bản năng liền đưa tay vuốt vuốt cái mũi của mình. Nhìn xem phản ứng của mình, Lý Tố hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cũng không phải nói cái này hắt xì tới không hiểu, cũng thật cảm nhận được trong cõi u minh tựa hồ có người tại nhắc tới chính mình, đồng thời người còn không chỉ một cái, khá nhiều, lại mang theo kinh người ác ý cảm giác này, hẳn là địch nhân sẽ không sai. Bị người nhớ thương, nhưng là lông. Phải biết, hơn 20 ngày qua xuống tới, bản thân hắn thế nhưng là thành thành thật thật tại ngộ đạo, chỗ nào đều không có đi, cái gì cũng không có làm. Chương 930, một cái khác kế hoạch chương 930, một cái khác kế hoạch tử hồn tục địa. Một tháng, dòng dã một tháng, đến hàng vạn mà tính tử hồn qua cẩn thận từng ly từng tí, sợ một cái không chú ý, chính mình trong lúc bất chợt liền không có. muốn hỏi vì cái gì? Tự nhiên là bởi vì một tháng trước, đột nhiên biến mất Thánh Sơn. Từ hồn bộ tộc, hao tốn 100.000 năm mới thật không dễ dàng tích lũy lại tới linh hồn kết tinh, bị người đánh cắp đi. Gần Thánh Lao tổ giết ra ngoài kết quả lại tay không mà về. Cũng bắt đầu từ ngày đó lên, tất cả tử hồn trong lòng phảng phất bị đè ép một tòa núi lớn, không, phải nói phạm vi ngàn dặm phảng phất đều bị một tòa nặng nề vô cùng núi đè ở một dạng, siêu phàm hạt đều trở nên không gì sánh được trì độn, đã mất đi ngày xưa mà tính. Mặc dù không ai mở miệng, cũng không ai thảo luận, nhưng đều rất rõ ràng, đây là lão tổ tại nổi giận. Bây giờ linh hồn kết tinh chỗ Thánh Sơn phụ cận đã không có tử hồn, dù là tử hồn bộ tộc ba vị đại la cảnh cũng nhao nhao rời đi. Gần thánh sinh linh ý chí, quá mức đáng sợ. Cho dù nói phần kia lửa giận đặt ở trong lòng, cảnh giới cũng tiến hành phong tỏa, vẫn như cũ đối với hiện thực chiếu thành ảnh hưởng to lớn. Hoàn cảnh bị bóp méo, ý nghĩa chí như là bức xạ bình thường, đối với hết thảy vật chất đều có kinh người tính phá hư. Phải biết bởi vì trận pháp cải tạo quan hệ, triệt để sớm đã trở thành một mảnh tử địa, nhưng lại không gì sánh được thích hợp tử hồn bộ tộc sinh tồn. Nhưng hôm nay theo gần thánh sinh linh ý chí xâm nhiễm, mảnh đất này phát sinh cực kỳ kinh người biến hóa. Ngọn thánh sơn kia trung tâm khí chẳng không gì sánh được bạo ngược, vô số mắt thường không thể gặp hạt bị gần thánh lao tổ ý chí chỗ ô nhiễm, phát sinh bầm mèo. Đã không chỉ là tử địa là giết, là tuyệt địa. Trừ phi giống nhau gần thánh sinh linh, không phải vậy dù là đại la cũng không có cách nào tiếp nhận, sẽ bị bên trong cái kia nhận ý chí ô nhiễm mà bầm mèo hạ sát thương, nhục thân cùng linh hồn đã không cần phải nói, ở lâu đại đạo đều sẽ nhận ấn tượng mà đổ sụp. Đương nhiên, không chỉ là gần thánh, toàn bộ tử hồn bộ tộc tất cả mọi người giờ này khắc này tâm tình đều cực kỳ hỏng bét. Linh hồn kết tinh đối với bọn chúng mà nói là vô thượng bảo vật, có thể ổn định tự thân linh hồn, dung nạp càng nhiều mục nát chi lực. Ngọn thánh sơn kia là bởi vì kế hoạch cần mới bị ở lại nơi đó, là vì cướp đoạt địa phủ mà chuẩn bị. Những này thiên hạ đến, tử hồn bộ tộc đại la cảnh đồng dạng sắc mặt biến thành màu đen, khuôn mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Linh hồn kết tinh đều là việc nhỏ, thời gian đầy đủ, vẫn như cũ có thể tích lũy đi ra. Kế hoạch bị ngăn trở mới là đại sự. Phong đô thành đối với tử hồn bộ tộc không gì sánh được trọng yếu. Đó là tử hồn bộ tộc đặt chân thần thoại giới căn bản, có nó cùng đối với nó hoàn toàn là hai khái niệm. Dù sao tử hồn bộ tộc cùng sinh linh tự nhiên đối địch, thần thoại giới lại cứ lại tồn tại khủng bố đại giáo, cùng thực lực càng tại lao tổ phía trên thánh nhân tồn tại. Không có phong đô thành, tử hồn bộ tộc một khi xuất hiện tại ngoại giới, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị vây giết. Thần thoại giới đông tây hai vực đều khó có khả năng cho phép bọn chúng chủng tộc này tồn tại xuống dưới. Trước đó địa phủ chôn sâu lòng đất còn không có cái gì, mặc dù cái này khiến tử hồn bộ tộc không có cách nào đạt được người sống sinh hồn, nhưng cũng xem như ngăn cách cùng ngoại giới đại giáo tiếp xúc, là ảnh hưởng, cũng là bảo hộ. Bây giờ tử hồn bộ tộc kế hoạch bị ngăn trở, đại la cảnh bọn họ nội tâm tự nhiên cũng vô pháp bình tĩnh, không phải nói tương đương bối rối. Về phần lý do cũng rất đơn giản, bởi vì thời gian, mặc dù chỉ cần phong đô một ngày vô chủ, thiên khung đại mạc liền sẽ không mở ra, có thể đã mất đi thánh sơn cũng liền mang ý nghĩa tử hồn bộ tộc 100.000 năm chuẩn bị hóa thành hư không, kế hoạch lại lần nữa mở ra, không biết muốn bao nhiêu cái vạn năm mới được. Tử hồn bộ tộc vì cái gì có lòng tin đi ra? Không phải liền là bởi vì bọn chúng chuẩn bị quá đầy đủ sao? Trên thực tế nhiều nhất 5 năm, thiếu 3 năm đều không cần, phong đô thành liền sẽ bị bọn chúng bắt lại. Mà rất hiển nhiên, coi như 15 nổi giận viên mãn thái ớt thiên tiêu, cũng không có khả năng tại 3 năm 5 bên trong cướp đoạt phong đô đại đế vị trí. Trên thực tế cũng là như thế, dù là ngũ đại giáo lớn nhất thiên phú nhóm người kia, cũng bất quá chậm rãi chạm đến thập điện Diêm La, đừng nói phong đô đại đế chính là ngũ phương quỷ đế bọn hắn đều kém rất xa. Thời gian thật sự là quá ít. Âm văn trên bản chất tương đương với một bộ thánh cảnh công pháp, cũng chính là siêu phẩm tiên thuật, không chỉ có như vậy nó liên quan bộ phận, là linh hồn bên trên thủy biến. Vẹn vẹn điểm này liền cần vô số tuế nguyệt từ từ tích lũy mới có thể tích xúc tới hoàn thành thuế biến năng lượng 5.000 năm. Cho dù là thái ớt thiên tiêu muốn hoàn thành hạ trung thượng tam phẩm âm văn tu hành, cũng chí ít cần nhiều thời gian như vậy mới được. Trừ phi nói đối phương tại linh hồn phương diện có thường nhân khó mà với tới thiên phú, đồng thời lại tu hành chí ít tiếp cận siêu phẩm, thậm chí cả chính là siêu phẩm trở lên linh hồn mặt tầng đạo pháp thần thông người, mới có thể áp xúc thời gian này, thời gian ngắn đạt tới yêu cầu. Rất hiển nhiên những loại người này không có khả năng tồn tại. Không nói những cái khác, thần thoại giới tình báo bọn chúng cũng không phải không có nghe qua. Phù hợp yêu cầu này, môn phái cũng có một cái, chính là tám đại giáo một trong quỷ môn. Đáng tiếc con đường của bọn họ sai, không chỉ có như vậy, bọn hắn thái ớt mặt tầng mạnh nhất thiên tiêu vẹn vẹn chỉ là một cái 14 lửa hỏa. Mặc dù thần thoại giới gần nhất làm cái gì tân thần thoại, thông qua đạo pháp thần thông tại mở một hỏa, không thể không nói có chút liệu, nhưng loại này 15 lửa hỏa trên thực tế cùng chân chính phá cảnh ngũ trọng 15 lửa hỏa khác biệt là rất lớn. Loại này 15 lửa hỏa thường thường chỉ có 15 lửa chiến lược mà thôi. 15 lửa hỏa không chỉ có riêng chỉ là chiến lược, còn có thiên phú kinh khủng cùng kinh người căn cơ. Thời gian không đủ, đây mới là tử hồn bộ tộc dù là biết rõ thần thoại giới có đại giáo, có thánh nhân, cũng dám kết quả lực lượng chỗ. Nhưng hôm nay đâu? Thay đổi hoàn toàn. 100.000 năm chuẩn bị, một đêm thành không, lại chuẩn bị, được bao lâu? Mặc dù lần này sẽ nhanh hơn, dù sao thánh sơn cũng có, trận còn tại, mỗi ngày vẫn như cũ tạo ra đại lượng linh hồn kết tinh, có thể một cái hiển nhiên vấn đề chính là, tương đương với song phương đều về tới hàng bắt đầu, nguyên bản nhất định kết cục biến thành khó mà đoán trước. Áp lực làm sao có thể không lớn? Bởi vì nguyên nhân này, gần thánh cũng tốt, đại la cũng được, đều cực kỳ táo bạo. Đã có trên trăm tử hồn bởi vì không cẩn thận bị trực tiếp giết chết, linh hồn tại chỗ phân giải, cảnh giới đều bị dung thuộc về chết không thể chết lại loại kia. Đáng chết cờ, đáng chết sinh tử bộ. ở giữa ngọn thánh sơn, gần thánh lao tổ tại mền rùa, con mắt một mảnh huyết hồng, tâm tình hỏng bét đến một cái cực điểm, đây là nó từ trở thành gần thánh hậu không còn qua tâm tình. Từ bản thứ nhất nguyên xảy ra vấn đề bắt đầu, địa phủ phong đô tình hình liền bắt đầu một chút xíu thoát ly khống chế của nó. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, ngay tại một chút xíu là úp. Một loại sắp rơi xuống vực sâu vạn trượng cảm thụ, để gần thánh lao tổ nó không gì sánh được nôn nóng. Đừng nhìn nó sau khi trở về, vẫn treo trên bầu trời tại thánh sơn nơi đó, trừ tức giận ra, tại không dư thừa động tác. Trên thực tế lúc này gần thánh đã mất đi thông dong làm gần thánh nó rất rõ ràng nếu là cướp đoạt phong đô thành kết quả thất bại. Từ hồn bộ tộc không đề cập tới, nó mới là nguy hiểm nhất một cái. Thần thoại giới đại giáo thánh nhân sẽ không bỏ qua nó, sẽ liều lĩnh liên thủ giết chết hắn. Trong này liên lụy đến một cái chỉ có thánh cảnh mới có thể chạm đến vấn đề, chỉ có thánh cảnh cấp bậc người mới minh bạch, cái kia ý vị như thế nào? Thánh cảnh cùng đại la khác biệt. Thánh cảnh cũng không phải là nói cảnh giới đến liền có thể thành. Trên thực tế cho dù nói thần thoại giới có 10, không không không cái cực hạn đại la, cơ duyên không đến, bọn chúng một dạng cũng không có cách nào đột phá thánh cảnh. Nghĩ tới đây, gần thánh lao tổ khuôn mặt dần dần bặm mẹo, một cái kế hoạch chậm rãi tại trong đầu của nó hiện hiện. Đó cũng không phải lâm thời nghĩ, mà là cực kỳ lâu trước đó liền tồn tại. Sở dĩ không có thi triển, cũng không có sách, có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là bởi vì kế hoạch này cần hy sinh toàn bộ tử hồn bộ tộc. Đương nhiên, đôi này gần thánh mà nói cũng không có vấn đề gì, làm bộ tộc chi thánh, vì nó hy sinh, đó là đương nhiên, càng là vinh quang đến cực điểm sự tình. Mà cái nguyên nhân thứ hai, kế hoạch này vốn là vì giúp hắn đột phá gần thánh, trở thành chân chính thánh nhân chuẩn bị. Nguyên bản kế hoạch của nó là thông qua phong đô thành tại thần thoại giới thành công đặt chân, tại thông qua tử hồn bộ tộc hình người thành đột phá, cuối cùng tại thần thoại giới triệt để đứng vững theo hầu. Đối với kế hoạch này áp dụng, gần thánh lao tổ cũng không có bất cứ chút do dự nào, thánh sơn mất đi một khắc này bắt đầu lên, nó liền đã đang chuẩn bị. Bất quá, thi triển kế hoạch này, một dạng cần không ít linh hồn kết tinh. Lấy trước mắt đại trận mà nói, ít nhất cũng phải chừng nửa năm thời gian mới có thể hội tụ ra đủ nhiều. Đương nhiên, gần thánh lao tổ khẽ giật mình. Nó ánh mắt khẽ động, thần thức mở ra, tản mát giữa thiên địa. Một lát sau, tức giận không thôi tử hồn lao tổ không nhịn được cười lên ha ha, âm trầm dòng ra 30 ngày sắc mặt, đột nhiên lộ ra vô cùng vui sướng. Oán khí, khó có thể tin oán khí. Nó cảm nhận được, địa phủ nhiều hơn đại lượng linh tính, mệnh hồn cùng thất phách hình thành đại lượng linh tính, số lượng nhiều, vô cùng kinh người. Vốn cho rằng kế hoạch thứ nhất đã thất bại, lại không nghĩ rằng phong hồi lộ chuyện. Xem ra vận khí còn đứng ở phía bên mình, còn tại phía bên mình a. Ha ha ha, sinh tử bộ a, sinh tử bộ. Vì áp chế ta, kết quả lại là để cho ngươi trong tay linh hồn mất khống chế, được không bù mất câu nói này, xem ra phong đô đại đế cũng không có dạy qua ngươi a. Gần thánh hít một hơi, trong ánh mắt lóe kinh người qua mang, trực tiếp mở miệng hét lớn lên tiếng, người tới. Hắc Sơn lão tổ, người của ngươi ta trước sử dụng. Mặc dù phong hồi lộ chuyện gần thánh lao tổ lại không có ý định thay đổi kế hoạch, hai cái phương án cùng một chỗ. Nó muốn giảm bớt hết thể ngoài ý muốn. Chương 931, chí cao viên mãn, phong đô văn minh chương 931, chí cao viên mãn, phong đô văn minh hồ. Tam phẩm âm văn triệt để hoàn thành. Trong linh hồn xương cốt càng phát ra chân thật, nguyên thần của hắn cũng chi lăng. Loại cảm giác này rất khó hình dung. Trước đây, linh hồn của hắn liền như là một khối lớn thịt, có thể theo tứ phẩm, tam phẩm hai đại âm văn ở nhập, không, có xương cốt khối thịt này, nó chân chính trên ý nghĩa đứng lên, có nội hạch, có chèo chống. Đất bằng đánh ra một quyền, động tính cũng lớn, Lý Tố cũng không có thi triển lực lượng gì. Dù sao hắn nhục thân quá mạnh, dù là cựu cựu huyền công chỉ là đến thái ớt sơ kỳ tình trạng, trong thành đến một chút, sợ không phải phải bồi thường đến đồ lót đều không thừa bên dưới. Không giống với lúc trước, thật không giống với lúc trước. Lý Tố linh hồn, đồng dạng ra quyền, cũng tạo thành tương ứng công kích. Một cái là vật lý, một cái là linh hồn. Cùng chỉ có huyết nhục làn ra thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Theo khung xương chèo chống, lực lượng chân chính tăng lên. Hắn có thể cảm nhận được pháp lực hội tụ, có thể cảm nhận được linh hồn ở trong có năng lượng đặc thù hình thành. Cùng huyết khí tương tự, lại hoàn toàn khác biệt năng lượng. Loại cảm giác này muốn làm sao hình dung đâu? Liên như là song trọng ngâm sướng bình thường, một quyền bên trên ẩn chứa chính là hai loại tính chất lực lượng hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, từ làn da bao trùm âm văn một khắc này bắt đầu, liền tồn tại. Nhưng quá thấp, quá ít. Đặc biệt là hắn thi triển thánh nhân trí cao thời điểm, hoàn toàn trải nghiệm không ra. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, tựa hồ có khung xương chèo chống, phần lực lượng này triệt để phát sinh biến hóa, đuổi kịp nhục thể của hắn. Nhị phẩm, chỉ kém hai phẩm. Mặc dù giờ phút này đã rất có cảm giác, một kích này ước chừng tương đương với 1.5 cái bộ dáng của hắn. Có thể đợi đến hắn đem nhị phẩm lĩnh ngộ, tại kích hoạt nói, hắn một lần công kích sẽ tương đương với hai lần xuất thủ. Cái này khái niệm không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Dù sao Lý Tố phá hạn quá cao, dưới cùng cảnh giới đã không phải người, bây giờ linh hồn tại đến như vậy một chút, hắn tính phá hư không hề nghi ngờ sẽ đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ độ cao. Dù là vẫn như cũ ở vào thái ớt chu kỳ, công kích của hắn, thái ớt hậu kỳ cũng sẽ rất khó tiếp nhận, nhục thân cùng linh hồn đều sẽ được hắn trực tiếp đả kích, hình thành song trọng tổn thương. Bước chân khẽ động, Lý Tố không có quá nhiều dừng lại, thẳng đến 9 bộ nhị phẩm trong đó một bộ. Không thể nghi ngờ, là khối xương khó gặm. Phải biết hắn đã học hết hạ tam phẩm, trung tam phẩm, cộng thêm bên trên nhị phẩm tình trạng, có thể đối mặt nhị phẩm âm văn, lý giải đứng lên vẫn như cũ không dễ dàng. Vừa đứng, chính là 3 ngày. Lý Tố tài thật vất vả hiểu rõ, mà khi bắt đầu cơ cấu, lại dùng dòng dã một ngày, mới thật không dễ dàng hoàn thành. Không hổ là nhị phẩm âm văn, rõ ràng hắn đều nắm giữ thánh nhân trí cao, có được siêu phẩm mặt tầng linh hồn đạo pháp, vẫn như cũ cố hết sức, hao phí đại lượng tinh thần. Tâm linh chi quang đều ảm đạm đi khá nhiều. Không nói ngộ tính, phải biết Thái Ức tại tư duy phương diện, không hề nghi ngờ có thể so với siêu lượng tử máy vi tính, một thiên nhị phẩm âm văn cùng, lại chọn bện dùng một ngày, hoàn toàn có thể tưởng tượng nó nội dung là đến kinh người cỡ nào. Thở ra một hơi thật dài, Lý Tố hắn ngựa không ngừng vó tiến về tiếp theo thiên. Một thiên, hai thiên, ba thiên. Ở giữa trừ hơi nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần, dùng một tháng lẻ tám ngày. Chín thiên nhị phẩm âm văn bị hắn hoàn toàn nắm giữ. Từ đó, địa phủ phong đô, thượng trung hạ tam phẩm cấp 3 âm văn bị Lý Tố hoàn toàn nắm giữ, chỉ kém phong đô thành chính giữa, phong đô chi chủ, phong đô đại đế trong cung điện duy nhất một thiên âm văn. Sau khi cuối cùng một thiên âm văn tại linh hồn hắn bên trong hóa thành xương cốt một bộ phận, triệt để hoàn thành gánh chịu, Lý Tố không nhịn được chấn một cái. Không chỉ là linh hồn bản thân, hắn chí cao, linh hồn chí cao tại thời khắc này cũng chấn động. Đầu tiên, tự nhiên là dưới chân, cùng hắn linh hồn chí cao cùng một nhịp thở bị bực, nó có phản ứng. Cái kia to lớn vô cùng không gian phảng phất cảm nhận được cái gì, đang không ngừng chấn động, bùn đen điên cuồng quẩn quẩn ở giữa, không gian tại gia tăng, điên cuồng tăng lớn. Mấy lần, mấy chục lần, gấp trăm lần hướng ra phía ngoài quyết trường, bất quá một lát, dưới chân hắn quỷ vực đã đạt đến trước đó dòng dã gấp trăm lần có thừa, bình phương khoảng cách dù là dung nạp một ngôi sao đi bảo, đều không hiện hỗn loạn. Không đợi rộng lớn kết thúc, chỗ sâu nhất vẫn như cũ ngủ say vậy quá âm chi hồn sau lưng vòng xoáy khổng lồ kia, lục đạo luân hồi cũng có phản ứng. Nó đang chấn động, tựa hồ cảm nhận được cái gì, trong vòng xoáy bắt đầu lún xuống cái này đến cái khác tự phủ. La âm văn, bọn chúng xuất hiện ở lục đạo luân hồi phía trên, chìm nổi tại cái kia không ngừng xoay tròn trong vòng xoáy. Có ánh sáng xuất hiện, sáu cái vòng xoáy theo xuất hiện ánh sáng đang biến hóa. Vòng xoáy chỗ sâu có cái gì bị xúc động, rõ ràng bên trong có tiếng vang từ đó truyền ra, là nam ni âm thanh, từng đợt từng đợt. Sáu cái vòng xoáy đều không giống nhau, đó là sáu đạo. Nương theo lấy thanh âm băng lên, Lý Tố trong con mắt có kỳ cảnh tại phản chiếu, thấy được sáu cái hoàn toàn khác biệt thế giới: thiên nhân, tu la, người, địa ngục, ác quỷ, xuất sinh. Còn rất mông lung, nhưng hắn xác thực cảm giác được âm văn tựa hồ thành song phương kết nối thông đạo. Không chỉ là sáu đạo, từ khi bị Lý Tố từ mảnh vỡ thế giới bên trong mang ra sau, vẫn đang ngủ say thái âm chi nữ Nhiếp Tiểu Hiến cũng xuất hiện phản ứng. Làn da của nàng, cơ bắp thần kinh, thậm chí trên xương cốt cũng xuất hiện quan phủ. Là âm văn, bất quá cùng Lý Tố có chút khác biệt. Lý Tố chính là thuần kim sắc mang theo xích hồng, mà nàng thì là màu xanh thẳm mang theo một mảnh tuyết ngân. Nàng hồn phách càng phát ra chân thật, phản phất có huyết nhục chi khu. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn đạo quả cũng đang chấn động, thân thể nho nhỏ bên trên đồng dạng bảy biện ra cùng tự thân linh hồn giống nhau âm văn, màu xích kim lưu quang ẩn ẩn lưu động ở giữa, để linh hồn đạo quả càng phát ra thần thánh đứng lên. Quả nhiên, bắt đầu ảnh hưởng linh hồn đạo pháp sao? Đối mặt trong cơ thể mình biến, Lý Tố cũng không có kinh hoàng. Nếu là địa phủ âm văn, tự nhiên cùng đất phủ thánh nhân hậu thổ nương nương linh hồn trí cao tồn tại liên hệ, cả hai nói không chừng chính là một thể. Hắn tất cả trí cao, trừ Ngọc Thanh, Thượng Thanh là trực tiếp chuyển thừa bên ngoài, mà khác càng nhiều là thông qua tự thân thiên phú kinh người, tăng thêm tới tương quan công pháp sở ngộ đi ra. Trên thực tế, cũng không hoàn chỉnh. Linh hồn trí cao cũng là, đó là hắn tại địa tiên giới thời điểm, ngẫu nhiên đoạt được, đồng dạng không phải trực tiếp chuyển thừa mà đến. Cho nên, tồn tại khiếm khuyết cũng không kỳ quái. Chỉ bất quá ngay từ đầu mặt tầng quá thấp, linh hồn trí cao phản ứng không lớn. Bây giờ theo bước vào nhị phẩm âm văn hoàn toàn nắm giữ, chỉ kém một thiên nhất phẩm, phản ứng tự nhiên cũng không giống với lúc trước. Linh hồn trí cao sẽ phản ứng cũng rất bình thường. Đây không phải thủy biến, dù sao đây vốn là thánh nhân đạo pháp, những phía liên quan tới tầng biển siêu tưởng tượng, đó là thái ất trình độ Lý Tố liền có thể thủy biến. Đây cũng là viên mãn, bổ xong, đem hắn bỏ sót bộ phận, tiến hành bổ sung. Giờ này khắc này lục đạo luân hồi, linh hồn đạo quả, mới là bọn chúng vốn nên là có bộ dáng. Cảm thụ được linh hồn trí cao truyền ra ngoài lực lượng đáng sợ, Lý Tố khỏe miệng không nhịn được có chút một câu, cái này tăng lên, không thể nghi ngờ, phi thường tốt. Sau đó chính là cuối cùng thức tỉnh, cùng cuối cùng còn lại nhất phẩm âm văn nắm giữ, địa phủ này một nhóm đối với hắn mà nói, không hề nghi ngờ liền xem như triệt để tròn. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn, vang vọng thiên cung. Đáng sợ phong bạo bộc phát, rung động dữ dội, dù là Lý Tố đều cảm nhận được, bị liên lụy. Trong ngay mắt, đám chìm ở thể nội chất biến Lý Tố không nhịn được mở to mắt, từ tăng lên vui sướng ở trong hoàn hồn, hắn trước tiên quay người, nhìn về hướng to lớn thanh âm vang vọng chỗ. Bạo tạc này, không xa. Nó ngay tại phong đô, ngay tại nội thành. Nhưng mà ánh mắt rơi qua, Lý Tố sắc mặt đống nhiên biến đổi, lông mày lúc này liền biến thành một cái chữ xuyên. Bạo tạc chiếu thành tổn thương tạm thời không để cập tới, kinh người là bạo tạc sau xuất hiện đồ vật. Đó là tử hồn. Làm sao lại? Tử hồn làm sao lại xuất hiện tại phong đô thành bên trong? Thời gian thoáng hướng phía trước. Ước chừng 10 ngày trước, chinh chiến chi địa, tự nhân trong lòng bàn tay chỉ, tử hồn đại bản doanh. Hắc Sơn giáo đại sư mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Mà trước mặt hắn, tử hồn bộ tộc hoàng tử lãnh đạm nhìn đối phương, không nói lời nào. Một lúc lâu, Hắc Sơn giáo đại sư Minh mới mặt mũi tràn đầy khó coi mở miệng nói, không có khả năng, còn lại đệ tử chính là Hắc Sơn giáo mấy vạn năm tích lũy, Hắc Sơn lão tổ sẽ không đáp ứng. Sớm định ra kế hoạch bị ngăn trở, phong đô thành tức thì bị người bóp thành một cỗ, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là minh bạch cứ tiếp như thế sẽ là kết quả gì. Trận chiến này, ta tử hồn bộ tộc thua không nổi, các ngươi Hắc Sơn giáo thua được sao? Tây Minh tồn tại đối với ngươi Hắc Sơn giáo mà nói, ý vị như thế nào? Ta tin tưởng nghệ rất rõ ràng, cứ như vậy đi ra, chúng ta là không quan trọng, vốn cũng không phải là Tây vực người, cùng lắm thì trốn đi. Nhưng các ngươi đâu? Hắc Sơn giáo cũng có thể bỏ qua toàn bộ Tây vực, trốn đi sao? Kế hoạch này quá giật, cái này cùng để cho ta Hắc Sơn giáo đệ tử đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Kế hoạch bắt đầu còn có 10 ngày, 10 ngày này ngươi có thể từ từ cân nhắc, bất quá ta nhất định phải nhắc nhở, nếu là 10 ngày sau không có ta Tử Hồn bộ tộc muốn đáp án, như vậy giữa chúng ta hợp tác cũng liền không cần thiết tồn tại. Nói đi, Tử Hồn bộ tộc hoàng tử quay người rời đi. Nhìn núi phương bóng lưng, Hắc Sơn giáo đại sư Minh khí tức trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp làm vỡ nát trong doanh trướng tất cả mọi thứ. Hỗn đản, đáng chết, hỗn đản. Để Thái Ức cường nạp Tử Hồn nhập thể, trở về Phong Đô thành, đáng chết Tử Hồn, đây coi là cái gì hợp tác, cái này căn bản là đem chúng ta xem như tiêu hao phẩm. Chương 932, vô song bên trên, 1, chương 932, vô song bên trên, 1, ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Một lần nổ lớn qua đi, theo sát mà đến là vô số lần bạo tạc. Năng lượng kinh khủng nổ tung mà mở, hết thảy siêu phàm hạt tại thời khắc này cũng nhịn không được chấn động, rốt cuộc không có cách nào duy trì nguyên bản cân bằng, bắt đầu đổ sụp, bị nổ tung lực lượng quét sạch, phát sinh hai lần trùng kích. Trong nháy mắt, năng lượng kinh người liền đem nội thành quét sạch, vô số tu sĩ thậm chí ngay cả phản ứng đều làm không được, liền bị đáng sợ năng lượng tác động đến, sinh ra phản ứng dây chuyền, bị phá hủy tự thân đại đạo, đổ sụp thể nội tinh hệ, tinh thần. Đến hàng vạn mà tính tiên nhân, trực tiếp tạo thành hai lần trùng kích, tại nội thành dẫn phát vượt qua tưởng tượng kịch liệt bạo tạc. Mà cái kia kinh người bạo tạc qua đi, đáng sợ đến cực điểm mục nát chi lực cũng theo đó tràn ngập, bị xung kích dây năng lượng lấy bay về phía chu vi. Kiến trúc bị mục nát, khu phố tại khó khăn. Toàn bộ nội thành đều bị liên lụy, mấy trăm vạn bình phương thổ địa cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy, trừ có chính thần chi lực cung điện, tồn tại âm văn một chút kiến trúc bên ngoài, hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Vô số kịp phản ứng, miễn cưỡng chạy ra bạo tạc hạch tâm phạm vi tu sĩ, không chờ bọn hắn buông lòng một hơi, một giây sau trực tiếp kêu thảm ngã xuống đất, bị mục nát chi lực xâm nhiễm, nhục thân, nguyên thần mắt trần có thể thấy khô héo xuống dưới. Trên người bộc phát kinh người quan mang, bất tử tính tại bộc phát, tái sinh chi lực đang nhảy lên. Nhưng này mục nát chi lực, thực sự quá mức đáng sợ, quá mức kinh người. Còn chưa kịp đem trên thân thể ô nhiễm chém tới, liền xâm nhập nội bộ, xâm lấn hạch tâm, cảm nhiễm bản nguyên. Trong khoảnh khắc, mười mấy vạn tiên nhân cảnh, nhục thân, nguyên thần, thậm chí cả đại đạo trực tiếp mục nát, hóa thành từng bộ khuôn mặt dữ tợn, hình tượng kinh khủng pho tượng, bị đáng sợ mục nát khí tức cướp đoạt sinh mệnh. Mà theo tử vong của bọn hắn, càng thêm kinh người, càng thêm đáng sợ mục nát chi lực lấy bọn hắn làm trung tâm bắt đầu bộc phát, linh hồn của bọn chúng, huyết nục, cảnh giới, hết thể tất cả đều hóa thành mục nát chất dinh dưỡng. Đáng chết, gầm lên giận dữ, đánh rách tả tơi trời cao. Đại giáo đệ tử trước tiên kịp phản ứng, Phật môn, Quỷ môn, Tây Thiển giáo Tam giáo nhị sư minh phóng lên tận trời, bọn hắn khỏe miệng đổ máu, toàn thân nhuốm máu, bay về phía không trung. Quá nhanh quá đột nhiên, hết thể phát sinh là như vậy trở tay không kịp. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn trở tay không kịp chính là cái này tập kích phương thức. Tự bạo, lại là tự bạo. Bị bọn hắn thanh trừ hết Hắc Sơn giáo đệ tử, đột nhiên xuất hiện ở Phong Đô nội thành, còn chưa kịp làm ra phản ứng, đối phương liền trực tiếp tự bạo. Đồng thời thi triển hay là sớm tại mấy chục năm, liền đã bị thần thoại giới mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tam tam cùng diệt thuật. Cái gọi là ba, chỉ là nhục thân, linh hồn, tự thân tinh hệ. Cái gọi là ba, chỉ là đạo pháp, tâm linh, tự thân đại đạo. Là dốc hết hết thảy tất cả, một khi sử dụng không hề nghi ngờ sẽ triệt để chết đi, không được siêu sinh. Đương nhiên, đó cũng không phải thuật này địa phương đáng sợ nhất. Thuật này địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, bị lan đến gần tu sĩ, nếu là cảnh giới không đủ, căn cơ bất ổn, cũng sẽ đi theo đổ sụp, hình thành kể trên loại kia hai lần bạo tạc tình huống, tương đương với mang theo đối thủ cùng một chỗ, cưỡng ép đồng quy. Thuật này khởi nguyên từ một cái bị diệt môn tu sĩ, bởi vì không có báo thù thiên phú, cuối cùng mở ra lối riêng, sáng chế pháp này. Dĩ Thái Ức chi cảnh, đem sáng tạo cái nào đó thượng bực tông môn, tại đối phương đại la cảnh trước mặt, tiến hành tự bạo. Kết quả sau cùng, thượng bực tông môn trừ ra tên kia đại la bên ngoài, tất cả tu sĩ chết không còn một mảnh, phản ứng dây chuyển bên dưới cơ hồ đem nó tông môn chỗ vạn dặm dãy núi gọn không còn một mảnh. Nếu như không phải đại giáo bên này phát giác không đúng, kịp thời xuất thủ, chặt đứt đầu nguồn, cái này sắp vỡ, chỉ sợ không biết sẽ tác động đến bao nhiêu sinh linh. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ sinh ra cực kỳ to lớn phá hư, tử thương vượt qua hơn 100 triệu. Không nghĩ tới bị cấm phong mấy trăm ngàn năm đáng sợ bí thuật, thế mà vào hôm nay, ở chỗ này lại một lần xuất hiện. May mà giờ phút này chỗ là nội thành, là ba thành bên trong lớn nhất, đồng thời cũng là nhân viên ít nhất địa phương, nếu như không phải như vậy, chỗ kia đưa tới kết quả, liền thật sự là quá mức đáng sợ. Phong Đô thành, bây giờ trọn vẹn có được tiếp cận 800 triệu nhân khẩu, đồng thời gần như 9 thành đều là tu sĩ. Trong đó, ngoại thành nhiều nhất, không sai biệt lắm có 500 triệu tả hữu. Nghĩ thì nghĩ, Phật môn, Quỷ môn, Tây Thiển giáo đệ tử giờ phút này cũng không chịu nổi, lửa giận bạt trượng. Bởi vì, tổn thất rất lớn, vượt qua tưởng tượng. Người người mang thương tử không thể so với nói, mặc dù bởi vì căn cơ hùng hậu quan hệ, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đè lại tam tam cùng diệt thuật phản ứng dây chuyền, lại không có thể né tránh nổ lớn phía dưới mục nát khí tức. Dù là Phật môn, giờ khắc này cũng lộ ra phẫn nộ cùng nhau, thần sắc dị thường dữ tợn. Thân thể bọn họ nổi lên hiện ủy dị màu xanh sẫm chi quang, là khí tức mục nát, bị liên lụy, ô nhiễm nhục thân, chạm đến linh hồn. Bất quá bởi vì cảnh giới cực cao, cưỡng ép đem phần này ô nhiễm cho trấn áp, để nó không cách nào tùy tiện quyết tán, như là những cái kia cảnh giới thấp tu sĩ như vậy, bị trực tiếp mục nát chí tử. Đương nhiên, đó cũng không phải bọn hắn tức giận nguyên nhân. Chân chính tức giận nguyên nhân là, Tam giáo nhị sư minh bọn người không nhịn được túi đầu, gắt gao nhìn phía dưới cực kỳ thống khổ, khô cạn chết đi tượng nặng, cơ hồ muốn cắn nát hàm răng của mình. Đó là bọn họ sư đệ, đối mặt Hắc Sơn giáo đệ tử tự bạo, bọn hắn vọt thẳng đến phía trước, bộc phát tự thân cảnh giới, ngăn trở đợt thứ nhất trùng kích, giúp những người còn lại tranh thủ đến lui ra phía sau thời gian. Không phải vậy, quá hạng hai khác tự bạo, khoảng cách gần như vậy, cho dù nói nhị sư minh bọn người cảnh giới cực cao, cũng làm không được vẹn vẹn bỏ ra phun một ngụm máu tươi, nhiễm một chút mục nát chi lực đại giới, liền nhẹ nhõm rút lui. Hắc Sơn, Song Đồng Huyết Hồng, Tây Xiển Giáo nhị sư minh đỏ ngầu cả mắt. Chết mất thế nhưng là cùng hắn cùng một chỗ tu hành mấy ngàn năm, trên mặt cảm tình cùng đệ đệ không có gì khác nhau sư đệ, rõ ràng trước một giây còn có nói có cười, nhưng hôm nay chỉ để lại vặn vẹo pho tượng. A, a, a, quá đau, thực sự quá đau. Bây giờ đợi tại nội thành không có chỗ nào mà không phải là các nhà tinh anh, không thể nghi ngờ không phải cùng một chỗ sinh hoạt vô số tuế nguyện sư đệ. Thái Ất, Trần Tiên, một lần đổi mệnh, chết hơn trăm người. Loại tổn thất này, thật sự là quá mức khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, không chỉ là đại giáo, thượng vực, trung vực, tán nhân vì vậy mà người đã chết, cũng không phải số ít. Tối thiểu có hơn 30 vị Thái Ất bị dính líu đi vào, cùng tiếp cận 300 Trần Tiên, hơn ngàn Tiên Tiên, cùng hơn 9000 không phải tiên nhân cảnh tu sĩ. Mà máu tươi này rơi kết quả, Hắc Sơn giáo phương diện bèn bèn bỏ ra bất quá chỉ là hơn 30 Thái Ất tu sĩ thương vong. Không đợi phẫn nộ kết thúc, không đợi thở dốc sách bên dưới, càng không đám người từ chưa tỉnh hồn ở trong bình định xuống tới. Thân ảnh lần lượt từng bóng người xuất hiện ở phong đô thành bên trong. Chương 932, vô song bên trên 2, chương 932, vô song bên trên 2, là Hắc Sơn giáo đệ tử, là quá hạng hai tu sĩ khác, có chọn bèn 500 người nhiều. Cho dù nói, bên trong đại bộ phận cũng chỉ là Thái Ất sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ chỉ có chỉ là mấy người. Nhưng không hề nghi ngờ vẫn như cũng là một cái không gì sánh được đáng sợ số lượng, đủ để cho toàn bộ phong đô thành tất cả mọi người lâm vào ngưng kết ở trong. Bọn hắn khuôn mặt vặn mèo, đôi mắt chết lặng, một mặt tĩnh mịch. Trong đó, cầm đầu không phải người khác, hoặc nhưng chính là Hắc Sơn giáo đại sư mình. Ở giữa bàn tay hắn bung lên, không sai biệt lắm 100 Thái Ất thân hình khẽ động, trực tiếp liền hướng phía trung thành phương hướng nào tới. Về phần còn lại 400 Thái Ất lưu lại trăm người, còn lại 300 lao thẳng tới thập điện Diêm La cung điện mà đi, bọn hắn chia làm 3 đội, nhắm chuẩn trong đó 3 cái cung điện. Diêm La Vương, Tần Quảng Vương, cùng Thái Sơn Vương. Hợp nhưng chính là bây giờ Tam giáo đại sư Minh ngay tại đánh hạ thần bị cung điện. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, trăm người một tổ Hắc Sơn giáo đệ tử hóa thành kinh người núi lớn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cái kia Tam đại cung điện chấn áp, tạo thành phong tỏa. Đối mặt một màn này, lúc đầu nổi giận không gì sánh được Tam giáo đệ tử chấn động, nó trên mặt nhịn không được lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, nhưng lại cũng không ngu xuẩn. Động tĩnh lớn như vậy, địa phủ không có phản ứng đã rất kỳ quái, đại sư Minh bọn hắn vì cái gì cũng không có phản ứng. Lấy năng lực của bọn hắn mà nói, dù là người đang bế quan, cũng nên ngay đầu tiên liền sinh ra cảm ứng, xuất quan mới đối. Có thể mãi cho đến bị trăm vị Thái Ất liên thủ đem cung điện trấn áp, phong ấn, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Cái này, bản thân không thể nghi ngờ có to lớn vấn đề. Mà nhìn xem trấn áp hình thành, Hắc Sơn giáo đại sư Minh giờ này khắc này, mới nhàn nhạt nhìn thoáng qua kinh nghi bất định Tam giáo đệ tử. Sau ngày hôm nay, phong đô sẽ thành ta Hắc Sơn đồ vật, tiện giáo, xiển giáo, Phật môn, quỷ môn, cùng hết thệ tu sĩ, một tên cũng không để lại. Giết. Đưa tay vung lên, hoàn toàn không có giao lưu ý tứ, trực tiếp chỉ huy còn lại trăm người tu sĩ, thẳng hướng quá nhiều đợt tập kích thứ nhất Tam giáo đệ tử, cùng thượng trung hai vực tu sĩ, còn có tán tu. Tại Hắc Sơn giáo đại sư Minh hạ lệnh đồng thời, ban sơ phân ra tới trăm người đệ tử cũng tới đến nội thành cùng trung thành điểm phân định. Giờ phút này, trung thành bên trong đứng đấy vô số tu sĩ, trước đó Hoành Minh tự nhiên kinh động đến bọn hắn, không nhịn được đi ra hiếu kỳ quan sát, coi là lại phát sinh đại chiến. Kết quả, nhìn thấy lại là hoàn toàn vượt qua tưởng tượng một màn. Hắc Sơn giáo lại giết trở lại tới. Đồng thời, đáng sợ nhất là bọn hắn chẳng những giết trở lại tới, thế mà còn là dòng dã hơn 500 cảnh giới Thái Ất tu sĩ. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ sắc mặt trực tiếp biến thành trắng bệnh chi sắc. Phải biết trước mắt toàn bộ phong đô thành Thái Ất cộng lại cũng bất quá mới hơn 100 điểm mà thôi, Hắc Sơn giáo bên kia không hề nghi ngờ ở vào ưu thế áp đảo. Đồng thời, trước đó bạo tạc, mặc dù không thể nhìn thấy ban sơ, nhưng ở giữa, cuối cùng bọn hắn lại là thấy được. Tam Tam cùng Diệt Thuật không ít người hay là gắng gượng qua biết được thuật này khủng bố. Nếu là có Thái Ất tới, triển khai phép thuật này, toàn bộ trung thành, kết cục không hề nghi ngờ sẽ bị nội thành càng thêm thê thảm, gần như không sẽ có người sống lưu lại. Giờ phút này, đợi ở chính giữa thành xử lý chuyện tiệt giáo nhị sư Minh mấy người cũng nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Mặc dù những này Thái Ất khí tức không mạnh, nhưng không hề nghi ngờ số lượng này quá mức chí mạng, đã tạo thành ưu thế áp đảo. Hắc Sơn giáo, tại sao có thể có nhiều như thế cảnh giới Thái Ất? Liền xem như thần thoại giới đại giáo, chỉ là vật tái, cũng không có khả năng bồi dưỡng được nhiều như vậy cảnh giới Thái Ất mới đối, tài nguyên hiệu quả liền không nói cảnh giới Thái Ất bản thân cũng không phải nệ tiền liền có thể làm ra, còn phải thiên phú, cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. 10000 cái chân tiên bên trong đều không nhất định có thể xuất hiện một cái Thái Ất. Nếu không, ngươi cho rằng tám đại dạy tại sao muốn tổ chức trăm năm, ngàn năm, thậm chí cả vạn năm chi chiến, cũng là bởi vì rất khó đột phá, chỉ có thể thánh nhân can thiệp. Bây giờ, lại là lập tức toát ra hơn 500 cái, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Trong chốc lát, một cố khó nói nên lời cảm giác tuyệt vọng tràn ngập trong lòng, không riêng gì thượng trung hạ vực thế lực, tán tu người như vậy, giờ khắc này bao quát tiệt giáo ở bên trong tứ đại giáo nội tâm đều bị khói mù bao phủ tâm linh, cảm nhận được hít thở không thông hương vị. Âm binh đâu? Âm tướng đâu? Có tán tu không chịu nổi, không nhịn được kêu lớn lên, Hắc Sơn giáo hành vi như vậy, phong đô thành không nên sinh ra phản ứng. Xuất động âm binh âm tướng a. Cái này đều nhanh một phút đồng hồ nội thành cơ hồ đều muốn diệt sạch, vì cái gì phong đô thành âm binh âm tướng không có một chút phản ứng. Mặc dù có nghĩ qua Hắc Sơn giáo sẽ không như vậy bình tĩnh, tất nhiên sẽ có động tác gì, là một phương đại giáo sẽ không đơn giản như vậy liền bị giải quyết. Nhưng một màn này thực sự quá ngoài dự liệu, bày ra lực lượng thực sự quá mức khổng lồ, lớn đến căn bản không có cách nào chống cự trình độ. Tiệt giáo nhị sư huynh nhìn xem khoảng cách điểm phân định càng ngày càng gần Hắc Sơn giáo tu sĩ, hắn đột nhiên cắn răng, gầm thét một tiếng, tiệt giáo đệ tử nghe lệnh, kết trận. Thượng trung hai vực thế lực thái ất, tập kết tới. Chúng ta tranh thủ thời gian, những người còn lại rời đi trung thành, mang theo người ngoại thành, thoát đi phong đô. Hắc Sơn giáo bày ra thực lực, quá mức đáng sợ, đã hình thành tuyệt đối số lượng áp chế, lực lượng cá nhân tại loại này số lượng trước mặt, sẽ chỉ có một kết quả. Bị vùi lấp. Cầm tiệt giáo mệnh bài, Triệu Minh không có chút gì do dự trực tiếp tại trong nhóm truyền âm, Đường điện hạ, nếu là ngươi cũng đang nhìn, như vậy xin mời lập tức rời đi, nơi đây do chúng ta kéo dài. Tiệt giáo các đệ tử nghe lệnh, chứ lưu lại, tất cả mọi người tứ tán thoát đi, phân tán Hắc Sơn giáo tinh lực, là điện hạ tranh thủ thời gian. Theo Triệu Minh lời nói rơi xuống, tiệt giáo bầy chấn động, cho dù nói trong lòng sợ hãi, cho dù nói sợ sệt không thôi, lại tại sau một khắc không chút do dự lớn tiếng đáp lại. Đệ tử, tuân lệnh. Không đợi tiệt giáo hành động, dị hưởng chợt hiện, dị tượng chợt mở. Đông đông, bang, bang. Xích hà khói hồng sâu thiên cung, mênh mông kiếm âm triệt mây xanh. Tứ tuyệt thần kiếm quấn quanh thân, như máu rồng khí đốt lại mạc. Nội thành, một đạo tuyệt thế thân ảnh đạp không mà lộ ra, đột ngột đến cực điểm ngăn tại cùng trung thành điểm phân định trước đó, ngăn tại gần trăm Hắc Sơn giáo thái ớt trước mặt. Người tới đôi mắt như ngày, khí tức như nguyên. Chỉ nghe một tiếng, Chu Thiên, bang. Thượng cổ phong thần sau, liền lại chưa dáng lâm nhân gian, chỉ để lại vô số truyền thuyết thờ hậu nhân viết văn, thế gian duy nhất, cần tứ thánh mới có thể phá trận tam giới đệ nhất sát trận, ở bang rơi xuống. Chương 933, vô song bên trong chương 933, vô song bên trong người tới, tự nhiên là Lý Tố. Hắc Sơn giáo mặc dù tới đột nhiên, nhưng điểm ấy đội hình còn không đến mức đem hắn dọa đi. Kiếm, vô tật kiếm. Kiếm, vô tật kiếm. Bốn màu thần kiếm phát hạo ánh sáng, tuyệt thế kiếm trận hàng trần thế. Đáng sợ kiếm hải, như lửa, như nước, như gió, như điện, như núi, như biển, như khuynh thiên đại mạc, như phủ dày đất đại long. Gần trăm thái ất, một cái chớp mắt liền bị kiếm hải bao trùm, bị kiếm hải vây quanh. Đáng sợ đến cực điểm kiếm quang, nhanh hơn hết thảy, biến hóa vô tận, sát ý vô hạn, sắc bén vô biên. Có chí cao đại đạo lập loè trong đó, có đáng sợ đạo vận xuyên qua trên đó. Ken một tiếng, điểm phân định bên trên, gần trăm thái ất, thổ huyết, trực tiếp bị cái kia mênh mông kiếm ý chém trúng, thân thể tại chỗ bị mở bùng ra, đen kịt huyết dịch, trực tiếp từ đó bắn tung mà ra. Một cái chớp mắt, toàn bộ phong đô thành, trừ kinh người kiếm thần, chỉ còn lại hít một hơi lanh khí thanh âm. Tất cả mọi người không nhịn được trừng lớn ánh mắt của mình, bị cái kia quần quần vô địch kiếm trận rung động. Giống, giống, giống. Trong kiếm trận, bị che kín Hắc Sơn giáo đệ tử, bản năng phát ra gầm lên giận dữ, đáng sợ kiếm ý tận xương một cái chớp mắt, liền bắt đầu đối bọn hắn linh hồn hình thành tổn thương, cũng xâm nhập đến bọn hắn tinh hệ ở trong. Hắc Sơn giáo chí cao kinh điển phát sáng, Hắc Sơn trải qua một cái chớp mắt tràn ngập toàn thân, đáng sợ pháp lực bộc phát, không chết hết uy lộ ra điều báo. Tâm linh hào quang chiếu rọi, từ trong tinh hệ bộc phát mà ra, trực tiếp đem kiếm ý đáng sợ kia ngăn trở, từ trong thân thể cưỡng ép đẩy đi ra. Một giây sau, bọn hắn thân thể chấn động, trực tiếp tại cái kia đáng sợ kiếm trận ở trong hóa thành một tòa lại một tòa cự sơn. Trực tiếp xuất hiện tại trong truyền thuyết này Chu Tiên kiếm trận ở trong. Kinh người pháp lực nổ tung, gần trăm thái ớt cơ hồ cùng một thời gian bộc phát, mặc dù bên trong vượt qua 90 người đều là thái ớt sơ kỳ, vẹn vẹn chỉ có 2 cái hậu kỳ, 8 cái trung kỳ. Lại tại trong nháy mắt, tạo thành không gì sánh được chói mắt tinh hà, hóa thành một phương to lớn trụ vũ, trực tiếp đem to như vậy không gì sánh được Chu Tiên kiếm trận, đè ở trực tiếp cấp cho mỗi một sợi kiếm quang, đều bao trùm lên một tòa thái sơn giống như áp lực. Không thể nghi ngờ, đây là đáng sợ. Dù là Chu Tiên kiếm trận, tại thời khắc này cũng bị đè lại, phát ra vận bèo dị hưởng. Rắc rắc rắc. Âm thanh chói tai vang lên, mỗi một chuôi kiếm đều tiếp nhận áp lực cực lớn, ẩn ẩn bắt đầu đổ lượng. Số lượng nhiều lắm. Dưới tình huống bình thường, dù là 15 hỏa hậu kỳ đại viên mãn, đối mặt loại này chấn áp, cũng phải thổ huyết, bị thương. Nhưng mà, một màn kinh người xuất hiện. Chu Tiên kiếm trận mặc dù nhất thời bị đè lại, lại gánh vác tại nổ thật to âm thanh bên trong, bọn chúng mặc dù không ngừng rung động, nhưng thủy chung bất vi sở động. Lực lượng bên ngục kia không cách nào làm cho bọn chúng ngũ lượng, để bọn chúng hủy diệt. Cái này, đối mặt một màn này, đừng nói động thủ Hắc Sơn giáo đệ tử, cách đó không xa Hắc Sơn giáo đại sư mình cũng tốt, hay là tam giáo mấy người cũng được, lại hoặc là trung thành người bên kia, cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là trăm người. Dòng dã, trăm người. Động thủ. Trong kiếm trận, trong đó duy nhất thái ớt hậu kỳ không nhịn được, một màn này quá dọa người, dù là tư duy xuất hiện vấn đề, bản năng lại tại đưa ra cảnh cáo, người trước mắt rất đáng sợ. Nhất thời, chọn vẹn 10 người thoát ly đi ra. Trên người bắt đầu hiện hiện kinh người đường vân, là tam tam cùng diệt thuật, bọn hắn muốn nổ tung trước mắt tòa đại trận này, muốn nổ chết ngăn tại bọn họ nói lộ diện trước người. Hủy diệt chi quang hội tụ, huyết nục, linh hồn, tinh hệ, đạo pháp, tâm linh, đại đạo, 6 người hợp nhất. Nhóm lửa tất cả, đốt rủi hết thảy. 10 tên thái ất, như là sát na khói lửa bình thường, trực tiếp nở rộ tự thân. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, thập trọng nổ tung. Cái kia đổ sụp hết thảy chi lực, lại lần nữa nở rộ, cái kia đến cực điểm hủy diệt chi quang, chiếu rọi hết thảy. Như là lần thứ nhất xuất hiện, trực tiếp đem sắc mặt của mọi người đều tẩy thành trắng bệnh chi sắc, đem bởi vì người trước mắt xuất hiện mà dâng lên hy vọng, trực tiếp phá hủy. Đối mặt với hủy diệt một màn, Lý Tố đáy mắt một vòng lạnh lùng. Nếu là tự bạo có thể giải quyết hết thảy, mọi người còn tu công pháp gì? Tam tam đồng quy thuật hắn mặc dù không có cụ thể hiểu rõ, nhưng khi đối phương tiến hành một lần thi triển, còn kém không nhiều lắm giải tới. Thuật này lại là mở ra lối riêng, tương đương không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng liền chỉ là như vậy, cực phẩm tiên thuật ảnh hưởng đã rất nhỏ, huống chi siêu phẩm. Chỉ gặp hắn đưa tay bắt lấy Chu Tiên kiếm trận, bắt lấy trong đó một thanh thần kiếm, lập tức dùng sức, trong chốc lát huyết nhục ở giữa xuất hiện lôi mình, giống như vạn trống gõ vang, hình như có vạn thú gào thét. Cái kia vốn nên bị gắt gao ngăn chặn thần kiếm, bắt đầu bộc phát phong minh, chấn khai ngăn chặn chính mình núi lớn, cứ như vậy bị hắn dùng tuyệt đối bạo lực sinh sinh rút ra. Không cần nói, đường kính một kiếm, thiên địa một bụi, một sợi kiếm quang, hướng thẳng đến tự bạo 10 người thái ớt chém đi qua. Vốn là giữa thiên địa đệ nhất sát kiếm, là thượng cổ hồng hoang mạnh nhất sát trận. Kiếm ý bản thân chính là đối với hết thể vật chất rào sát, hết thể đạo, hết thể ý, hết thể lực, toàn diện chém ra, toàn diện rào sát. Đáng sợ đến cực điểm hủy diệt chi quang, đình chỉ, đột ngột bị định lại ở đó. Chỉ có kiếm quang đang động, bao quanh nó, từng tầng, phảng phất lăng trì bình thường, đưa nó lột ra, nạo xương, một chút xíu, một điểm chém thành nát, phân thành bụi. 10 tên thái ớt liên thủ thi triển tam tam cùng diệt thuật, gần như chỉ ở một tiếng ầm ầm đằng sau, bị một kiếm chém thành bụi. Toàn bộ quá trình không đến một giây. Trước đó gần như đem nội thành hoàn toàn phá hủy, giết chết vạn người đáng sợ tự bạo, bị Lý Tố cực kỳ đơn giản một kiếm chém cái vỡ nát. Đơn giản một kiếm, không chỉ có chém vỡ tự bạo chi uy, giờ khắc này càng là trực tiếp chém rách tất cả mọi người thể xác tinh thần. Rõ ràng không đến một giây quá trình, đối với mọi người ở đây mà nói, phản phất đi qua một kỳ. Loại kia ngạc nhiên cảm thụ, để vô số người không nhịn được chấn động, con mắt không nhịn được rơi lệ, đầu óc một trận lại một trận đau đớn. Đó cũng không phải thời gian ngừng lại, mà là đơn thuần quá nhanh nhanh đến rõ ràng tư duy đều theo không kịp, lại mỗi một kiếm đều nhìn rõ ràng. Lượng tin tức nhiều lắm, cưỡng ép rót vào đại não. Không đợi đám người kịp phản ứng, Lý Tố trở tay trực tiếp đem thần kiếm lại lần nữa đâm trở về. Ánh mắt của hắn một vòng băng lãnh, trong con mắt thượng thanh đạo quả xuất hiện, thanh bình kiếm hư ảnh đang nhấp nháy. Ông. Trong chốc lát, kiếm trận đang rung động, có đáng sợ kiếm ý tại bộc phát. Trong đại trận, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ nộ khí, dần tím mặt nộ khí. Chỉ là kiến càng, cũng nghĩ trấn áp chính mình. Trong chốc lát, Chu Tiên tứ kiếm không nhịn được cộng minh, có vô tận kiếm quang không ngừng từ trên thân kiếm chạy xuôi, trong đó chìm nổi lấy chi cao kinh văn đang phát sáng, không ngừng phun ra kinh người sát cơ. Thử, thử, thử. Kiếm trận ở trong, đem thiên địa đệ nhất sát trận áp chế Hắc Sơn không nhịn được đầu động, vốn nên bị bọn hắn ngăn chặn kiếm trận đang không ngừng nghiêng qua mang, đối bọn hắn phát động công kích, ngay tại rào sát bọn hắn. Chu Tiên kiếm trận bắt đầu tiếng hót, phát ra âm thanh, lực lượng đáng sợ tại hội tụ, tại bộc phát. Một chút xíu, một chút xíu. Tại trong ánh mắt mọi người, sinh sinh đỉnh lấy gần trăm thái ớt trấn áp chi lực, đem cái kia từng tòa vạn trượng cự sơn dơ lên. Cho ta, Lan. Chương 934, vô song bên dưới chương 934, vô song bên dưới một người, quát nhẹ. Dãy núi chấn động. Kiếm minh càng phát ra kịch liệt, kiếm ý như tuyết giống như dương. Trấn áp tại trên kiếm trận 90 tòa vạn trượng cự sơn đang run rẩy, giữa dãy núi vũ trụ tinh thần tại chấn động. Vô địch chi lực, như mô tả, như thác trời treo ngược, thiết hướng trời cao. Đối mặt một màn này, Hắc Sơn giáo đệ tử giờ phút này dù là tinh thần không đối, tồn tại vấn đề, vẫn như cũng bị chấn động. Bọn hắn, nhưng là chân chính 90 người, 90 thái ất. Đối phương chỉ là một người, chẳng những không có bị bọn hắn trấn áp, cái kia ngăn chặn kiếm quang, ngược lại trái lại đem bọn hắn cho ngẩng lên. Đây cũng không phải là đơn giản nâng lên, đây là thần thông đạo pháp va chạm. 90 người tâm linh đang chấn động, đáng sợ kiếm xuyên vào tâm linh, chém chết hết thể lực lượng thật tại đối bọn hắn hình thành trùng kích. Một khi bị bắn ra, bọn hắn phải chịu, không chỉ có riêng chỉ là bị đánh bay đại giới, tâm linh sẽ triệt để sụp đổ, bị kiếm ý của đối phương vỡ nát. Giống. Bản năng ý thức được nguy cơ, Hắc Sơn giáo cửu thập thái ớt không nhịn được phát ra gầm lên giận dữ. Đặc thù tinh quang theo bọn chúng trong thân thể bộc phát, cùng bốn bề người tương giao, chấn động không thôi trên dãy núi Hắc Sơn kinh văn bộc phát kịch liệt và mang, những cái tia ánh sáng xen lẫn khắp nơi cùng một chỗ, tạo thành vô ngần kỳ cảnh, chiếu rọi thiên cung. Giữa bọn hắn lực lượng phảng phất giao hòa thành một thể, lẫn nhau ở giữa sâu chuỗi. Đó là núi, hùng hậu vô địch. Đó là trấn, lớn lao vô tận. Đó là ép, to lớn vô biên. Hắc Sơn giáo không thể nghi ngờ tại đạo pháp thần thông phương diện, so với mặt khác bảy đại dạy, nội tình hơi có không đủ, chiêu thức cũng lộ ra đơn giản. Nhưng làm có thánh đạo thống, hay là có đáng giá ca ngợi địa phương. Trong nháy mắt, bọn chúng vậy mà chống đỡ đem nâng lên kiếm trận khổng lồ lại lần nữa ngăn chặn, không chỉ có như vậy, lớn lao tâm linh chi quang càng là xuyên thấu qua kỳ cảnh rơi xuống, không chỉ là tác dụng tại trên kiếm trận, càng rơi vào Lý Tố trên thân. Dù là Lý Tố, trong nháy mắt này, nâng lên bàn tay cũng là nhịn không được một trận, phát ra cặc cặc tiếng vang. Nhục thể của hắn, thế nhưng là tu hành cửu cửu huyền công. Huyết khí của hắn, thế nhưng là bao trùm huyết nhục chí cao. Hai đại đỉnh cấp công thể, tại thời khắc này cũng nhịn không được chấn động bị lực lượng của đối phương nhất thời ngăn chặn. Hô, chính là Phật môn Tam giáo đệ tử cũng nhịn không được thở ra một hơi, dù là biết rõ Hắc Sơn giáo thắng sẽ là hậu quả gì, vẫn như cũng nhịn không được thở dài một hơi. Đây là bản năng phản ứng, dù sao người xuất hiện chỉ là thái ất, vẹn vẹn thái ất, lại lực áp 90 thái ất, đây là đang quá mức không thể tưởng tượng, quá mức khó có thể tin. Bất quá, dù vậy vẫn như cũng rất đáng sợ. Hắc Sơn giáo thái ất, mặc dù tính không được thiên điều, nhưng dòng giá 90 người tình huống dưới, số lượng cũng đủ để áp đảo chất lượng. Kết quả, toàn lực ứng phó mới có thể chấn áp đối phương, điều này có ý vị gì, có thể nghĩ. Giờ phút này, đồng dạng buông lỏng một hơi người, còn có Hắc Sơn giáo đại sư mình, từ đi ra một khắc này bắt đầu lên, hắn liền có chỗ chuẩn bị, phong đô thành tồn tại một cái Hắc Sơn giáo chỗ không biết được tuyệt thế thiên điều. Cho nên dù là tử hồn bên kia đã hành động, thông qua phương pháp đặc thù đem thập điện Diêm La Phật môn các loại tam giáo đại sư minh vây khốn, để bọn hắn tạm thời không có cách nào hành động bên dưới, hắn vẫn như cũ mang theo dòng dã 500 thái ớt tới. Trong đó 100 người chính là chưa cái này không xác định người chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng, đối phương mới vừa xuất hiện, thiếu chút nữa không có đem hắn dọa cho chết. Một kiếm hoành ép 90 thái ớt, hoàn toàn vượt ra khỏi đoán trước, cũng nhịn không được muốn hoài nghi người này chân chính cảnh giới là cái gì. Dù sao đây chính là thái ớt, là cùng giai. Cho dù có chênh lệch, cũng không trở thành kém đến tình trạng như thế. Phải biết, liền xem như hắn, cũng nhiều nhất bất quá có thể đồng thời đối mặt 10 người vây công, vượt qua 20 cái liền phải chạy trối chết. Ngăn chặn liền tốt, ngăn chặn liền tốt ta. Mà trung thành bên này, vô số tiệt giáo đệ tử thì nhao nhao siết chặt nắm đấm của mình, khẩn trương không được. Triệu Minh càng là nhìn thoáng qua nhà mình sư huynh đệ, tiệt giáo thái ớt lập tức động, dự định tiến vào nội thành, đi hỗ trợ, chia sẻ áp lực. Mà giờ khắc này, cảm thụ được to lớn trọng áp, Lý Tố biểu lộ vẫn như cũ lộ ra bình tĩnh, tựa hồ đang dò xét tại cảm thụ. Quả nhiên, cùng cảnh giới, nhiều người xử lý, vẫn tương đối phiền phức. Nếu là từng cái đến, 100 cái thái ớt mà thôi, một kiếm một cái, cũng liền hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Không nghĩ tới liên hợp lại phía dưới, biến thành 9-10 người cùng một người kéo co một dạng. Còn tốt lực lượng của bọn hắn cũng không thể hoàn toàn thống nhất trở thành một cỗ, mặc dù chỉnh thể to lớn, chi tiết lại hết sức kéo hông. Mặc dù nói đồng dạng là trận pháp, Hắc Sơn trải qua so sánh với tiệt giáo thập tuyệt đại trận mà nói, kém xa. Cái này nếu là 90 tiệt giáo thái ớt bố trí 10 tuyệt trận, tuyệt sẽ không là giờ phút này bên cạnh bộ dáng. Người trước tương đương với 1 cộng 1 tương đương 1.5, người sau là 1 cộng 1 trực tiếp tương đương 5, khái niệm hoàn toàn khác biệt. Không sai biệt lắm có thể. Biểu hiện vẫn được. Lý Tố chớp chớp ánh mắt của mình, đối với trước mắt chính mình biểu hiện ra thực lực, tương đương hài lòng, âm văn tu hành, cảnh giới sắp viên mãn, còn có cửu cửu huyền công, quả thật đem hắn thực lực đẩy vào không ít. 90 thái ớt, một cái coi như chỉ có 9 ngôi sao, cũng có 810 viên. Mặc dù tuyệt đại bộ phận lực lượng đều lãng phí, nhưng trực tiếp tác dụng ở trên người hắn tiếp cận 600 ngôi sao. Nếu như không phải Lý Tố tinh thần số tầng đủ nhiều, lớn nhỏ càng là bình thường 10 hỏa tinh thần mấy lần lời nói, chỉ là số lượng đều có thể đè chết hắn. Suy nghĩ rơi xuống, tựa hồ không cách nào động đậy Lý Tố động. Hắn tự nhiên còn không có dùng hết toàn lực, không nói những cái khác, vẻn vẹn chỉ là âm văn mang tới linh hồn dị biến, liền vô dụng. Thoáng chốc, nhục thể của hắn phía dưới lại xuất hiện một thân thể, đó là nguyên thần của hắn, dị biến nguyên thần, nhưng gặp nguyên thần bàn tay vừa nhấc, nhẹ nhàng một câu. Chủ tiên. Bang. Một tiếng phong minh, kiếm ý khai thiên. Bốn chôi tuyệt thế thần kiếm, ầm vang giáng lâm, bất quá lại không tại hiện thực, tại hư không, tại linh hồn chỗ. Đó là hồn phách thế giới, đó là chân thực một mặt khác. Tuyệt tiên nhanh, hãm tiên đỏ, lục tiên giết, chủ tiên đoạn. Chu tiên kiếm trận, ở đây giáng lâm. Đứng núi chịu sào, trấn áp tại Chu Tiên kiếm trận bên trên 90 Hắc Sơn thái ớt vô thần trên khuôn mặt xuất hiện kinh sợ, linh hồn của bọn hắn nhận lấy xâm nhập, đáng sợ kiếm ý trực tiếp xuyên thấu bọn hắn bảo thể, rơi vào trên nguyên thần của bọn hắn mặt. Bang! Một tiếng vang nhỏ, nguyên thần đứt gãy. Một kiếm này trực tiếp phá vỡ tâm linh của bọn hắn, lưu lại bất diệt thần ký, thần ký kia từ trong nguyên thần chiếu rọi mà ra, trực tiếp hiện ra tại Hắc Sơn bảo trên hạ thể. Thử một tiếng, hùng vị Hắc Sơn kinh văn đã nứt ra, hoàn toàn tinh thần đều hứng chịu tới to lớn trùng kích, bị tại chỗ cắt ra. Thật vất vả duy trì ở trấn áp rốt cuộc không chịu nổi, liên kết bị đoạn, đạo pháp bị hao tổn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thế giới chân thật bị ngăn chặn. Chu Tiên kiếm trận bạo phát, đáng sợ kiếm quang trùng thiên, 90 người hình thành vạn trượng dãy núi bị Lý Tố một kiếm chém bay lên cao cao, cắt thành mấy tiết. A! Một tiếng kêu rên, 90 tòa Hắc Sơn phát ra to lớn rên rỉ, nguyên thần, bảo thể đồng thời trọng thương, dù là thái ớt, thương thế kia cũng quá nặng đi. Dù là không chết hết uy lập lòe, cũng vô pháp ngăn chặn cái này nặng nề đến cực điểm thương thế, một kiếm này cơ hồ muốn tính mạng của bọn hắn. Máu đen như mưa chút xuống, trực tiếp đem phía dưới đại địa nhuộm thành màu đen kịt. 90 thái ớt đại trận, nắc. Đây là nguyên thần tổn thương. Tây Thiền giáo nhị sư Minh không nhịn được song đồng co rụt lại, ngây ra như phỗng. Không, cái này không chỉ là nguyên thần tổn thương. Quỷ môn nhị sư Minh trực tiếp cả người nổi da gà lên, đầy người hàn ý, nhịn không được nói, đây là hư giới đả kích. Thế giới có rất nhiều tầng, nhưng trong đó hai tầng cực kỳ trọng yếu. Một cái là hiện giới, một cái là hư giới. Hiện thực đối ứng nhục thân, là có thể chạm đến, cảm nhận được địa phương. Hư giới đối ứng linh hồn, là tồn tại nhưng lại không tồn tại địa phương. Mặc dù thế giới này có rất nhiều liên quan đến linh hồn đạo pháp, thì như nói chúng ta môn phái còn có thể thông qua tinh thần ý thức tiến hành ảnh hưởng, nhưng này chung quy là thông qua hiện thực chạm đến hư không, thông qua chân thực bắt được hư ảo. Hư giới, liền xem như đại la, cũng trừ phi nguyên thần cực kỳ cường đại người, mới có thể đi vào đi cảm thụ, thậm chí tiến vào mới đúng. Về phần Hắc Sơn giáo đại sư mình, giờ khắc này nét mặt của hắn triệt để cứng ngắc lại, đây chính là 90 thái ớt, tăng thêm trước đó 10 cái, chân chính 100 cái cảnh giới thái ớt, không phải rau cải trắng, không phải heo. Chính là heo, cũng không nên đơn giản như vậy liền bị toàn diện giết chết. Tốt nửa ngày, hắn mới nhịn không được thét lên tiếng. Điều đó không có khả năng. Chương 935, Tam giáo đường đăng tràng. Chương 935, Tam giáo đường đăng tràng. Đối với Hắc Sơn giáo đại sư mình không thể tin thét lên, Lý Tố không có gì phản ứng, ánh mắt của hắn khẽ động, trực tiếp liền đem đối phương khóa chặt. Mặc dù cường thế chém giết 100 thái ớt, nhưng sự tình hiển nhiên vẫn chưa xong. Phật môn Tam giáo đại sư mình không có xuất hiện liền không nói phong đô thành em binh em tướng không có phản ứng, mới thật sự là để cho người ta không yên tâm địa phương. Chiến trường bên kia tất nhiên xảy ra chuyện gì. Không phải vậy, Hắc Sơn giáo thời khắc này hành vi, phong đô thành không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Nhất định phải mau chóng bình định bên này, sau đó làm rõ ràng chiến trường bên kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì mới được. Cùng Hắc Sơn giáo khác biệt, Tử Hồn bộ tộc không hề nghi ngờ là nhất làm cho Lý Tố để ý. Hắc Sơn giáo 2000 thái ớt mặc dù phiền phức, vận dụng tân hỏa cờ cũng không phải giết không nổi. Tử Hồn liền không giống với lúc trước. Đó là một cái vô cùng to lớn tộc đàn, còn có được gần thánh cấp sinh linh khác. Bọn chúng muốn ồn ào ra cái gì, thật không phải chuyện nhỏ. Nghĩ tới đây, Lý Tố nơi đó còn có cùng cái này Hắc Sơn giáo đại sư minh dạy vào khốn khổ công phu, hắn ánh mắt ngưng tụ, sát cơ định. Cảm nhận được Lý Tố trong ánh mắt sát ý, rõ ràng là thái ớt hậu kỳ đại viên mãn, hay là thần thoại phía trên, mới 15 lửa thiên yêu Hắc Sơn giáo đại sư minh giờ khắc này lại là hoàng hồn. Không trách hắn. Một người trấn áp 100 thái ớt chiến tích quá mức dọa người, cho dù nói thiên kiêu cũng chịu không được, quá đặc biệt. Loại cảm giác này, liền phản phất đối mặt chính là trời đỉnh bị kia tiểu tư pháp thiên như thần, hoàn toàn để không nổi dũng khí chiến đấu, trên tâm linh đã bị lưu lại bóng ma khổng lồ. Tới giúp ta. Hắc Sơn giáo thái ớt không chút do dự phất tay, kêu gọi tách ra thái ớt tu sĩ. Trong nháy mắt, ngăn trở Phật môn tam giáo nhị sư minh bọn người, vây quanh ba tòa Diêm La điện Hắc Sơn giáo thái ớt trực tiếp liên động. Là. Trong tay hắn còn có dòng dã 400 thái ớt, 400 cái thái ớt. Hắn cũng không tin, đối phương một người còn có thể đem còn lại 400 thái ớt cùng một chỗ trấn áp. Thật đúng là hoàn toàn bị người xem thường a. Thanh âm lanh vang lên, Thái Sơn Vương cung điện, nhưng gặp một bóng người đi ra. Nó toàn thân quấn quanh khủng bố âm khí, trên đỉnh đầu có đáng sợ kỳ cảnh, một cánh cửa to lớn vô cùng quỷ môn. Đại sư minh. Theo người này xuất hiện, quỷ môn một phương sư minh đệ nhịn không được kêu to lên, trên mặt lộ ra cực nóng chi sắc, không gì sánh được hưng phấn. Quỷ môn đại sư minh, quỷ môn đường, quỷ phương tố. Vừa xuất hiện xâm xâm quỷ khí lấy hắn làm trung tâm nổ tung mà mở, ngàn vạn lệ quỷ hiện lên ở cái kia khủng bố quỷ khí ở trong, bọn chúng xen lẫn tổ hợp, phát ra vô cùng thê lương thét lên cùng tiêu rên, trong chớp mắt hóa thành một cái không gì sánh được to lớn quỷ linh. Hai tay duỗi ra, lập tức hướng phía dưới khẽ chụp. Thiên quỷ khôi lỗi tuyến. To lớn quỷ linh chấn động, làm ra cùng quỷ phương tố giống nhau động tác, khác biệt chính là nó duỗi ra hai tay, nương theo lấy mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn dây nhỏ, lập tức liền rơi vào rút lui Thái Sơn Vương cung điện Hắc Sơn giáo trên người đệ tử. Trọn vẹn hơn 40 người run lên, bị màu trắng hư tuyến đâm vào thân thể, cuốn lấy linh hồn. Chỉ gặp hắn 10 ngón khẽ động, cái kia hơn 40 người đột nhiên quay người, không chút do dự hiển hóa bảo thể, trực tiếp liền hướng phía người bên cạnh mình đụng tới. Ầm ầm. Nổ vang rung trời, Hắc Sơn giáo trăm tên thái ớt trực tiếp liền chém giết tại khí lực. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu, thần Quảng Vương cung điện bên trong, một bóng người xinh đẹp đạp sen mà ra, một bước nhất liên một hương. Hương hoa như gợn sóng, từng tầng từng vòng ở tại dưới chân nổ tung. Trong chốc lát, kỳ cảnh nở rộ, một vũng vô ngần khổ hải, một đầu bờ bên kia chi thuyền, bóng hình xinh đẹp tại đi, vạn hồn lại độ, thấp giọng phản âm tràn ngập thiên địa. Những nơi đi qua, hết thảy thống khổ, hết thảy bi thương đều bị tan rã. Bóng hình xinh đẹp ung dung từ Hắc Sơn giáo đệ tử bên người đi qua, chỉ nghe độ bờ thanh âm vang lên, cái này đến cái khác Hắc Sơn giáo đệ tử dừng lại, bọn hắn cứng nhắc khuôn mặt bắt đầu mềm hóa, người cứng ngắc khôi phục nguyên bản mềm mại, vũ thức trực tiếp trầm luân đến cái này bờ bên kia chi thân, bỏ xuống thân thể của mình, linh hồn theo độ hóa âm thanh hướng về thần thánh bờ bên kia mà đi. Luân hồi chân kinh, hồn độ bờ bên kia. Là sư tỷ. Phật môn nhị sư minh bọn người trực tiếp nhẹ nhàng thở ra, chắp tay trước ngực, thấp giọng tiễn sướng. Phật môn đại sư tỷ, Phật môn đường. Bạch Khinh Nu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một tia chớp. Mênh mông thần quang, phá tả chu ma. Không gian vỡ nát, đại địa vỡ nát, hết thảy vật chất đều vỡ nát. Một đạo thân ảnh vĩ ngạn, một tay cầm lôi, một tay cầm ánh sáng, cuồn cuộn hành quyết, thiên địa cử kinh. Người tới giống như thần chi, mang theo vô thượng thần uy. To lớn kỳ cảnh, theo hắn dáng lâm mà lộ ra, đó là một gốc lôi cây, là trừng phạt chi thụ, là phá diệt chi thụ. Một cái chớp mắt, mười mấy Hắc Sơn thái ớt trực tiếp bị đáng sợ thần lôi phá hủy, lôi quang lên mạn thoáng một cái đã qua, mấy chục Hắc Sơn thái ớt trực tiếp thổ huyết, mặc dù kịp thời hiện ra bảo thể, vẫn như cũng bị đánh ra chóp thịt bong, to lớn thân thể không nhịn được chấn động, vỡ ra lỗ hổng khổng lồ. Tây Xiển giáo đệ tử nhịn không được hít một hơi, trên mặt tươi cười. Tây Xiển giáo đại sư minh, Tây Xiển giáo đường. Bách Lý Kinh Tả. Theo Tam giáo đại sư minh, chủ tâm cốt đăng tràng, Hắc Sơn giáo đại sư minh sắc mặt giờ khắc này trở nên không gì sánh được hỏng bét, một chút huyết sắc cũng không. Từ hồn bộ tộc thủ đoạn hắn là biết được, có thể đem bọn hắn vây cuốn một đoạn thời gian. Bằng không thì cũng sẽ không ở tới sau, lập tức để cho người ta đem cung điện trấn áp, chính là vì để phòng đối phương đột phá. Nhưng vấn đề là vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian? Vài phút mà thôi, đối phương thế mà đã phá giải Tử Hồn bộ tộc bên kia thủ đoạn, đồng thời cái này thời cơ xuất thủ, rất rõ ràng đối phương đều sớm đã đột phá, chỉ là không có xuất hiện mà thôi. Giờ phút này, bởi vì Lý Tố áp lực, để hắn nhịn không được gọi người tới, lập tức ra tay đánh lén. Quả thật, dưới cùng cảnh giới, số lượng sẽ hình thành nhất định ưu thế. Nhưng này cái sớm là số lượng đủ, liền như là vừa rồi Lý Tố bên kia, trực tiếp duy nhất một lần đối mặt 90 thái ất. Nếu là trái lại bị đánh lén, đó chính là một chuyện khác. Mới 15 lửa mặc dù không như thần nói đại viên mãn, cũng không phải Hắc Sơn giáo loại này đại lượng sản xuất ra thái ất có thể đánh đồng trên lệch lớn. Bọn hắn đại đa số cũng chỉ là 10 lửa, đối mặt 15 lửa toàn lực công kích, căn bản cũng không khả năng kháng trụ. Nhìn xem chính mình mang tới người, mắt Trần có thể thấy giảm bớt. Nhìn xem nguyên bản ưu thế, trở nên rối tinh rối mù, như là ban sơ như vậy, Hắc Sơn giáo đại sư minh giờ khắc này đầy dây cừu hận, oán độc không gì sánh được nhìn thoáng qua Lý Tố. Lại là hắn. A a a. Hắc Sơn giáo đại sư minh không nhịn được phát ra một tiếng to lớn gào thét. Hắc Sơn giáo đệ tử nghe lệnh, tất cả mọi người, tự bạo. Nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống, một cái chớp mắt, Phật môn, Quỷ môn, Tây Thiền giáo tất cả mọi người sắc mặt cũng nhịn không được bình thường. Cho dù là Quỷ Phương Tố, Bạch Khinh Nu, lại hoặc là Bách Lý Kinh Tà cũng là nhịn không được đồng tử co rụt lại, gia hỏa này, đây cũng không phải là mấy người, mấy chục người, đây chính là mấy trăm. Một giây sau, chỉ gặp còn lại lưỡng Bách Đa Hắc Sơn giáo đệ tử không chút do dự phát động tự bạo chi thuật, hơn nữa còn là tam tam đồng quy chi thuật. Nhục thân, linh hồn, tinh hệ, đạo pháp, tâm linh, đại đạo, hết thảy tất cả trong nháy mắt đều thu liễm, lại đang sau một khắc, giống như pháo hoa nở rộ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nội thành bị một chùm che khuất bầu trời, hủy diệt hết thảy ánh sáng bao khỏa, bao trùm, hết thảy tất cả đều tại cái kia đáng sợ quang mang phía dưới, bị triệt để vỡ nát, phá hủy. Theo kinh thiên động địa nổ lớn, đáng sợ đến cực điểm mục nát khí tức cũng theo đó nở rộ, toàn bộ nội thành trực tiếp bị mục nát chi lực bao trùm, mặt đất, bầu trời đều là. Đợi đến khói bụi tản ra, Hắc Sơn giáo đệ tử đã biến mất không còn tăm tích, bao quát vị kia Hắc Sơn giáo đại sư mình, chỉ còn sót lại một cái bị mục nát chi lực bao trùm, tràn ngập tử thành. Hắc Sơn giáo tiên kia, phát cái gì thần kinh, đồng quy vu tận sao, hỗn đản. Quỷ Phương Tố thanh âm, xâm xâm quỷ khí tràn ngập chung quanh, đem chính mình cùng nhà mình sư đệ toàn bộ che chở trong đó. Mục nát khí tức quá nặng đi, nội thành đã không thích hợp người chờ đợi. Đồng dạng đem chính mình sư đệ che chở Bạch Khinh Nhu cao mày, mở miệng nhìn thoáng qua chu vi sau, đôi mi thanh tú nhíu một cái nói: "Đạo hữu, ngươi thấy thế nào?" Bách Lý Kinh Tà cũng không có bình luận Hắc Sơn giáo đại sư Minh hành vi, lấy lôi quang che chở ở chính mình sư đệ đồng thời, hắn quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa. Hắc Sơn giáo cùng Tử Hồn bộ tộc, hẳn là có lẽ là trước kia liền liên thủ đi. Lý Tố thanh âm, tự bạo mặc dù uy năng to lớn, lại không ảnh hưởng tới bọn hắn loại này mặt tầng. Đây cũng là tại giúp đối phương trải đường. Bách Lý Kinh Tà nhẹ gật đầu, "Ân, ta cũng cho rằng như thế." Đồng thời, Phong Đô thành bên này động tĩnh lớn như vậy, âm binh âm tướng nhưng không có phản ứng, lúc này chiến trường tình huống chỉ sợ tương đương hỏng bét. Lấy cái chết hồn bộ tộc tình huống mà nói, chúng ta những sinh linh này đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là thức ăn tốt nhất, Phong Đô thành không thể để cho bọn hắn, địa phủ cũng không thể để cho bọn hắn, tối thiểu địa phủ này đại mạc mở ra trước đó không được. Các vị, liên thủ như thế nào? Chuyện này đã không phải là một nhà có thể đơn độc xử lý. Bách Lý Kinh Tả mặc dù là đối với chỗ này có người nói, nhưng chủ yếu ánh mắt không thể nghi ngờ lại là nhìn xem Lý Tố. Nhìn đối phương, Lý Tố nghĩ nghĩ sau, nhẹ gật đầu, "Có thể. Tốt, thời gian một chén trà, riêng phần mình ăn bài, sau đó xuất phát tiến về chiến trường." Chương 936, không thích hợp chương 936, không thích hợp sau đó, dự tính sẽ rất nguy hiểm. Triệu Minh hít một hơi, ánh mắt không gì sánh được trầm ổn, kiên định mở miệng nói, "Điện hạ, chúng ta..." Lý Tố lắc đầu, "Địa phủ cứ như vậy lớn, chỉ cần hôm nay màn không ra, liền không khả năng thoát đi ra ngoài, nếu thật bị tử hồn cướp đoạt Phong Đô thành quyền khống chế, trốn đi cũng không có tác dụng gì. Các ngươi nhìn qua ta chiến đấu mới vừa rồi biết được ta nắm giữ chiêu số, đúng không?" Triệu Minh mấy người con ngươi sáng lên, mặt mũi tràn đầy lửa nóng nhẹ gật đầu. Chu Tiên kiếm trận, đối với tiệt giáo đệ tử mà nói, đây tuyệt đối là thỏa thỏa biểu tượng, là hồng hoang mạnh nhất trận pháp, không có cái thứ hai. Liền xem như thánh nhân muốn phá trận, cũng muốn bốn người đồng thời hạ tràng, mới có thể phá cục. Theo một ý nghĩa nào đó, xem như thiên hồ bắt đầu, thỏa thỏa vương nổ nơi tay. Dù sao, ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, tứ thánh đồng thời hạ tràng câu nói này, đến tột cùng có bao nhiêu khó. Hồng hoang cũng không phải thánh nhân đi đầy đất, đại la không bằng chó, mà là lớn như vậy hồng hoang có thể thành thánh người vẹn vẹn chỉ có vị trí, trong đó chỉ là tam thanh liền đi ba cái, ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng Chu Tiên kiếm trận là một nhân vật ra sao. Hai chữ, vô giải. Điện hạ có ý tứ là? Lý Tố nhẹ gật đầu, "Ân, ta kỳ vọng các ngươi có thể vào ta kiếm trận, gánh chịu Chu Tiên trận mắt." Mặc dù thói quen tại đơn đả độc đấu, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Lý Tố hắn không hiểu được tá lực đả lực, lấy cỡ nào chế nhiều. Từ hồn, Hắc Sơn giáo, bất luận người trước người sau, nhân số, sức chiến đấu đều cực kỳ kinh người. Đặc biệt là người trước, đối mặt thế nhưng là cả một tộc, có gần thánh, có đại la tồn tại. Dù là có địa phủ đại mạc tồn tại, bọn hắn không phát huy được nguyên bản lực lượng, đối với Lý Tố mà nói vẫn như cũ áp lực to lớn. Đặc biệt là gần thánh, đối phương rõ ràng người sở hữu vượt biên, đột phá đại mạc gáp chế năng lực, tiếp tục tuyển lấy đơn đả độc đấu, không thể nghi ngờ sẽ rất cố hết sức. Dù sao, hắn cảnh giới quá thấp, cùng gần thánh ở giữa kém trọn vẹn hai cái đại cảnh giới. Cho dù nói có chí bảo, thời gian ngắn vẫn được, dần dần pháp lực phương diện không thể nghi ngờ sẽ là một cái cự đại vấn đề. Bất quá, cứ như vậy tình cảnh sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, cần trực tiếp tiến về chiến trường, trực diện hung hiểm nhất chiến đấu. Không đợi Lý Tố nói xong, Triệu Minh mấy người không chút do dự mở miệng, "Chúng ta không có vấn đề, chỉ cần có thể đến giúp điện hạ là được." Trước đó Lý Tố kiếm F90 thái ất, nhìn bọn hắn không gì sánh được chấn động, đồng thời càng là không gì sánh được vô lực. Bởi vì chiến đấu như vậy, bọn hắn căn bản là không có biện pháp tham gia trong đó. Lực lượng cá nhân, tại cái này khổng lồ số lượng bên dưới, thực sự quá mức nhỏ bé. Cái này không thể nghi ngờ để bọn hắn phi thường bị khuất. Đối với Hắc Sơn giáo, trong địa phủ tiệt giáo đệ tử, liền không có một cái không hận trưởng bối, cùng thế hệ, tiểu bối, hơn nghìn người chết tại trong tay đối phương. Đấy lòng hận ý, có thể nghĩ. Đặc biệt là Triệu Minh mấy người, đấy lòng phần kia không cam lòng, đã như là ác mộng bình thường cuốn lấy nhau bọn hắn. Dù là đa bảo bị bắt đi ra, vẫn như cũng không có cách nào thuyết phục chính mình, chết đi các sư minh đệ ánh mắt đã đục tiến vào đáy lòng của bọn hắn, không cách nào tiêu tán. Nếu là có dù là một tia cơ hội, bọn hắn đều sẽ không chút do dự tiến về chiến trường, cùng Hắc Sơn giáo đám kia vô sỉ hạng người triển khai một trận liều lĩnh chém giết, coi như bỏ mình cũng ở đây không tiếc. Bởi vì phần nhân tình này tự không chỉ có là bọn hắn đáy lòng đau nhức, càng là thành một tôn vượt ngang qua bọn hắn trên tâm linh tưởng. Nếu là không thể đánh phá, phần này chướng ngại sợ rằng sẽ dây dưa bọn hắn cả đời, rốt cuộc không có cách nào tiến lên. Nhìn thật sâu mấy người một chút, Lý Tố trực tiếp nhẹ gật đầu. Hắn chỗ sâu bàn tay, năm ngón tay hư ổ trong lòng bàn tay nương theo lấy kịch liệt năng lượng ba động, hư không tại kiểm chế, bị hắn tụ lại, áp xúc, trực tiếp tạo thành một phương tiểu thế giới. Hết thể làm ra bốn cái, Lý Tố đưa tay vứt cho Triệu Minh. Nếu là nguyện ý tiến về chiến trường, liền để các đệ tử tiến vào bên trong có ta Chu Tiên kiếm ý, đợi đi đến chiến trường nhị sư minh, tam sư minh, tứ sư minh, ngũ sư minh do các ngươi bốn người làm kiếm trận trận nhãn, khống chế kiếm trận, những người còn lại thì đem pháp lực rót vào trong đó, tăng cường kiếm trận. Tiếp được Lý Tố quăng ra không gian thế giới, Triệu Minh nhẹ gật đầu, tốt, chúng ta cái này đi làm. Nhìn xem mấy người rời đi, Lý Tố thì quay người nhìn về hướng cách đó không xa, nội thành bởi vì Hắc Sơn giáo Thái Ức tự bạo lưu lại 17 tòa cung điện. Tâm tình có chút nghiêm trọng. Mục nát khí tức đã bao trùm toàn bộ nội thành, nhưng không hề nghi ngờ 17 tòa cung điện chỗ vị trí lại là nồng nặc nhất địa phương, có đại lượng mục nát chi lực hội tụ tới, ngay tại đối với những cung điện kia tiến hành ô nhiễm. Mặc dù nhìn Hắc Sơn giáo lần này kế hoạch tựa hồ bị tổ chức, mục đích của đối phương không thể đạt thành. Nhưng thật là như vậy sao? Dù sao, cẩn thận suy nghĩ một chút, hay là sẽ phát hiện một chút không hài hòa địa phương. Chính mình tồn tại, không giống với trước đó, Hắc Sơn giáo hẳn là sớm nên biết. Ngũ Bách Thái Ức, số lượng hoàn toàn chính xác không ít. Nhưng nhiều không? Thật không nhiều. Hắc Sơn giáo thế nhưng là khoảng chừng 2000 Thái Ức, 500 bất quá là đối phương tổng số người 1/4 mà thôi. Vì cái gì không tại thêm điểm người? Thì như 800, lại hoặc là 1000. Nếu là mấy cái trước kia, Lý Tố sợ rằng cũng phải đau đầu, cần vận dụng trí bảo mới được. Hắc Sơn giáo cũng không phải là đơn độc tác chiến, khổng lồ như thế mục nát chi lực, đối phương cùng Tử Hồn bộ tộc quan hệ trong đó có thể nghĩ, cho dù nói dùng tới một nửa ở chỗ này, cũng không có vấn đề gì mới đối. Dù sao chiến trường bên kia chủ lực là Tử Hồn bộ tộc. Tương phản, cái này Phong Đô mới hẳn là Hắc Sơn giáo nhất định phải cầm xuống địa phương mới đối, nhưng lại vẹn vẹn chỉ phái 500 người tới, bản thân cái này liền tương đương kỳ quái. Sau đó, lại nói Hắc Sơn giáo đệ tử, tình huống của bọn hắn cũng không thích hợp. Toàn bộ đội ngũ, trừ Hắc Sơn giáo vị đại sư huynh kia bên ngoài, những người còn lại thần trí rõ ràng tồn tại vấn đề. Không chỉ có như vậy, bọn hắn tự bạo thời điểm, cơ hồ có thể xác định, nó mỗi người đều mang theo đại lượng mục nát khí tức trong thân thể. Mặc dù nói Hắc Sơn giáo Hắc Sơn trải qua tu hành qua đi, lại biến thành không phải người. Nhưng thần thoại thế giới, không phải người cùng tử vật, đó là hai khái niệm. Khổng lồ như vậy mục nát khí tức, cho dù nói đúng Hắc Sơn giáo người mà nói, tổn thương muốn so huyết đục sinh linh thấp không ít, cũng tuyệt đối không thể nói vô hại đồ vật. Đồ chơi kia, thế nhưng là ngay cả kiến trúc đều có thể mục nát, là không hề nghi ngờ kịch động. Nói cách khác 500 người kia bên trong, trừ Hắc Sơn giáo đại sư Minh bên ngoài, hạ chàng cũng sẽ không quá tốt, tử vong chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Cho nên, 500 người này theo một ý nghĩa nào đó đã xem như tử sĩ. Hắc Sơn giáo đại sư Minh đem bọn hắn mang đến, chỉ sợ cũng không nghĩ tới đem người thật tốt mang về. Nghĩ tới đây, Lý Tố đôi mắt một vòng âm trầm, kế hoạch của đối phương thật thất bại sao? Sư đệ, là tại cảm thấy Ngục Sơn hành vi cổ quái a. Một thanh âm truyền đến, là Bách Lý Kinh Tà, an bài xong xuôi đệ tử hành động sau, hắn trực tiếp đi tới, tại khoảng cách Lý Tố cách đó không xa dừng lại, chậm rãi mở miệng nói. Lý Tố ngơ ngác một chút, không khỏi quay đầu nhìn về phía đối phương, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư Minh nói Ngục Sơn là thân phận đã ra ánh sáng, đừng nói tam giáo quan hệ trong đó, đại giáo ở giữa trừ yêu đình cùng trời đình, tiệt giáo cùng Hắc Sơn giáo bên ngoài, trên cơ bản dưới cùng cảnh giới, đều lấy sư Minh đệ tương xứng. Ngục Sơn chính là Hắc Sơn giáo đại sư Minh, thực lực của hắn mặc dù tại đại giáo Thái Ức thủ tọa ở trong tương đối thấp, tâm trí phương diện cũng rất lợi hại, giữa chúng ta từng có qua mấy lần giao thủ, đối với người này coi như lý giải, tâm tư rất sâu. Không sai, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giá hỏa này tương đương khó chơi, thuộc về không thấy thỏ không thả chim ứng chủ, nếu là mục tiêu thật là cái này Phong Đô thành lời nói, hắn tuyệt sẽ không mang chút người này tới. Một đạo khác thanh âm, là Quỷ Phương Tố, hắn cũng đến đây. Ngục Sơn người này tính cách cẩn thận, không cho phép ngoài ý muốn nhân tố, mỗi lần xuất thủ đều tất nhiên cân nhắc cục diện, kế hoạch ban đầu triệt để thất bại, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tìm ra nguyên nhân. Thanh âm thanh lanh vang lên, là Trắng Nhu Hòa, nàng xuất ngôn không nhanh, mang theo cực kỳ đặc thù vật bị, tiếng như người, nhiều lương tam nhật mà không dứt. Nàng đưa tay chỉ hướng Lý Tố, về phần thông qua đệ tử tự bạo ô nhiễm nội thành, chỉ sợ mới là hắn lúc đầu mục đích. Mục đích này nguyên nhân, có phải là vì đánh gãy chúng ta hiểu đấu, ngăn cản chúng ta thu hoạch địa phủ thần bị? Diêm La Vương ta đã ngộ ra 95 trở lên, khoảng cách thành công chỉ thiếu chút nữa. Nghĩ đến hai vị sư minh tình huống hẳn là cũng không sai biệt lắm. Mà vừa rồi ta cảm thụ qua Diêm La Vương cung điện nội bộ mục nát khí tức 10 phần nghiêm trọng, đặc biệt là thần vị bản thân trong ngoài đều xuất hiện cực lớn vấn đề, muốn tiếp tục đốn ngộ, chỉ sợ muốn trước thanh trừ hết chút mục nát chi lực mới được. Bách Lý Kinh Tà gật đầu nói, những cái kia vây khốn người của chúng ta cùng nói là tại phong tỏa chúng ta, không bằng nói là ném đi ra mồi nhử. Đáng tiếc, dù là biết rõ là mồi nhử, chúng ta vẫn như cũ không thể không ăn, dù sao hắn chuẩn bị quá mức đầy đủ. Nghe ba người lời nói, Lý Tố ngơ ngác một chút, lập tức nhịn không được hít một hơi. Chẳng trách mình sẽ cảm thấy không hài hòa, cảm giác không đúng kỉnh. Ngẫm lại cũng là, Hắc Sơn giáo thế nhưng là dùng không đến một năm rưỡi, liền đem thiệt giáo áp chế thành như thế, cơ hồ thành trên tất thị, chỉ có thể mặc cho nó xâm lược. Chính mình sở dĩ có thể mấy lần phá hư kế hoạch của đối phương, đầu tiên là bởi vì chính mình thực lực đủ mạnh, sau đó mới là đối phương căn bản không nghĩ tới địa phủ đều mở ra một năm rưỡi lúc này lại có thiệt giáo người xuất hiện, hơn nữa còn là thân phận so đa bảo còn cao thiệt giáo đường. Hữu tâm tính vô tâm, thực lực còn vượt chỉ tiêu, tháng qua đối phương kỳ quái a. Lý Tố nhắm mắt lại thường thường thở ra một hơi, mở miệng nói, thì ra là thế, ta liền kỳ quái, tình cảm đối phương từ đầu tới đuôi đều đang diễn trò, thật sự là xem thường hắn. Bách Lý Kinh Tà ba người nghe vậy sững sờ, nhịn không được liếc nhau. Từ đầu đến đuôi đều đang diễn trò sao? Đoán chừng, hẳn là, khả năng, xác suất lớn, không phải. Chương 937, không cần cái thứ hai tiểu tư pháp thiên thần. Chương 937, không cần cái thứ hai tiểu tư pháp thiên thần diễn định. Ngay từ đầu, có lẽ có như vậy một đâu đâu. Nhưng phía sau cùng, tối thiểu người trước mắt một kiếm trọng thương Hắc Sơn giáo 90 thái ớt đằng sau, cục diện liền tương đương mất khống chế. Giản thật, một màn kia đừng nói Ngục Sơn chính là bọn hắn đều nhìn tê cả da đầu, trong lòng hiệu con suy loạn. Đối mặt loại kia số lượng thái ớt, nói một câu nói thật, liền xem như thái ớt thiên điều, nhiều lắm là cũng chính là đồng thời đối mặt tầm 10 người, tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cùng nhau liên thủ đối phó cơ hội của mình. Chớ nhìn bọn họ ra sân đồng dạng một người trấn áp 100, nhưng bọn hắn trấn áp là có lượng nước cùng trước mắt vị sư đệ này hành vi, hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên bọn hắn là đánh lén, Ngục Sơn rõ ràng hoảng hồn tình huống dưới, đánh đối phương một trở tay không kịp. Sau đó những cái kia Hắc Sơn giáo đệ tử, rõ ràng có vấn đề, tâm trí phương diện nhận lấy ảnh hưởng, phản ứng cùng bình thường thái ớt tu sĩ hoàn toàn khác biệt. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng nghiêm trọng vấn đề, đặc biệt là tại đối mặt bọn hắn loại này thiên kiêu thời điểm. 15 lửa bản thân đối với phổ thông thái ớt có nghiền ép tính ưu thế, đối phương linh hồn còn có vấn đề, giết đơn giản tự nhiên nhiều. Quỷ môn, Phật môn liền không nói. Bọn họ nói pháp bản thân liền đối với linh hồn có cực lớn tính nắm bảo, Hắc Sơn giáo bình thường đối đầu bọn hắn liền rất an thiệt thòi. Chúng chi tâm linh xuất hiện to lớn vấn đề thời điểm, vốn là ưu thế, đối phương còn có vấn đề, thu thập tự nhiên dễ dàng. Nhưng dù cho như thế, Quỷ Phương Tố cùng Bạch Khinh Nhu cũng không có chính diện va chạm, mà là xuất thủ đánh lén, tiên cơ đem người khống chế. Trái lại hắn, đồng dạng cũng là như vậy. Nắm giữ phá tà lôi quang phía dưới, Bạch Lý Kinh Tà chẳng những toàn lực xuất thủ, lại đánh giết mục tiêu đều là từng cái đến, cũng không có duy nhất một lần đem toàn bộ cũng làm như mục tiêu. Bất quá hắn giết đến rất nhanh, cho người ta một loại lực áp trăm người cảm giác. Có thể nói như vậy, ba người đối phó Hắc Sơn giáo thái ớt cùng Lý Tố đối kháng, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Hắc Sơn giáo bị hao tổn chính là tâm trí, là linh hồn, không phải thực lực. Trong người liên thủ trấn áp phía dưới, ba người đừng nói đơn độc một người, chính là hai người đều rất khó kháng trụ. Bởi vậy, Lý Tố một kiếm kia, ba người cơ hồ có thể khẳng định, đối với Ngục Sơn trùng kích, phi thường lớn. Về phần tại sao? Rất đơn giản. Trước mắt sư đệ một khi không đi ngăn kháng, những cái kia tâm trí rõ ràng bị hao tổn Hắc Sơn giáo thái ất, uy hiếp là thật không lớn, trái lại hắn một khi động, đối với đối phương lực sát thương sẽ là vô cùng lớn. Cho dù nói tâm trí kiện toàn Hắc Sơn, chỉ sợ đều kháng không được mấy lần. Dù sao hắn tại đại giáo thái ớt thủ tọa bên trong, thực lực cơ hồ xem như yếu nhất một cái. Hắc Sơn trải qua, bản thân tồn tại tương đương vấn đề, đại la cảnh trước đó, cùng cấp độ dưới cùng cảnh giới, là rất khó địch nổi cái khác đại giáo đệ tử. Cho nên đối phương sau cùng phản ứng, cũng không phải diễn kịch, là thật sợ. Không phải vậy chỉ sợ sẽ không cho bọn hắn ba cái tốt như vậy hạ tràng cơ hội. Bất quá, nếu bị sư đệ này nói như vậy, coi như là như vậy đi. Dù sao, Ngục Sơn cái kia hôn chướng thực lực mặc dù không ra thế nào, nhưng tâm nhãn phương diện lại là thực sự. Ba người bọn họ cũng là muốn nhắc nhở Lý Tố, không cần bởi vì đối phương mấy lần biểu hiện không chịu nổi, liền không đem người này để ở trong mắt, sau đó Lý Tố không hề nghi ngờ sẽ trở thành địa phủ phương diện này chủ lực, chủ quan khinh địch không phải chuyện tốt. Đồng thời, theo thực lực đối phương bại lộ, tiếp xuống nhằm vào chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm âm tàn, càng khủng bố hơn. Dù sao, người trước mắt, thế nhưng là có thể cùng trời đỉnh vị kia sống qua thượng cổ đại phá diệt tuyệt thế thiên tiêu đánh đồng tồn tại. Ba người nhịn không được hít một hơi, nghĩ đến người kia, nói thực ra thật vất vả bình định xuống tâm, lại có chút chấn động. Đứng tại trước mặt bọn hắn sẽ là cái thứ hai sao? Nói thực ra, nếu như không phải là bởi vì tình cảnh nguy hiểm, cần liên hợp cùng một chỗ, không dùng suy nghĩ nhiều, cùng trước đây không lâu từ giáo đệ tử cùng một chỗ ký kết Tây Minh thệ ước lời nói. Giờ phút này, một bên khác, chiến trường, cự thủ trên ngón giữa. Trong doanh trướng, Hắc Sơn giáo đại sư Minh Ngục Sơn, đột nhiên mở ra ánh mắt của mình, giờ phút này chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệnh, con ngươi không ngừng co bảo, hiển nhiên đã trải qua tương đương hoảng sợ sự tình. Hắn không chết, trạng thái cũng rất không tốt, vô cùng không tốt. Còn chưa kịp mở miệng, nó hai mắt mũi miệng cơ hồ cùng một thời gian phun ra máu đến. Tâm thần như dao cắt bình thường đau nhức kịch liệt, cả người trực tiếp liền té quỵ trên đất, toàn thân cũng nhịn không được run rẩy, khuôn mặt bảy biện ra chết xanh chi sắc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Một hồi lâu, Ngục Sơn mới từ đau nhức kịch liệt ở trong có chút hoàn hồn, chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, càng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thậm chí đều không có đứng dậy, mà là không ngừng kêu to. Cảnh giới thái ớt, làm sao lại mạnh như vậy? Hắn miệng đầy là máu, ánh mắt mang theo hoảng hốt. Chuyến này, tổng cộng chia làm 5 bước, là hắn một tay bày ra, tỉ mỉ chuẩn bị, dự định triệt để đánh tan Phong Đô thành bên trong lực lượng, để tứ đại giáo triệt để trở thành người cô đơn, càng mất đi Phong Đô thành cái này căn cứ địa. Kế hoạch thứ nhất là gián đoạn Phật môn Tam giáo thu hoạch được chính thần thần bị. Kế hoạch thứ hai, dẫn xuất Lý Tố, đối với phá hủy hắn hủy diệt tiệt giáo đại kế người, không tìm ra đến, tâm hắn khó có thể bình an. Cái thứ ba kế hoạch là tận khả năng tiêu diệt Phong Đô thành bên kia sinh lực, thái ất, chân tiên có thể giết bao nhiêu, giết bao nhiêu. Sau đó là cái thứ tư kế hoạch, cường hóa ô nhiễm. Tự bạo chỉ là nhằm vào nội thành, trung thành cùng ngoại thành bên kia chuẩn bị chính là thông qua phóng thích mục nát chi lực, ô nhiễm bên kia tu sĩ. Từ hồn bộ tộc lực lượng chân chính địa phương đáng sợ, Phong Đô thành người bên kia căn bản cũng không biết, một khi nhục thân mục nát, không chịu nổi lời nói, nó linh hồn liền bị đồng hóa, bị mục nát chi lực hấp thu, trở thành thứ nhất bộ phận. toàn bộ Phong Đô thành, thế nhưng là có vài ước người. Nếu là toàn bộ đều bị ô nhiễm, không chỉ có thể tăng cường mục nát chi lực bản thân, thậm chí có thể từ đó trực tiếp sinh ra mới tử hồn, trực tiếp đem toàn bộ Phong Đô hóa thành tử thành. Một khi kế hoạch này thành công, như vậy bước thứ 5 cũng liền tới. Triệt để mục nát toàn bộ Phong Đô thành, từ ngoài vào trong quấy nhiều chiến trường, trái lại tăng tốc tử hồn bộ tộc đối với địa phủ xâm nhiễm. Kết quả, toàn bộ kế hoạch vừa mới chấp hành đến cái thứ 2, liền bị đánh gãy. Nói thực ra 500 người không hề nghi ngờ là hắn dạy công tính toán qua nhân số, trong này trên thực tế đã đem Lý Tố chiến lược tính tiến vào. Đối với cái này, hắn rất tự tin. Bởi vì hành động này bản thân cũng không phải là muốn duy nhất một lần đem đại giáo một mẹ hút gọn, mà là tiến hành kéo dài, ngăn cản. Nói cách khác hắn muốn để đại giáo phương diện người, chỉ có thể trơ mắt nhìn kế hoạch của mình thành công, nhìn xem Phong Đô thành biến thành tử vực. Là lấy, Vũ Bách Thái Ức cũng không phải là đơn thuần hy sinh, mà là dùng để đổi thành cả tòa Phong Đô thành đại giới. Nhưng mà, bỏ ra trọn vẹn Hắc Sơn giáo 1/4 còn nhiều chiến lược bên dưới, đổi lấy cũng bất quá là một trong đó thành, cùng có chút tán tu tử vong, cơ hội có thể nói được là không có ý nghĩa kết quả. Kết cục này, trên thực tế phái 100 cái Thái Ức đi qua trực tiếp tự bạo, cũng có thể làm đến. Còn lại hơn 400 vị Thái Ức, tương đương với tổn không. Hắc khí, thổ khí. Lần nữa hắc khí, thổ khí. Ngục Sơn dùng sức bình tĩnh tâm tình của mình, từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Tổn thất không thể nghi ngờ là to lớn không riêng gì hơn 400 vị Thái Ức, còn có hắn 1/3 hồn phách. Nhưng nếu là từ một góc độ khác suy nghĩ, kết cục này có lẽ cũng không xấu. Về phần lý do, cũng rất đơn giản. Thái Ức giống như này đáng sợ, nếu là nó tiến giai đại la, nếu là kỳ thành là cực hạn đại la lại sẽ là cơ nào cảnh tượng. Thần thoại giới, xuất hiện một cái tiểu tư pháp thiên thần, đã đủ rồi, quá đủ. Không cần lại có cái thứ hai, cũng tuyệt đối không cho phép tại có cái thứ hai, đặc biệt cái này hay là thiệt giáo người. Càng nghĩ, Ngục Sơn trong con mắt đối với nó sát ý liền càng phát ra kinh người. Cái này Thái Ức, phải chết. Hắn tồn tại, uy hiếp thực sự quá lớn. Chương 938, chiến trường chương 938, chiến trường mặc dù nói xuống thời điểm, trong lòng đã có chuẩn bị. Nhưng tình huống này, chỉ sợ đã không thể dùng hỏng bét một từ có thể hình dung đi. Đem trước mặt tử hồn lấy Phật lực tan đi, trắng nhu hòa đôi mi thanh tú hiếm thấy nhăn ở cùng nhau, dù là tu hành chính là Phật môn chí cao tâm kinh, đã ngộ được bất động chi cảnh, tâm linh có thể nói trời sập tại trước, y nguyên được không biến sắc tình trạng. Giờ này khắc này, vẫn như cũ khó tránh khỏi bị cái này trước mắt chiến trường làm chấn kinh. Há lại chỉ có từng đó là hỏng bét. Dạng này chiến trường, thần thoại giới 100005 tất cả chiến đấu cộng lại, chỉ sợ đều không có nơi này ngày kế phát sinh số lần nhiều. Quỷ Phương Tố nhịn không được hít một hơi, làm quỷ môn đệ tử, tính chất bên trên là chính, nhưng đạo pháp cùng hoàn cảnh không thể nghi ngờ đều thuộc về ta. Đối với chiến trường, bọn hắn từ trước tới giờ không lạ lắm, tu hành lộ bản thân liền là một đầu núi thây biển máu. Tăng thêm tuyệt đại đa số thời điểm đều tại Tây vực sâu vô cùng chỗ, có thể nói là nhất tới gần Minh phủ lớn phía trước. Được chứng kiến thảm liệt cảnh tượng, đã nhiều không kể xiết, tìm đều chết lặng. Dù vậy, giờ khắc này vẫn như cũ rất khó bình tĩnh. Toàn thân ép không được nổi da gà, hai mắt mũi miệng ở giữa tất cả đều là điên cuồng khí tức. Bách Lý Kinh Tả lấy lôi quang chi lực, luyện chết trước người đánh tới trên trăm thiên tiên cấp bậc tử hồn, giờ phút này hắn chau mày mở miệng nói, lúc này cũng không phải cảm thán thời điểm, đi nhiệm vụ đã hoàn thành, trước tiên lui trở về. Rất nhanh, ba người cấp tốc lui ra phía sau. Vừa đánh vừa rút lui, cấp tốc lui về phía sau. Theo ba người lui ra phía sau, vô số tử hồn trong nháy mắt chen chúc mà đến, mặc dù cảnh giới không cao, nhưng này số lượng thực sự quá kinh người, phóng nhãn nhìn lại lít nhá lít nhít, cơ hồ đều không có thể đặt chân địa phương. Một đường lui ra phía sau hơn 10 dặm khoảng cách, cuối cùng là đã tới địa phủ âm hồn bên kia địa bàn. Ba người cấp tốc vượt qua quân trận, chui vào cái kia đồng dạng gần như vô tận âm binh âm tướng tạo thành quân trận ở trong. Đơn giản không phải người làm sống. Xác định an toàn, Quỷ Phương Tố một mặt mệt mỏi ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc, giờ khắc này mồ hôi như mưa rơi xuống, tiêu hao rất lớn. Một bên, Trắng Nhu Hòa, Bách Lý Kinh Tả hai người đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, mồ hôi nhanh chóng từ trên trán trượt xuống, mặc trên người quần áo đều làm ướt hơn phân nửa. Pháp lực tiêu hao không lớn, lớn là tinh thần. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất tiến vào chiến trường. Tính đến trước mắt, bọn hắn đã đi tới nơi này tiến hành chinh chiến, dòng dã 30 ngày. Bình quân một ngày ra chiến trường số lần vượt quá 10 lần, một lần ít nhất nửa canh giờ, nhiều nhất một cái canh giờ. Ngay kế, 12 canh giờ bên trong đó khoảng 8 canh giờ đều ở trên chiến trường, cùng tử hồn tiến hành chém giết. Ngắn ngủi 30 ngày, giết chết tử hồn số lượng đã vượt qua bọn hắn từ bắt đầu tu hành đến bây giờ giết chết nhân số tổng cộng gấp 5 lần còn nhiều hơn. Bách Lý Kinh Tả cho nằm thi Quỷ Phương Tố một cái liếc mắt, thản nhiên nói, "Nhanh nghỉ ngơi, vào đêm trước đó cầm xuống Long Thi cứ điểm." Long thi cứ điểm là bọn hắn giờ phút này nơi ở, đó là một đầu thượng cổ chiến tử cự long thi thể, nó chiều dài vượt qua 100,000 trượng trở lên, tử hồn cùng âm hồn ngay tại nhằm vào nơi này tiến hành tranh đoạt. Bọn hắn là ngày thứ 20 thời điểm đi tới nơi này, từ đôi rồng bắt đầu chém giết, đến bây giờ đã thành công đánh rất tử hồn bộ tộc tại Long thi bên trên thiết lập 37 cái cứ điểm, chém giết tiếp cận 40 vị thái ớt hậu kỳ tu sĩ. Ba người làm đại giáo thiết tiêu, nhiệm vụ tự nhiên không phải thanh lý tạp binh, mà là giao lấy công thành, tập kích bất ngờ đối phương sợ chỉ huy. Tu sĩ mặc dù có viễn trình thông tin năng lực, nhưng đối mặt khổng lồ chiến trường, đặc biệt là bất luận tử hồn hay là âm hồn đều có thể thông qua khí tức bao phủ giao chiến chi địa, dùng cái này cắt đứt đối phương cự ly xa chỉ huy, không chỉ có như vậy còn có thể thông qua trận pháp hình thành mê vụ, từ đó chia cắt, vây quanh đối phương, bởi vậy mặc dù nói là sở chỉ huy, quan chỉ huy phi thường trọng yếu. Điểm này, không chỉ là địa phủ Phong Đô nơi này, thần thoại giới vạn năm chi chiến đồng dạng cũng là như vậy. Thông tin thủ đoạn ở trên chiến trường rất khó làm đến phạm vi lớn truyền lại, khoảng cách càng xa chẳng những sẽ bị quấy nhiễu, thậm chí còn có thể sẽ bị đối phương lấy ra. Có thể nói như vậy, tu hành giới chiến trường cùng phàm nhân chiến trường trên thực tế khác biệt không lớn. Một người giữ ải vạn người không thể qua một loại sự tình, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trừ phi nói tồn tại thánh nhân loại kia mặt tầng, mới có thể xuất hiện một người độc đoán tình huống. Không người lời nói, chiến trường quy tắc, bất luận ở nơi nào, đều không kém nhiều. Cái này không, ba người rút đi không bao lâu, một viên khủng bố đến cực điểm mục nát đạn từ trên trời giáng xuống, công bằng đập vào bọn hắn trước đó địa phương chiến đấu. Đáng sợ mục nát chi lực trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem phương viên vài giảm bao phủ, siêu phàm hạt cũng nhịn không được chấn động, bị mục nát xâm nhiễm. May mà bọn hắn lui rất nhanh, hoàn thành chém đầu sau liền lập tức trở về âm hồn trận doanh, không phải vậy liền đống chốc kia, coi như ba người đều là 15 lửa thái ớt, chỉ sợ cũng không có cách nào tiếp nhận. Cũng không phải nói có người mạnh hơn xuất hiện, mà là loại kia công kích là số lượng nhiều lắm. 100,000 cái chân tiên cấp tử hồn hội tụ mà thành lực lượng, liền xem như thái ớt hậu kỳ cũng giống vậy chịu không được. Mặc dù có mục nát đạn pháo rơi xuống, để âm hồn tiến lên có chỗ chậm lại, nhưng đã mất đi sở chỉ huy, tử hồn mặc dù không để ý sinh tử, lại không biện pháp hình thành hữu hiệu liên kết, bị âm hồn từng bước một cắt chém, vây quanh, cuối cùng rào sát. Long thi cứ điểm, bên phải bước rồng vị trí, không sai biệt lắm xem như cầm xuống, bất quá chỉ là cái này tiến lên quá trình, không sai biệt lắm phải kể tới giờ tả hữu mới có thể hoàn thành thanh lý. Cầm xuống Long thi, thập điện Diêm La cung điện ngay tại tầm bắn phạm vi bên trong thật mụ nội nó không dễ dàng. Ngồi dậy, Quỷ Phương Tố mệt mỏi trên khuôn mặt hiếm thấy một vòng ý cười, cái này 30 ngày xuống tới mỏi mệt là thật, nhưng hiệu quả tuyệt đối có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Bởi vì bọn họ đi vào, không hề nghi ngờ giữ lại âm hồn bên này thế yếu, đồng thời tạo thành hữu hiệu phản công. À, nơi này cũng không phải là nói tu sĩ mạnh bao nhiêu, có được viễn siêu âm hồn cùng tử hồn năng lực, mà là phong đô phía trên chiến trường này, người sống pháp lực đối với tử hồn có cực kỳ to lớn sát thương, cùng phong đô thành bên kia không cách nào chạm đến khác biệt, ở chỗ này tử hồn không còn là không thể đụng vào, khó mà giết chết tồn tại, bởi vì địa phủ che chở, để bọn hắn có thể trực tiếp đả kích đến đối phương bản thể, biến thành như cùng ở tại thần thoại giới thời điểm một dạng, trừ phi cảnh giới phương diện cùng bọn hắn tương đương, không phải vậy sẽ bị bọn hắn cấp tốc chém giết. 15 lửa, mặc dù tại Lý Tố trước mặt tựa hồ có chút giòn, nhưng để ở nơi này, đặt ở trên chiến trường, cái kia thật không phải đùa giỡn. Cho dù bèn bèn chỉ là ba người, cũng đủ để thay đổi trên địa phương chiến cuộc. Đương nhiên, cũng không phải không có hạn chế. Tử hồn bộ tộc mặc dù không bỏ ra nổi 15 lửa cấp bậc thái ất, nhưng lại có được đại la cảnh cấp bậc tử hồn, mặc dù bị giới hạn đại mạc cấp chế, không cách nào phát huy ra đại la cảnh nguyên bản lực lượng. Nhưng lấy đại la cảnh giới đối mặt 15 lửa, thua thiệt là ai, có thể nghĩ. Như tiểu tư pháp thiên thần loại kia thái ất liền có thể nhẹ nhõm chém giết đại la cảnh tồn tại, cuối cùng chỉ là số ít, dù sao Bách Lý Kinh Tà ba người cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa 15 lửa, mà là 14 lửa viên mãn thông qua đạo pháp thần thông hình thành một hỏa tiểu mới 15 lửa. Chiến lược mặc dù cao hơn 14 lửa, nhưng cũng không có nghĩa là chân chính 15 lửa. Đương nhiên, tham dự đại chiến người, xa không chỉ ba người bọn họ. Cùng một chỗ xuống đại giáo đệ tử, thượng trung hạ tam vực tu sĩ, cũng tương tự đã gia nhập chiến trường, chỉ bất quá bởi vì Bách Lý Kinh Tà ba người thực lực mạnh nhất, bị phân phối đến khó khăn nhất, phụ trách công thành, chém đầu vị trí bên trên. Mà những người khác thì hơi dựa vào sau, xen lẫn trong âm hồn ở trong, phối hợp âm hồn chiến tranh, đưa vào chứa sinh cơ pháp lực, phụ trợ âm hồn đối với tử hồn phát động tiến công. Sân bãi này phụ thuộc về chi chiến, chỉnh thể thì bị phân chia thành ba cái bộ phận. Đông Nam, Đông Bắc, cùng Đông bên trong. Chém giết thảm thiết nhất địa phương, không hề nghi ngờ là Đông bên trong phương diện, bên kia nhắm chuẩn địa phương là Phong Đô Đại Đế cung vị trí chỗ ở, vị trí này không thể nghi ngờ rất trọng yếu, không riêng gì Phong Đô Đại Đế cung, địa phủ Tam Đại bản nguyên một trong cũng ở đó. Về phần Đông Bắc thì ở vào toàn diện phòng ngự trạng thái, mặc dù chiến sự vẫn như cũ kịch liệt, nhưng còn xa không bằng mặt khác hai tuyến. Nguyên nhân chủ yếu là bên kia phương hướng, phương Nam, phương Tây hai đại quỷ đế cung, Diêm La Điện phương diện chỉ có hai tòa. Mà Đông Nam bên này chẳng những có Diêm La Điện, còn liên quan đến Đông Nhạc Đại Đế phủ đệ, cùng phương Đông, phương Bắc hai đại quỷ đế cung, bởi vậy tại tầm quan trọng bên trên, chiến tranh thảm liệt trình độ có thể nói bèn bèn chỉ so với Đông bên trong phương hướng kém một chút mà thôi. Không hề nghi ngờ Bách Lý Kinh Tà ba người, còn có sư đệ của bọn hắn bọn họ, cơ bản đều tại cái này Đông Nam tuyến trên chiến trường. Một tháng qua, cơ hồ mỗi người âm chức đều có chỗ tăng lên, nhất giai đến hai giai không đợi. Đột nhiên, theo ken một tiếng tiếng vang, trên lưng rồng đống nhiên nổ tung kinh thiên quang mang, bốn màu kiếm quang chợt lóe lên rồi biến mất, trong chốc lát, trọn vẹn 10 cây số khoảng cách hết thảy tử hồn bị chém giết sạch sẽ. Kiếm ý tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Mà theo kiếm ý tiêu tán, bị càn quét vị trí một trận, mảng lớn khí tức mục nát lập tức quyết tán ra đến, có sở chỉ huy bị phá, bên trong thái ớt tử hồn bị cái kia đáng sợ kiếm ý tại chỗ rào sát. Đối mặt một màn này, Bách Lý Kinh Tà ba người nhịn không được hít một hơi, một lát sau lắc đầu cười khổ. Không thể nghi ngờ, bọn hắn còn có tam đại giáo đệ tử, thượng trung hạ tam vực tu sĩ biểu hiện đều rất tốt, cực kỳ chói sáng, chiến quả từng đống. Nhưng so sánh với cái kia tại trên lưng rồng tiến hành chủ lực công thành người mà nói, không thể nghi ngờ liền tương đương thất sắc. Bọn hắn là chủ lực, lấy tiệt giáo đường cầm đầu tiệt giáo đoàn thể, vậy liền chân chính là chủ tâm cốt. Tính đến trước mắt, Bách Lý Kinh Tà ba người thu hoạch thái ớt tử hồn 40 người, phá hủy sở chỉ huy 37 cái, mà tiệt giáo một nhà đã đánh giết vượt qua 80 người trở lên, phá hủy sở chỉ huy 73. Một tháng qua, cơ hồ là bọn hắn còn nhiều gấp đôi chiến tích. Hít một hơi thật sâu, ba người chậm rãi đứng lên, cố lên nha, mặc dù rõ ràng giữa lẫn nhau chênh lệch, rớt lại phía sau cũng rất bình thường, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn liền sẽ tiếp nhận. Bách Lý Kinh Tả ba người hít một hơi, nương theo lấy tinh lực khôi phục, không chút do dự lần nữa thẳng hướng chiến trường, hướng phía kế tiếp sở chỉ huy mà đi. Thái Ất, tuy mạnh, nhưng trung quy chỉ là thiên kiêu hàng ngũ, chỉ có Đại La mới là thần thoại giới chân chính hạch tâm. Thái Ất thua, không tính thua. Đại La đằng sau, mới thật sự là phân cao thấp, xem hư thực thời điểm. Trước đó, bọn hắn sẽ cắn chặt, không đến mức bị đối phương triệt để dứt bỏ. Trên lưng rồng, âm hồn trong đại quân, lấy Triệu Minh cầm đầu tiệt giáo đệ tử bốn người, giờ phút này giữ lại mồ hôi, miệng lớn thở dốc, mệt mỏi, rất mệt mỏi. Không chỉ là bọn hắn mệt mỏi, giờ phút này trong tay bọn họ kết tinh, bên trong mấy ngàn tu sĩ đồng dạng không để cập tới thở dốc, vẹn vẹn một lần kiếm ý bộc phát, cơ hồ rút khô bọn hắn tinh lực. Chu Thiên kiếm trận uy năng thực sự khủng bố, dù là bốn tên Thái Ất hậu kỳ đồng thời không chế, vẫn như cũ như là ngựa hoang mất cương bình thường, khó mà không chế. Một tháng qua rõ ràng đã động thủ rất nhiều lần, vẫn như cũ không có cách nào thích ứng. Triệu Minh trên mặt không nhịn được lộ ra cười khổ, đáng chết, điện hạ đến cùng là cái gì quái vật? Cái này Chu Tiên kiếm trận căn bản cũng không phải là Thái Ất có thể thi triển ra đi. Không nói pháp lực, tinh thần căn bản lấy không nổi. Nương theo lấy Triệu Minh lời nói, bên người ba người không nhịn được điên cuồng gật đầu. Thái Ất, Chân Tiên, Thiên Tiên, Kim Đan, Trúc Cơ, rõ ràng bọn hắn cộng lại trọn vẹn trên bọn người, vậy mà vẫn như cũ không cách nào khống chế Chu Tiên kiếm trận, một khi thôi động pháp lực phương diện không đề cập tới, tâm thần căn bản không có cách nào tiếp nhận, áp lực đơn giản lớn đến khó có thể tin tình trạng. Nhất làm cho bọn hắn chấn động là, vẹn vẹn chỉ là điều khiển cái này Chu Tiên kiếm trận, một tháng qua bọn hắn tất cả mọi người ý chí thế mà tăng lên trọn vẹn một thành trở lên, đồng thời cảnh giới càng thấp tăng lên càng lớn, chuyện này muốn truyền đi, ai mẹ nó dám tin. Thiệt giáo Tam sư Minh nhịn không được mở miệng, cũng không biết điện hạ bây giờ người ở nơi nào. Tới chiến trường không lâu về sau, Đường điện hạ liền đem Chu Tiên kiếm trận ném cho bọn hắn, bản nhân thì không thấy bóng dáng. Triệu Minh cười cười, lo lắng. Thiệt giáo Tam sư Minh liếc nhìn trên tay mình cái kia lăng liệt không gì sánh được kiếm ý, khóe miệng của hắn kéo ra, không chút do dự trực tiếp lắc đầu. Lo lắng điện hạ, ta mẹ nó còn không bằng lo lắng chính ta. Chương 939, ta là Hắc Bạch vô thường. Chương 939, ta là Hắc Bạch vô thường. Đông bên trong chiến trường, không hề nghi ngờ tối say thịt, toàn bộ chiến trường chém giết thảm thiết nhất chi địa. Một bóng người, y mắng đứng tại một cây đoạn chỉ phía dưới, ngay tại nghỉ ngơi. Trung quanh, đại chiến không ngừng. Cùng Đông Nam chiến trường thứ hai khác biệt, nơi này chiến đấu chẳng những thảm liệt, cường độ cũng vượt qua tưởng tượng. Chu vi quân đội, cơ hồ đều là Thái Ất mặt tầng. Phóng tầm mắt nhìn tới, âm hồn bên này cơ hồ không có âm binh, toàn bộ đều là âm tướng cấp bậc. Mà tử hồn một phương, cũng giống như thế. Bọn hắn thân thể lóe ra màu xanh thẳm quan mang, đó là linh hồn kết tinh, số lượng không ít, mỗi người trên thân tối thiểu hấp thu dung hợp vượt qua mấy trăm kg đi lên. Bởi vậy, lực chiến đấu của bọn nó cũng cực kỳ kinh người. Đối mặt địa phủ âm tướng, không thua bao nhiêu, đánh có đến có bể. Tòa hồn liên, khốc tăng đồng, câu hồn câu, màn trướng hồn linh, địa phủ đạo pháp ở chỗ này bị hiện ra lâm ly đẹp đẽ, kinh người dị tượng không ngừng tại sinh sôi mà ra. Đồng dạng, màu xanh sẫm mục nát chi lực không ngừng nghiêng, hóa thành đao, biến thành kiếm, hình thành đủ kiểu binh khí, tiến hành chém giết. Mặc dù chiến đấu liên lụy phạm vi không lớn, nhưng thi triển chiêu số uy lực lại lớn đến kinh người. Bình thường Thái Ất nếu là rơi vào nơi đây, chỉ sợ nhất thời nửa khắc liền sẽ hồn phách ly thể bị âm hồn câu đi qua, nhục thân mục nát bị tử hồn ăn mòn không còn. Có thể như vậy, cũng không phải là nói Thái Ất tu sĩ quá yếu, mà là nơi này Thái Ất tu sĩ thực sự quá nhiều, mặc dù thủ đoạn khác biệt, nhưng trên dễ lại thuộc về đồng nguyên, tạo thành hai cái tuyệt đối không gian, ở chỗ này trừ âm hồn cùng tử hồn bên ngoài, tu sĩ khác cơ hồ khó mà sinh tồn. Đương nhiên, ngồi trên ngón tay phía dưới nghỉ ngơi người, ngoại lệ. Thân phận của hắn từ không thể so với nói, rời đi tiệt giáo đệ tử Lý Tố, đi tới cái này đáng sợ trung ương chiến trường. Lao tạ ngươi cái hố hàng. Dưới chân bùn đen tuôn ra, đem ngẫu nhiên chạy xuống, phát hiện cái chết của hắn hồn Thái Ất nuốt xuống. Lục đạo luân hồi phát sáng, linh hồn trí cao lập lòe, rút ra, tức đoạn, tiêu hủy, bất quá chớp mắt hô hấp, không sai biệt lắm có thể so với Thái Ất sơ kỳ tử hồn một chút xíu bị hắn tăng dã. Thật mẹ nó khó chịu. Tử hồn bộ tộc linh hồn tạm thời không đề cập tới, lực lượng là thật buồn nôn, tự mang tinh thần ô nhiễm. Loại cảm giác này liền phảng phất đem một tấm trong nhà ăn dùng một ngày không có tẩy vải bố nhét vào trong miệng một dạng, cũng chính là hắn Lý Tố tinh thần đủ cứng, thông qua linh hồn trí cao thể biến, âm văn thăng hoa, tăng thêm trăm tấn linh hồn kết tinh dung nhập, tốt xấu xem như nhẫn nhịn được nôn mửa dục vọng. Nhưng rất hiển nhiên, một lần, hai lần, ba lần cũng còn tốt. Dòng dã một tháng a, trọn vẹn một tháng a, ngươi biết hắn nuốt bao nhiêu dương vải bố. Đồng thời, vị này mà mỗi lần tiến miệng, đều mẹ nó không gì sánh được tươi mới, làm cho người buồn nôn đồng thời còn không mang theo tái diễn, muốn thích ứng đều không được, chỉ có thể ngạnh kháng. Dù là Lý Tố hắn thực lực kinh thiên động địa, một tháng qua vẫn như cũng bị tàn phá không muốn không muốn. 1.697 đây là hắn một tháng qua thành tích, bên trong Thái Ất hậu kỳ liên tiếp cận 30 người, trung kỳ càng là trực tiếp vượt qua 200, còn lại 1.000 tất cả đều là sơ kỳ. Không hề nghi ngờ, chịu tội lớn. Bình quân một ngày muốn nuốt vào 32 dương vải bố, nói cách khác mỗi giờ không sai biệt lắm 0.75 tấm nhiều, hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Thảm nhất chính là, đối mặt tình huống này, hắn không có khả năng thi triển thần thông khác. Dù sao, đến Thái Ất cảnh giới này, lĩnh vực đã phi thường hoàn thiện. Loại chiến trường này phía trên, trừ địa phủ đạo pháp, tử hồn đạo pháp bên ngoài, lực lượng khác, vậy liền như là trong đêm tối trăng sáng bình thường chói mắt, một khi dùng nên đón hắn không hề nghi ngờ sẽ là điên cuồng không gì sánh được vây giết. Vì thế, vì để tránh cho quá mức dễ thấy, Lý Tố chỉ có thể thi triển linh hồn đạo pháp, thông qua bùn đen trực tiếp nuốt đối phương. Còn tốt địa phủ gia chỉ đối với hắn cũng hữu hiệu quả, ở chỗ này sát thương tử hồn cũng không cần như là bên ngoài như vậy phiền phức, một khi rơi vào hắn bùn đen bên trong, đối mặt lục đạo luân hồi giảo sát, liền xem như thái ớt hậu kỳ cũng kháng không được bao lâu, nhiều nhất mấy phút đồng hồ liền sẽ bị hắn cho tan đi. Cùng cảnh giới, lực lượng bèn bèn tương đương với 10 lửa cấp độ, từng cái giải quyết, độ khó tự nhiên không lớn. Dù sao, Lý Tố căn cơ quá dày, nội tình kim cổ không có, gần thánh sinh linh đơn vòng căn cơ đều muốn thua hắn, có thể một trận chiến còn dễ nói, thực lực một khi thấp hơn hắn, chỗ kia hình thành áp chế lực không hề nghi ngờ trực tiếp chính là nghiền ép cấp bậc. Về phần Lý Tố tại sao phải ở chỗ này, đáp án phía trên đã nói, vị lao tạm phải tới. Đối phương rất đột nhiên xuất hiện, trực tiếp không giả, tại chỗ biểu lộ thân phận của mình. Địa phủ Hắc Bạch Vô Thường một trong, Bạch Vô Thường Tạ Tất An. Giản thật, minh bạch thân phận đối phương một khắc này, Lý Tố tiểu xoáy mặt, tại chỗ liền giữ tợn. Nếu là lao tạm, hắn còn không nghi ngờ. Nhưng đối phương là Bạch Vô Thường, bản thứ nhất nguyên bên trong cái kia gần thánh trách, đối phương có thể không biết. Nhất định phải biết ta. Kết quả đây, đối phương không nói, làm hại hắn không có chút nào chuẩn bị chạy đi vào, bị cái kia gần thánh trách tốt một trận đánh đập, mặc dù trên kết quả mà nói, là hắn thắng, nhưng này cái quá trình hoàn toàn có thể tưởng tượng, Lý Tố thế nhưng là bị đối phương đánh cho thịt đều nát, xương cốt cũng đã nứt ra, mặc dù hắn không lên tiếng, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền đã hết đau. Cái kia tờ mở thế nhưng là thịt của hắn, xương cốt của hắn. Không đợi Lý Tố bộc phát, Tạ Tất An mấy câu trực tiếp bắt hắn cho đánh cho hồ đồ. Tử hồn ngay tại Liều Lĩnh xâm nhiễm bản thứ ba nguyên. Bản thứ ba nguyên đã bị nó ô nhiễm vượt qua tám thành, lại trái lại bắt đầu ảnh hưởng đến thứ nhất, bản thứ hai nguyên. Phong Đô Đại Đế cung cũng bị đối phương ô nhiễm, ngay tại cấp đoạt thần vị. Tình huống trước mắt đến xem, nhiều nhất 3 tháng, thiếu 2 tháng, địa phủ sẽ bị tử hồn hoàn thành xâm nhiễm, triệt để hóa thành tử địa. Ngươi nếu lúc này xuống tới, nói cách khác thượng tam phẩm âm văn ngươi hẳn là hoàn thành lĩnh ngộ đúng không? Nhìn đối phương một mặt lo lắng, lại ánh mắt mong chờ, Lý Tố theo bản năng nhẹ gật đầu, thượng tam phẩm âm văn hắn xác thực lĩnh ngộ. Quá tốt rồi. Đạt được Lý Tố trả lời, Tạ Tất An trên mặt cuối cùng là lộ ra trong khoảng thời gian này đến nay vẻ thứ nhất dáng tươi cười, mặc dù bộ dáng kia không nói ra được âm trầm cùng quỷ dị là được. Không có do dự, trực tiếp lôi kéo Lý Tố liền đi, không đợi Lý Tố phản ứng, liền bị đối phương dẫn tới trung ương chiến trường, hơn nữa còn là tuyến đầu tiền tuyến nơi này. Sau đó ta sẽ để cho âm hồn khởi xướng tổng tiến công, đưa ngươi tiến về Phong Đô Đại Đế cung, chỉ cần ngươi đến nơi đó, cục diện liền có thể triệt để xoay chuyển tới. Hết thảy liền nhờ ngươi. Nói đi, Tạ Tất An cũng không có do dự, hắn quay đầu liền đi. Vừa đi một bước, Lý Tố gắt gao kéo lại ống tay áo của hắn. Sinh sinh đem đối phương lôi ở cái này, mụ nội nó đang lừa dối đồ đần đâu. Hết thảy liền xin nhờ ta. Ngươi đây, địa phủ bị tử hồn chiếm cứ, ngươi địa phủ này đường đường hắc bạch vô thường, có thể không quan tâm. Cảm nhận được Lý Tố trong ánh mắt bất thiện, Tạ Tất An thở dài, chúng ta không thể ra tay. Vì cái gì? Ta là ai? Tạ Tất An rất đột nhiên đạo. Ngươi còn có thể là ai? Lý Tố khẽ giật mình, lập tức liếc mắt. Bạch vô thường là làm cái gì? Tạ Tất An lại lần nữa đạo. Nói nhảm. Hắc bạch vô thường còn có thể làm gì? Tạ Tất An thở dài. Chức trách của ta là nhằm vào dương gian chết đi âm hồn tiến hành câu hồn và phách, đưa chúng nó dẫn vào địa phủ. Thì tính sao? Tử hồn, không tại ta quản hạt phạm vi bên trong. Lý Tố nuối rộng ra miệng của mình, kinh ngạc nhìn đối phương hơn nửa ngày sau, cả người đều mẹ nó choáng váng. Bởi vì, suy nghĩ tỉ mỉ một chút phát hiện, cái này mẹ hắn tốt có đạo lý, ta tờ mở thế mà không phản bắt được. Thảo, ngươi cho rằng ngươi là nở tờ cờ đâu? Chương 940, T. Chương 940, T. Chiến tuyến, tại tiến lên. Tử hồn cùng âm hồn ở giữa chiến tranh. Vốn là âm hồn chiếm cứ khá lớn như thế, dù là cuộc chiến thứ 3 trận vẫn như cũ duy trì 64 mở cục diện. Đột nhiên thế yếu, chủ yếu là bộ phận tu sĩ, chuẩn xác mà nói chính là Hắc Sơn giáo người, tại âm hồn bên này trên lãnh địa đột nhiên tiến hành đại quy mô tự bạo, không chỉ là phá hủy đại lượng mấu chốt cứ điểm, dẫn đến âm hồn một phương liên kết bị đánh gãy, còn để lại cần tương đương thời gian mới có thể thanh lý mục nát ô nhiễm. Tăng thêm đằng sau tử hồn tập trung toàn bộ binh lực nhằm vào cuộc chiến thứ 3 trận quy mô lớn đầu nhập, đánh âm hồn bên này một trở tay không kịp, mới hình thành trước mắt cái này âm hồn gần như bị đẩy cách trung ương Phong Đô Đại Đế cung vị trí chỗ ở. Bao quát thập điện Diêm La, Vũ Vương Quỷ Đế, Đông Nhạc Đại Đế cũng cơ hồ toàn bộ mất đi, vẹn vẹn chỉ còn lại có toàn bộ Phong Đô chiến trường đông tuyến không đến 2/3 địa phương. Có thể nói ban sơ một tháng, âm hồn cơ hồ vứt bỏ 65 trở lên địa bàn. Tại ban sơ trở tay không kịp qua đi, âm hồn vương diện cấp tốc phản ứng lại, bắt đầu đại lượng điều động binh lực, cùng tử hồn tiến hành liều chết đối kháng. Dài đến 2 tháng lâu, ngày đêm không ngừng đại chiến sau, hai đại trọng yếu chiến tuyến được thành công tiến lên, từng bước một về tới nguyên bản vị trí. Đặc biệt là Đông Nam tuyến thượng, khoảng cách Diêm La điện vị trí chỗ ở đã không xa, đánh xuống tuyến ngoài cùng Long Thi. Trên cơ bản song phương rằng có đem một lần nữa trở lại Diêm La điện phụ cận, chiến trường lập tức có thể đẩy về phía trước tiến mấy trăm, thậm chí hơn ngàn cây số khoảng cách. Long Thi làm song phương tranh đoạt mấu chốt, trên thực tế có to lớn chiến lược giá trị. Đầu tiên nó là bãi đất, đột ngột từ mặt đất mọc lên vượt qua ngàn mét, gập ghềnh thân thể, đặc biệt là cái kia mặc dù mất đi sức sống, cũng không có triệt để mục nát, mà là duy trì trước khi chết bộ dáng thi thể, nó thần kinh mạch máu, bản thân liền là từng đầu thông đạo, tương đương với tự nhiên cứ điểm công sự che chắn. Tăng thêm làm thi thể, cùng tử vật khác biệt, có thể tiến hành âm khí bổ sung. Chết đi thân rồng trước bản thân liền là tu hành tính cá thể, có thể chứa được đại lượng âm khí, một khi đánh xuống, đối với âm hồn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Sau đó chính là chính đông lộ tuyến. Làm chém giết thảm thiết nhất nơi này, cũng không tồn tại Long Thi loại kia chiến lược yếu địa, đừng nói chiến lược yếu địa phương hướng này thậm chí có thể nói trước không đắp thôn, sau không đến cửa hàng. khoảng cách gần nhất Diêm La Điện, hai bên trái phải đều cách nhau cực xa, một bên không sai biệt lắm hơn 1000 dặm, một bên khác càng là vượt qua 3000 dặm. Đồng thời dưới khoảng cách này, cơ hồ vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ cái gì cỡ lớn công sự che chắn. Về phần Đông Nhạc Đại Đế Cung, càng là cách nhau cực xa, trừ phi chuyển tuyến, không phải vậy tại đến Phong Đô Đại Đế Cung trước đó, phía trước trên cơ bản có thể nói vùng đất bằng phẳng. Có thể nói như vậy, con đường này trên thực tế chính là âm hồn bên này cố ý tuyển ra tới. Nó mục đích cũng rất đơn giản, chiến tuyến xuyên thẳng, trực đảo Hoàng Long, thông qua không ngừng đầu nhập đại lượng binh lực, không để ý tới có thể làm cứ điểm địa phương, trực tiếp đánh tới Phong Đô Đại Đế Cung trước. Sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân có hai. Thứ nhất, bị buộc. Từ hồn chiếm lĩnh Phong Đô Đại Đế Cung sau, bắt đầu xưa nay chưa từng có ô nhiễm tiến trình, tốc độ kia nhanh chóng, vượt qua tưởng tượng, vẹn vẹn 2 tháng xuống tới, ô nhiễm đã vượt qua 85 thậm chí đều trái lại ảnh hưởng đến thứ nhất, bản thứ hai nguyên. Tiếp tục làm cho đối phương tiếp tục như thế, bản thứ ba nguyên rất có thể bị đối phương hoàn toàn ô nhiễm. Làm địa phủ lớn nhất bản nguyên, loại chuyện này âm hồn tự nhiên không có khả năng cho phép, một khi biến thành như thế, tình thế đem cũng không còn cách nào quay lại. Thứ hai, con đường này nhanh nhất. Tại không có chiến lược cứ điểm tình huống dưới, thiếu khuyết trên dưới không gian, có thể chế biến binh lực tự nhiên có hạn, song phương cơ hội chỉ có thể làm trận giáp lá cả. Đương nhiên, kể từ đó, tỷ lệ tử vong cũng cao đáng sợ. Một cái thái ớt sơ kỳ cảnh giới, hàng tồn thời gian gần như không sẽ vượt qua nửa canh giờ. Có thể nói con đường này, cơ hội là dùng máu tươi tích tụ ra tới, Lý Tố tới cái này ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, chết mất âm tướng số lượng chỉ sợ đã vượt qua kinh người mấy triệu. Mấy triệu thái ớt, đó là cái gì khái niệm? Quả nhiên, luận chiến tranh tiềm lực, thượng cổ tam giới địa phủ là thật đáng sợ. Cái này binh lực, đơn giản mẹ nó như là biển cả bình thường, vô cùng vô tận. Dù sao, nhìn thoáng qua cách đó không xa một ngày trước bị mấy tên tử hồn đánh chia năm xẻ bảy âm tướng, lúc này lại đang trên chiến trường nhảy nhót tưng bừng. Đối mặt loại này có thể phục sinh, lại không sợ chết âm hồn đại quân, cũng liền có chứa giống nhau tình huống tử hồn mới dám như thế phát động chiến tranh rồi đi. Không phải vậy, cái này muốn đổi thành sinh linh, chỉ sợ đều sớm hỏng mất. Nhìn xem chu vi không ngừng tiến hành chém giết, giờ khắc này Lý Tố mí mắt không nhịn được một trận chực nhảy. Phải biết trước mắt cảnh tượng này, cũng không phải địa phủ toàn thị kỳ, lấy trước mắt tình huống đến xem, 1/10 đều không nhất định có. Loại thế lực này, loại tồn tại này, thế mà tại thượng cổ toàn thịnh kỳ thời điểm, trực tiếp bị đánh sợ. Mặc dù nói trong này có đối phương đánh lén, đồng thời còn có dẫn đường đảng nguyên nhân, có thể đem tam giới dạng này một cái cự đại đế quốc hủy diệt, nó bản thân sức chiến đấu, có thể nghĩ. Vừa nghĩ tới tương lai chính mình muốn đối mặt địch nhân như vậy, Lý Tố khó tránh khỏi sẽ có một loại mệt mỏi, hủy diệt đi xúc động. Mẹ nó, này làm sao chơi? U buồn một hồi, Lý Tố lần nữa lên tinh thần, làm nhân tộc, các ưu thế tạm thời không để cập tới, nhưng chết tử tế không bằng lại còn sống vương diện, tuyệt đối có thể nói nhất lưu. Mặc dù sinh mệnh cường độ kém xa tiểu cường, nhưng luận cầu thắng dục vọng, tuyệt đối thuộc về tiểu cường cấp bậc. Không đối, hiện tại hắn sinh mệnh lực so tiểu cường mạnh quá nhiều. Thật đánh không lại, cùng lắm thì đem tất cả mọi người trang trong bụng chạy trước đường, vĩ đại chiến lược gia Mao gia gia nói qua, giữ đất mất người, nhân địa đều là mất. Giữ người mất đất, nhân địa đều là tổn. Làm hồng kỳ dưới người nối nghiệp, đánh không lại trước hết chạy, du kích chiến đây chính là khắc vào trong xương cốt truyền thừa. An ủi một chút chính mình tâm linh nhỏ yếu sau, Lý Tố kiền khục một tiếng, ánh mắt lại lần nữa trở lại trên chiến trường. Thời gian lại qua không sai biệt lắm một ngày. Những thời giờ này, hắn lại nuốt không sai biệt lắm hơn 10 tử hồn. Dưới chân bị vực đang chấn động, dãy rùa có như vậy điểm điểm kịch liệt, lần gần đây nhất nuốt xuống ra hỏa, thực lực tương đương không sai, đều nhanh 2 canh giờ thế mà còn tại dày vò. Xem chừng hẳn là một cái quan chỉ huy, thực lực vượt qua thái ớt 10 lửa, xem như thần thoại phía trên. Chạy theo tính đến xem, khi còn sống sát suất lớn hẳn là 13 lửa, thậm chí 14 lửa tình trạng. Đáng tiếc, linh hồn nát rất triệt để, tinh thần cơ hồ mục nát, ý thức kết cấu chủ yếu xây dựng ở khổng lồ mục nát chi lực bên trên, rất khó đọc đến bên trong tin tức. Từ hồn bộ tộc hoàn toàn chính xác thuộc về một loại hoàn toàn mới giống loài. Tồn tại kết cấu cơ bản tìm không thấy cùng âm hồn có giống nhau địa phương, bọn chúng trên bản chất đã không có khả năng xem như linh hồn thể. Linh hồn đã không có khả năng xem như bọn chúng hạch tâm, thể nội mục nát chi lực mới là, nó đại đạo, tu vi, ý thức đều trú đóng ở đó phía trên. Linh hồn đối với chủng tộc này mà nói, càng giống là một loại chất dinh dưỡng, đồ ăn. Thông qua không ngừng thôn vệ, đến cường hóa tự thân mục nát chi lực. Nhìn xem dưới chân quỷ vực động tĩnh dần dần thu nhỏ, thẳng đến triệt để bình tĩnh, Lý Tố nhịn không được thở ra một hơi. Hắn đến chấm dãi. Thôn vệ mặc dù không khó khăn, nhưng tinh thần ô nhiễm thật lấy không nổi, lúc này cảm giác hô hấp đều mẹ nó là đuối. Đưa tay xuyên thủng xuất hiện ở trước mặt mình tử hồn đầu lâu, chí âm chi lực bộc phát, thông qua đối phương thân thể ở trong hồn phách nổ tung, trực tiếp đông chết ý thức của đối phương. Nhìn xem vỡ vụn trên mặt đất tử hồn, Lý Tố không nhịn được tiếc hận, đau lòng. Có được linh hồn trí cao, hắn đương nhiên cũng không nhất định phải thông qua nuốt mất hành động này đến tiêu diệt đối phương, trực tiếp động thủ cũng là có thể. Thái ớt hậu kỳ xem chừng muốn hao chút khí lực, trung kỳ cùng sơ kỳ, giải quyết độ khó không lớn, cũng cơ bản sẽ không bại lộ chính mình. Sở dĩ chẳng phải làm, lý do đơn giản tự nhiên. Cái này từng cái tử hồn, đối với Lý Tố mà nói, đều là tiền. Loại này trấn sát, sẽ có đại lượng linh hồn kết tinh ngưng lại tại đối phương mục nát chi lực ở trong, tinh luyện đứng lên vô cùng phiền phức, tốn thời gian phi sức. Kém xa thông qua quỷ vực thôn vệ, tại bảo trì đối phương tươi sống tình huống dưới, thông qua ép nước cơ phương thức, trực tiếp ép đi ra. Sơ kỳ thể nội 100 kg, không sai biệt lắm có thể ép ra 80 cũng chính là 80 km. Nhưng trực tiếp đánh chết, thì trên cơ bản tương đương với một chỗ phế thải, thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Chủ yếu là cái kia mục nát chi lực rất cổ quái, như là vật sống, bọn chúng mặc dù sẽ chung quanh vật chất tiến hành nhất định ô nhiễm, lại có bộ phận sẽ biến mất, như là trở về một dạng. Âm hồn cũng có loại tình huống này, bị đánh tan sau, hồn phách của hắn cũng sẽ tiêu tán. Bất quá địa phủ âm hồn tiêu tán, sẽ ở thời gian nhất định đằng sau tại địa phủ chỗ sâu tiến hành gây dựng lại, lại lần nữa cấu tạo đi ra. Như vậy có giống nhau tính chất tử hồn đâu? Là lấy, Lý Tố không dám giữ lại quá nhiều mục nát chi lực, tránh cho bởi vì phần này giữ lại, bị tử hồn một phương phát giác, cũng không có cách nào bảo đảm quá nhiều nắm giữ loại này mục nát chi lực, có thể hay không dẫn phát biến hóa. Dù sao cùng âm hồn khác biệt, tử hồn mục nát chi lực tính chất quá mức tiếp cận. Mặc dù bọn chúng thoạt nhìn là một cái tộc đàn, nhưng gánh chịu lực lượng của bọn chúng lại không gì sánh được đơn nhất, cùng âm hồn kết cấu hoàn toàn khác biệt, tính chất bên trên ngược lại càng giống là tà tính loại kia, ký thác vào một cái vĩ đại phía trên, dựa vào nó mà còn sống. Loại sinh vật này tính chất, Lý Tố cũng không muốn nắm giữ. Lại giết hơn 10 sau, Lý Tố hắn nhanh chóng đổi một chỗ, đánh một thương chuyển sang nơi khác, đạo lý này từ tiến vào nơi này sau, liền bị hắn hoàn mỹ thi hành lấy. 100000 chân tiên pháo cái gì, hắn là một chút đều không muốn ăn được một phát, cho dù nói không mất mạng cũng đừng. Nhanh. Nhìn thoáng qua nơi xa, Lý Tố có chút hít một hơi, hình dáng đã rõ ràng. Phong Đô Đại Đế Cung đã không xa, hắn chân chính nhiệm vụ sắp khai triển, cần làm một lần chuẩn bị. Lần hành động này có thể không mở ra được cho đùa. Thứ nhất, bản thứ hai nguyên gặp phải đã nói rõ hết thảy, đừng tưởng rằng hắn vượt qua đơn giản đã cảm thấy bản thứ ba nguyên cũng dạng này. Đây chính là cái cuối cùng bản nguyên, cũng là tử hồn phương diện chỉ còn lại địa bàn, đối phương sẽ làm ra như thế nào chuẩn bị đều không kỳ quái. Dù sao nơi này một khi mất đi, mang ý nghĩa tử hồn bộ tộc kế hoạch đem toàn diện vỡ nát. Bởi vậy Lý Tố đối mặt vấn đề không riêng gì làm sao tiến vào, còn phải suy nghĩ chính mình muốn làm sao đi ra. Tử hồn phương diện tuyệt đối sẽ nổi điên. Tối thiểu, chuyện này muốn đổi đến trên người mình, hắn cũng phải điên. Lý Tố đã có thể tưởng tượng, chính mình sau khi thành công tử hồn bộ tộc phản ứng, gần thánh, đại la, thái ớt, tử hồn cả một tộc đàn điên cuồng đại truy sát, mà hắn chính là cái kia người bị đuổi giết. T. Chương 941, Trung Yên chương 941, Trung Yên ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Long thi chỗ, Bách Lý Kinh Tả ba người sắc mặt hơi đổi một chút, nhíu mày. Địch nhân, cường địch. Giờ phút này vị trí chỗ ở đã đến đầu rồng, tiến vào mấy ngày nay cố gắng, cuối cùng là sắp chết hồn dồn đến cuối cùng, chỉ cần đặt xuống nơi này, Long Thi cứ điểm này cướp đoạt coi như hoàn toàn thành công. Sau đó tử hồn một phương đem toàn diện rút lại, thối lui đến ngoài trăm dặm Diêm La điện chỗ. Cái này chính là cứ điểm tầm quan trọng. Một khi bị âm hồn bên này đánh xuống, sinh ra tác dụng đem không gì sánh được to lớn, Long Thi nơi này sẽ hình thành một cái hoàn toàn mới lính, chết đi âm hồn có thể trực tiếp đến tuột cùng khôi phục. Hiển nhiên, tử hồn một phương cũng minh bạch đạo lý này. Càng về sau chống cự càng là kịch liệt, giữa song phương chém giết vượt qua tưởng tượng, cái kia thảm liệt trình độ thậm chí đều đuổi kịp đông trung tuyến chân tiên hậu kỳ viên mãn thành chiến trường chủ lực. Cảnh giới thái ớt số lượng tại lấy ngoài dự liệu tốc độ không ngừng gia tăng, vì giữ vững nơi này, tử hồn bắt đầu đại lượng đầu nhập binh lực, đặc biệt là cao cấp binh lực. Đến loại trình độ này, Bách Lý Kinh Tả đám người hành động tự nhiên cũng nhận trở ngại. Chém đầu kế hoạch trở nên khó mà chấp hành. Thái ớt số lượng đang gia tăng, mấy cái cứ điểm bên trong đã không phải một cái, mấy cái, mà là hơn 10, trên trăm cái. Hôm nay đã là lần thứ 7 phát động công kích, đều thất bại. Ba người bọn họ sức chiến đấu mặc dù cường đại, hiển nhiên làm không được trong nháy mắt liền đem nó bên trong một cái cứ điểm cho đánh dụng lực lượng. Trên trăm thái ớt, dù là ba người liên thủ cũng rất khó hình thành hữu hiệu sát thương. Ngắn ngủi rằng co qua đi, không thể không lui ra đến, pháp lực tiêu hao quá lớn, tử hồn bộ tộc liên thủ, rõ ràng so Hắc Sơn giáo liên kết muốn càng thêm kinh người, lực lượng điệp ra cơ hồ không có chút nào sơ hở. Mặc dù nói là 15 lửa, đối mặt loại này tính áp đảo số lượng, không thể nghi ngờ tương đương đau đầu. Cũng may mà âm tướng số lượng cũng tương tự tại tăng gọn, vì đánh xuống nơi này, địa phủ một phương đồng dạng điều động đại lượng binh lực. Chém giết, rất khốc liệt. Đặc biệt là tử hồn cùng âm hồn ở giữa, hầu như không tồn tại lui ra phía sau nói chuyện, một khi giao thủ, cơ hội chính là không chết không thôi. Thái ớt mặt tầng, nó mạnh mẽ bất tử tính, tăng thêm không sợ chết hành vi, song phương đều dị thường khó chơi không nói, cũng mười phần chí mạng. Điểm này, lui ra tới Bách Lý Kinh Tả ba người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Làm đại giáo thiên tiêu, bọn hắn lần đầu cảm nhận được to lớn cảm giác bất lực, cảm nhận được không nhỏ thất bại, loại cấp bậc này trên chiến trường, lực lượng cá nhân thật rất khó có được tác dụng. Đương nhiên, cái này không trách bọn hắn. Nói thực ra, như đều là sinh linh, liền xem như dạng này chiến trường, bọn hắn cũng đem không gì sánh được chói sáng, thể hiện ra cường đại lực thống trị cùng tính áp đảo đi. Đáng tiếc, đây không phải. Đây là một trận cùng thông thường sinh linh ở giữa chiến tranh hoàn toàn khác biệt vong linh đại chiến, giữa song phương căn bản lại không tồn tại sợ chết sinh linh này không cách nào trốn tránh, lại nhất định phải đối mặt vấn đề. Đối với chiến trường song phương mà nói, mục đích từ đầu đến cuối chỉ có một cái, giết chết đối phương, về phần mình sinh tử, căn bản cũng không quan tâm. Phần này quyết tuyệt, không thể nghi ngờ cho bọn hắn tăng lên áp lực cực lớn. Bởi vì cái gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, khi một phương có được lo lắng thời điểm, sức chiến đấu tự nhiên không cách nào đạt đến đỉnh điểm. Cho nên dù là có được 15 hỏa chi lực, bọn hắn vẫn như cũng bị đối phương đánh lùi, vẹn vẹn trăm người liên thủ, liền ngăn trở ba người bước chân, đem bọn hắn mắc kẹt ở đây, dòng dã ba ngày từ đầu đến cuối không nhúc nhích được. Đương nhiên, ưu thế vẫn phải có. Dù sao tử hồn tăng cường binh lực, âm hồn cũng tương tự tại tăng cường, mấy trăm âm tướng gần như không ngủ không nghỉ tiến hành công kích, điên cuồng quấn giao. Tử hồn một phương thiếu khuyết Bách Lý Kinh Tả loại chiến lực này bên dưới, tự nhiên lâm vào thế yếu. Mặc dù rất chậm, ngày kế duy trì mấy chục mét, hơn trăm mét, lại không hề nghi ngờ phía trước tiến. Không thể nghi ngờ, đánh xuống nơi này, trên cơ bản chỉ là vấn đề thời gian. Đương nhiên, từ hồn bộ tộc cũng không có làm trở lấy, mục nát đạn pháo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, cơ hồ thường cách một đoạn thời gian liền sẽ chút xuống, không ngừng hình thành mạng lớn ô nhiễm, giảm xuống âm hồn tốc độ tiến lên. Một tấc sơn hà một tấc máu, một cụ nhiệt thổ, một cụ hồn. Giờ khắc này, không chỉ là Bách Lý Kinh Tà bọn hắn, trên chiến trường tứ giáo đệ tử đều cảm nhận được, trận này đáng sợ đại chiến bên trong thảm liệt. Cảnh tượng kia, thực sự quá mức kinh người, đối với tâm linh trùng kích đơn giản trước đó chưa từng có. Âm hồn cũng tốt, tử hồn cũng được, phản phất giết chóc máy móc, dùng bất cứ thủ đoạn nào công kích tới đối phương, nếu như không phải bọn hắn sau khi chết thân thể sẽ tiêu tán, long thi này bên trên chỉ sợ đều sớm đã là núi thây biển máu, đều sớm đã không cách nào chiến người, thi thể đem che giấu đại địa, huyết dịch sẽ hình thành dòng sông. Tại cái này đáng sợ đại chiến phía dưới, Bách Lý Kinh Tà ba người càng là lần thứ nhất phát hiện, tại thần thoại giới thời điểm lực lượng dồi dào, pháp lực quần quật không dứt, đầy đủ chính mình tiến hành mấy ngày, mấy chục ngày đại chiến thể lực, là như vậy thưa thớt. Bất quá mấy lần gồ lên, bọn hắn liền cảm nhận được trước nay chưa có mọi bệnh. Không đơn giản chỉ là trên tinh thần về mặt pháp lực cũng giống như thế. Ba ngày thời gian xuống tới, bọn hắn đã đứng trước mấy chục lần khí không kiệt lực, lui ra đến sau đừng nói mở miệng nói chuyện, vẹn vẹn có thể đứng đấy đã là trình độ lớn nhất. Lưu lại mồ hôi như mưa, tiếng thở dốc càng là nặng nề đến mấy mét bên ngoài đều có thể nghe được. Bất quá, còn tốt. Mặc dù lâm vào to lớn con cảnh, long thi trên chiến trường còn có ánh sáng đang nhấp nháy. Đó chính là Chu Tiên kiếm trận. Coi là người lực lượng lộ ra nhỏ bé thời điểm, chính là trận pháp lập lòe vô tận hào quang thời điểm. Cho dù đối mặt cái này cuộc chiến đấu đáng sợ, Chu Tiên chi quang vẫn như cũ không cách nào mà diện. Bốn màu kiếm quang một lần lại một lần phóng lên tận trời, lấy Chu Tiên kiếm trận làm mạch tâm, âm hồn đuổi theo, điên cuồng rào sát lấy long thi bên trên tử hồn. Chân tiên cấp bậc, treo ở liền chết. Quá hạng hai đường, đụng phải liền thương. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãng Tiên, Tuyệt Tiên bốn kiếm, giao thoa chiến trường. Gần như không làm dừng lại, bốn chuôi cự kiếm lập lòe phát sáng, một lần nhảy nhót chính là vài dặm, không ngừng vừa đi vừa về rào sát, ép chết hồn một phương. Đối mặt một màn này, giờ khắc này Quỷ Môn Đường Quỷ Phương Tố nhịn không được quay đầu liếc nhìn Phật Môn cùng Tây Xiển giáo, trong con mắt tràn đầy nghi hoặc. Năm đó, Nhân giáo, Xiển giáo, Phương Tây hai giáo, đến tột cùng là thế nào tại không có tử thương tình huống dưới, cầm xuống Chu Tiên kiếm trận. Cái đồ chơi này, thật muốn lên chiến trường, thánh nhân tạm thời không để cập tới, đại la cũng khó khăn sống đi. Kiếm quang mặc dù áp chế, cũng không lớn, nhưng kiếm ý cường độ, căn bản là không có cách chống cự, đối với thanh lý binh tuyến đơn giản chính là bút, vừa đi vừa về mấy lần, Thái Ức tạm thời không để cập tới, chân tiên vậy thì thật là từng mảnh chết. Cái này khắp nơi trên trận, tác dụng thật không phải thổi. Có thể nói một ngày có thể tiến lên mấy chục mét, hơn trăm mét, trong đó một nửa là bởi vì cái này Chu Tiên kiếm trận công lao. Cảm nhận được Quỷ Phương Tố ánh mắt, Bách Lý Kinh Tà trên mặt lộ ra cười khổ, Bạch Khinh Nu cũng là hít một hơi, không nói gì. Bởi vì chuyện này đâu, cũng không hào quang. Làm trực tiếp người truyền thừa, có được tượng cổ bí văn hai đại giáo tương đối rõ ràng, phong thần chi chiến bộ phận tình huống. Nói một câu lời thật tình, phong thần trước đó tiền giáo, không hề nghi ngờ có thể nói là thiên hạ đệ nhất đại giáo, thánh nhân không ra tình huống dưới, mặt khác thực lực cộng lại đều không nhất định đủ tiệt giáo đánh. Bọn hắn cũng không chỉ là nhiều người, thực lực cũng mẹ hắn không tưởng nổi. Xiển giáo thập nhị kim tiên, đủ như bước đi. Phải biết đây chính là căn chính Miêu Hồng Xiển giáo đệ tử, theo hầu lai lịch phi phàm tồn tại. Kết quả, tiệt giáo Tam Tiêu trực tiếp đem bọn hắn đánh ngã. Ngươi phải biết, lúc này Chu Tiên kiếm trận còn không có ra đâu, vẹn vẹn chỉ là cựu khúc hoàng hà đại trận mà thôi. Có thể nói trận đại chiến kia, tiệt giáo sẽ thua đến thảm như vậy, chủ yếu là đám châu kia ép cũng không xuống tử thủ, hoặc là bắt, hoặc là vây lại, hoặc là chấn liền dừng tay. Ở vào so tài mặt tầng. Tương phản, là xiển giáo bên này, là chân chính hạ tử thủ, hay là không chút do dự loại kia. Thậm chí ngay cả nhất giáo chi chủ, thánh nhân cũng mẹ nó bị buộc hạ tràng. Cho nên trận chiến kia, nhìn như tiệt giáo thua sạch bốn liếng, trên thực tế xiển giáo mới là ngay cả tấm màn che đều bị đối phương sốc. Ngay lúc đó thông thiên thánh nhân ra sân phàm là đến câu, nha, tự mình hạ trận đánh ta đồ đệ, xiển giáo thực lưu bước, xem chừng có thể đem tốt nhất mặt mũi nguyên thủy thánh nhân cho sinh sinh tức chết. Tình hình chiến đấu cháy bỏng, không chỉ là đông nam tuyến, đông trung tuyến cũng giống như thế. Theo cùng phong đô đại đế cung khoảng cách càng phát ra tiếp cận, giữa song phương chém giết thật sự là trực tiếp lên một cái phương diện. Hai bên mũi đao đã không thấy thái ớt sơ kỳ ở nơi đó đã mất đi đặt chân năng lực, hơn phân nửa trung kỳ, còn lại toàn bộ đều là hậu kỳ. Đạo pháp thần thông tại thời khắc này đã bị chặt chẽ đến một cái cực kỳ khoa trương tình trạng. Đánh ra tới uy năng, liền xem như đại la cảnh sơ kỳ đều được cảnh giác, những công kích này đã thuộc về hoàn toàn không để ý tự thân, liền như là phạm nhân cầm thương ra chiến trường một dạng, công kích cùng phòng ngự hoàn toàn không xứng đôi. Đứng núi chịu sào, Lý Tố tự nhiên cũng cảm nhận được áp lực. Địch nhân đối diện, mẹ nó liền giống như phần tử khủng bố, khiến cho hắn nhất định phải liên tiếp đổi thành vị trí. Cũng chính là hắn, thay cái thái ớt tới, chỉ sợ nhiều nhất mấy giây, liền phải hóa thành cho bụi, bị các loại đạo pháp thần thông đánh cái nát nhừ. Bất quá lúc này Lý Tố lực chú ý đã từ trên chiến trường rời đi, tối thiểu đại bộ phận đều rời đi. Chỉ là tỉnh táo xử lý chính mình chung quanh vấn đề, đại bộ phận tâm thần bắt đầu chìm vào nội bộ, đang không ngừng chấn động tự thân tinh hệ, cậu minh ở trong tinh thần. Đại đạo đang phát sáng, tiểu đạo đang nhấp nháy, vậy thánh đạo quả cũng đang tỏa ra kinh người huy hoàng. Hắn tại nỗ luyện, tại đối tự thân cảnh giới tiến hành sau cùng rèn luyện, lấy tinh thần hóa thành thiết truy không ngừng lặp đi lặp lại rèn, đem sau cùng tạp chất đánh ra, tại một chút xíu viên mãn tự thân cảnh giới. Không sai, Lý Tố ngay tại đột phá. Hắn muốn phá vỡ thái ớt trung kỳ cảnh giới này, đặt ở thái ớt hậu kỳ, có thể trong thai nghén đạo, diễn dịch chân chính thái ớt chi lực, sáng tác hắn huyền tiên chương cuối, chân chính trên ý nghĩa đến tiểu tư pháp thiên thần chỗ mặt tầng. Thái ớt chém lại la, hô hấp trở nên càng phát nặng nề, trong thân thể hình như có kỳ dị lôi minh thùng thùng rung động, từng tiếng liên tiếp không ngừng. Tiểu đạo ở giữa liên hệ cũng càng phát ra mật thiết, bọn chúng lẫn nhau xen lẫn, không ngừng tụ hợp, đang diễn hóa, cũng tại thuế biến. Đó là dấu hiệu, là trung kỳ đại viên mãn hiện ra, càng là tiểu đạo 3000 hóa nửa đường hiện ra. Tiểu tử, từ hồn bộ tộc lần nữa tăng tốc ô nhiễm tốc độ, bản thứ 3 nguyên ô nhiễm trình độ đã đến 95. Muốn khởi xướng tổng tiến công. Đột nhiên, Bạch Vô Thường tạ ơn tất an thanh âm ở đáy lòng hắn vang lên, hiếm thấy giờ khắc này thanh âm đối phương bên trong cũng bày biện ra vẻ lo âu. Chiến tranh tựa hồ đã đến mấu chốt. Tất cả chuyện tiếp theo sẽ triệt để định nghĩa trận chiến đấu này thắng bại, sinh tử, cùng trọng yếu nhất thắng thua. Ầm ầm. Lý Tố thậm chí cũng không kịp đáp lại, càng thêm kinh người tiếng oanh minh vang vọng. Âm hồn thái ớt như sóng triều, tử hồn thái ớt như sóng lớn, dù là không có cứ điểm, mấy chục bạn, mấy trăm bạn, một chút cơ hồ không nhìn thấy cuối người gào thét mà lên. Trên trời, trên mặt đất, bắt đầu trước nay chưa có siêu cấp đại chiến. Sát ý như rồng, cuốn ngược thiên cung. To lớn màn trời cũng tại cái này đáng sợ trong chém giết, ầm vang vỡ ra. Một đầu vượt ngang vạn dặm, không, mấy chục vạn dặm khe hở xuất hiện ở trên không trung, toàn bộ thế giới đều đang chấn động, hư vô không gian như là pha lê bình thường không ngừng vỡ vụn. Tại thái ớt bọn họ điên cuồng không gì sánh được chém giết bên dưới, thế giới phảng phất tiến nhập đến ngược, cái kia đáng sợ tiếng oanh minh như là độc dây, hướng toàn thế giới tuyên cáo, trung yên, sắp tới. Chương 942, ngoài dự liệu chương 942, ngoài dự liệu liều chết một trận chiến, mặc dù nói như vậy có chút kỳ quái. Dù sao bất luận âm hồn hay là tử hồn, trên thực tế đã không có khả năng xem như người sống. Nhưng cũng bởi vì như thế, chiến đấu càng phát ra đáng sợ, song phương căn bản cũng không cố kỵ tự thân an nguy, chém giết sinh ra phá hư tự nhiên càng phát ra đáng sợ. Dù là Lý Tố dạng này tuyệt thế thiên tiêu, tại dưới loại không khí này cũng cảm nhận được khó giải quyết, ra tay đều trở nên coi chừng rất nhiều, hành động càng phát bí ẩn đứng lên, tận khả năng giấu ở âm hồn bên này, không để cho tử hồn người bên kia phát hiện, lại chú ý tới mình. Lúc này Lý Tố cũng dừng lại thông qua quỷ vực thu nạp tử hồn mà là trực tiếp vận chuyển linh hồn chí cao, đem tập kích cái chết của hắn hồn trực tiếp đánh chết. Chiến trường đang không ngừng tiến lên. Cho dù nói tử hồn dựa vào Hắc Sơn giáo tự sát thức chiếm cứ ưu thế cực lớn, nhưng chân chính đối mặt âm hồn thời điểm vẫn là bị đè lại. Không riêng gì về số lượng, âm hồn trên chiến đấu cũng cực kỳ đáng sợ. Bọn hắn tồn tại quá lâu, thần thoại giới trăm vạn năm tuế nguyệt không để cập tới, trước khi đại phá diệt kinh lịch đồng dạng vô cùng dài. Địa phủ cho tới bây giờ đều không phải là một cái an phận địa phương. Đừng nói địa phủ, chính là thiên đình cũng không phải. Lý Tố như vậy nắm giữ thiên đế làm gia phục ma điện, cũng không phải bài trí, bên trong thế nhưng là mở ra đại chiến. Tại không có địch nhân tình huống dưới, thiên đế làm ra hoang trời vô lượng đại trận lấy ai làm đối thủ? Tự nhiên là địa phủ. Mấy triệu âm hồn, 100,000 tiên binh. Dù là không thể thấy tận mắt, Lý Tố vẫn như cũ có thể cảm nhận được ở trong khí phách cùng sự khốc liệt cảnh tượng. Tỷ như nói giờ phút này, so sánh với tử hồn bên này, âm hồn tại chiến trận phương diện biểu hiện liền vô cùng kinh người, bên trong ẩn ẩn có thể cảm nhận được một kia thuộc về hoang trời vô lượng đại trận khí tức. Làm chu thiên tinh đấu đại trận, đều thiên thần sát đại trận đằng sau, thiên đế một tay sáng lập hoang trời vô lượng đại trận, kia này hình mang đến cũng là cực kỳ đáng sợ hiệu quả. Tối thiểu, tại phía trên chiến trường này, tử hồn cho thấy giống nhau cường đại, vẫn như cũng bị âm hồn đè lại. Tiến lên, tại tiến lên. Xa không thể chạm phong đô đại đế cung, một chút, một điểm tới gần thấy được. Đó là một tòa to lớn vô cùng cung điện, tuế nguyệt vì đó lưu lại khí tức cổ xưa, to lớn, tráng lệ, như là một mảnh sử thi, nó đứng ở nơi đó, trăm vạn năm không chút nào dao động, gió cũng tốt, mưa cũng được, trừ vì nó tăng thêm sát thái, cái gì cũng vô pháp dao động. Tòa cung điện này nền tảng, Lý Tố nhận biết, là Vĩnh Hằng Thạch. Cung phục ma điện ở trong kiến trúc, giống nhau chất liệu. Có cái này tuyên cổ bất biến thuộc tính đặc biệt. Trên tường thành, khắc thường văn, ngoài dự liệu cũng không ấm lãnh, ngược lại cực độ thần thánh. Nó đang phát sáng, trong lúc mơ hồ có rộng rãi màu sắc lập lòe. Dù là bây giờ đã bị mục nát khí tức bao trùm, cả tòa cung điện khổng lồ đều bị nhuộm đẫm một tầng màu xanh sẫm chi sắc, nhưng nó nhưng như cũng hành đứng ở đó, không bị ảnh hưởng, không bị dao động. Dù là mục nát chi lực đủ để khó khăn hết thảy, cũng đừng hỏng có thể xúc động đến nó. Thật không có vấn đề sao? Phong đô đại đế cung bên trong, Hắc Sơn giáo đại sư Minh Ngục Sơn nhìn xem càng phát ra đến gần chiến trường, sắc mặt rất là ngưng trọng, tâm thần chấn động. Vì tử hồn bộ tộc kế hoạch, Hắc Sơn giáo bên này không hề nghi ngờ xem như không thèm đếm xỉa. Ngũ Bách Thái ớt tiến về Phong đô thành, ô nhiễm nội thành, đánh gãy tam đại giáo đường thu hoạch thần vị liền không nói. Còn lại hơn 1400 người thì thông qua tự bạo phương thức nhất cử phá hủy âm hồn một phương hơn ngàn cái nhiều cứ điểm, đánh âm hồn một trở tay không kịp, tăng thêm tử hồn một phương đột nhiên đầu nhập toàn tộc binh lực, tạo thành ưu thế cực lớn. Kết quả, lúc này mới mấy tháng, âm hồn liền đánh trở về khoảng cách Phong đô đại đế cung, đã nhưng nói là cách xa một bước. Nhiều nhất mấy ngày, đối phương chỉ sợ cũng sẽ triệt để giết tiến đến. Một khi biến thành như thế, Hắc Sơn giáo đệ tử hy sinh sẽ triệt để trở nên không có ý nghĩa. Dù sao, tử hồn bộ tộc đối với bản nguyên ô nhiễm hắn là biết đến, mặc dù tính đến trước mắt đã vượt qua 95 trở lên, khoảng cách thành công gần trong gang tấc. Nhưng kém một chút, chính là kém một chút. Một ngày làm không được, hành động này liền không thể nói thành công. Đồng thời điểm này chỉ kém, cần thời gian, rõ ràng vượt xa âm hồn đánh vào đến cần thời gian. Yên tâm, tới dễ dàng, nhưng phải vào đến chính là một chuyện khác. Một bên, tử hồn bộ tộc hoàng tử đối mặt một màn này chẳng những không có nhíu mày, ngược lại mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Ân, có ý tứ gì? đi trăm dặm, nửa 90 đạo lý này, từ hồn bộ tộc vẫn hiểu. Vì một ngày này đến, bọn chúng bộ tộc chuẩn bị bao lâu? Dòng dã mấy trăm ngàn năm. Âm hồn cương đại, làm đối đầu, làm sao lại không rõ ràng? Càng gần đến mức cuối, phản ứng của đối phương liền sẽ càng phát ra kịch liệt, từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Có thể đánh trở về, căn bản không ngoài ý muốn. Từ vừa mới bắt đầu, từ hồn bộ tộc liền minh bạch giữa song phương chênh lệch. Cho nên sau đó mới là trọng điểm. Kế tiếp, từ hồn bộ tộc là âm hồn chuẩn bị tiệc, mới thật sự là trên ý nghĩa đòn sát thủ. Tin tưởng, nhìn thấy hắn thời điểm, đối phương biểu lộ nhất định sẽ phi thường, phi thường đặc sắc. Ầm ầm. Chiến trường tiến lên, rốt cục tại âm hồn giết tới Phong Đô đại đế cung trước một khắc, ngừng. Chém giết hoàn toàn như trước đây, lại gặp phải có 102 chống cự. Từ hồn bộ tộc tại bộc phát, không chỉ có như vậy, đại đế cung điện cửa vào cửa cung vị trí, đứng nơi đó ba đạo thân ảnh. Khí tức, mặc dù đồng dạng chỉ là cảnh giới thái ất, nhưng bày ra lực lượng, nhưng lại xa xa vượt qua những người khác. Rất rõ ràng bọn chúng đặc biệt cũng không phải là cảnh giới thái ất, mà là đại la cấp bậc tử hồn. Đối mặt sắp đến cửa cung trước đó âm hồn, tử hồn bộ tộc cao nhất chiến lực, hạ tràng. Lực lượng không hề nghi ngờ siêu việt 15 hỏa năng đủ đạt tới cực hạn. Nó trong hai, cần có nhất chú ý là cái kia ở giữa nhất người kia, nó nhất là khác biệt, vẹn vẹn mục nát chi lực tại nồng độ bên trên rõ ràng vượt xa hai người khác, tạo thành bên ngoài lục bên trong đen chi tượng. Không chỉ có như vậy, nó có thể phách, chân chính thể phách, cũng không phải là loại năng lượng này tạo thành nhục thân, mà là có huyết nhục khí tức thể phách, đây tuyệt đối có thể nói được là vượt qua đón trước, vượt qua tưởng tượng. Phải biết, từ hồn bộ tộc lực lượng đối với hết thảy vật chất đều có cực lớn ăn mòn năng lực, dù là thời gian ngắn có thể tiến hành chống cự, lâu đồng dạng sẽ bị mục nát. Nhưng mà bộ thân thể này là như vậy khác biệt, nó gánh vác mục nát ăn mòn, hoàn mỹ không gì sánh được trên người tràn ngập cực kỳ kinh người lực lượng. Đứng tại cửa cung điện, nó cũng không có xuất thủ, có thể cho dù chỉ là khí thế, nhưng như cũng làm cho tất cả mọi người đều không thể coi nhẹ nó. Không chỉ có như vậy, tại nó bên người cắm một thanh trường đao. Đó là một thanh trường đao, không có đao ngạc. Nó bình tĩnh cắm trên mặt đất, một chút khí tức cũng không có, như là nhân gian sát thường. Nhưng chỉ cần ánh mắt từ bên trên rơi qua, trên cơ bản sẽ không có người sẽ như vậy suy nghĩ, bởi vì nó trên thân đao tràn đầy kinh văn kia rất là thủ, bên trong mỗi cái văn tự đều cho người ta một loại cực kỳ quái dị cảm thụ. Không phải thiên địa đạo vận, cũng không phải quy tắc trật tự, càng giống là từng cái tươi sống sinh mệnh, từng đầu phi phàm sinh linh, có người, có thú, thậm chí còn có thực vật. Không chỉ có như vậy, trên văn tự kia có vết dạng, phản phất bị đao bổ ra một dạng. Chết. Một loại đặc thù cảm thụ tràn ngập trong lòng. Trên chuôi đao kia văn tự đã từng đều là cường giả, đều là chí cường sinh linh. Bọn hắn bị đao này giết chết, sinh mệnh, linh hồn, hết thảy đều bị đao này thôn phệ, diễn hóa thành trên đó kinh văn, trở thành chuôi đao kia lực lượng, một bộ phận, người hầu. Nhìn thấy chuôi đao kia, dù là Lý Tố giờ khắc này vẫn như cũng nhịn không được nhíu chặt lông mày của chính mình, hắn cảm nhận được, đao này bên trong hung có linh ý tại trong xương cốt sinh sôi, có hàn ý không ngừng từ đáy lòng bắn ra. Đao này chẳng lành. Trong nháy mắt cảm thụ, để Lý Tố cũng nhịn không được hít một hơi, chân chính trên ý nghĩa cảm nhận được áp lực, kinh người áp lực. Đao cũng tốt, người cũng được. Đây là cường địch, chân chính đáng sợ cường địch. Thật lâu chưa từng có. Vẹn vẹn chỉ là dựa vào khí thế, chăm chú chỉ là ánh mắt, liền cấp cho hắn to lớn như vậy áp lực. Đáng chết, hỗn đản, đáng chết, hỗn đản, khinh nhẫn thi thể. Bạch Vô Thường tại Tất An thanh âm cực kỳ đột nhiên vang lên, trong giọng nói mang theo che giấu phẫn nộ, thất thố đến lấy hai lần tái diễn lời nói chút xuống tức giận trong lòng tình trạng. Ân. Lý Tố ngơ ngác một chút, hắn cảm nhận được đối phương lửa giận, rất hiển nhiên cũng không phải là nhằm vào xuất hiện đại la, mà là ở giữa cái kia cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác người. Người giữ cửa, người biết. Tạ Tất An cắn răng nghiến lợi mở miệng, làm sao lại không biết? Đây chính là Thiên Đình 28 tinh tú, phương Tây Bạch Hổ thất túc đứng đầu. Ân. Chờ chút, không phải địa phủ, người của Thiên Đình. Đợi lát nữa, 28 tinh tú, phương Tây Bạch Hổ thất túc đứng đầu, cái này hắn mô mô bằng. Khuê một sói. Chương 943, không tại che lớp chương 943, không tại che lớp tin tưởng sẽ không có người sẽ hỏi. Khuê Mộc Lang là ai? Hỏi chính là 20 cái chư bát giới cùng Sa Hòa Thượng cũng đánh không lại tồn tại, đối mặt Hầu Ca, cũng có thể chơi lên 50-60 cái hội hợp bất bại. Mặc dù nói trên thực lực, 28 tinh tú hoàn toàn chính xác không thế nào sáng chói. Cùng chân chính diễn kịch các đại lão có khác biệt lớn, đặc biệt là Khuê Mộc Lang bản thân, thậm chí bị Hầu Ca đánh ra bóng ma tâm lý. Nhưng ngươi có thể nói hắn yếu sao? Tối thiểu, Lý Tố hắn không dám nói như vậy. Bởi vì một cái rất hiển nhiên vấn đề chính là, Tây Du người ở bên trong, hắn tại thần thoại giới đã thấy hai cái. Nam Trang xem Trấn Nguyên Đại Tiên, Hoa Quả Sơn Tề Thiên Đại Thánh. Bọn hắn đều là thực lực gì? Người trước ngồi tại một mảnh vô ngần trên đại lục, đỉnh đầu nó tinh không là vô tận ngoại ma, lại bị hắn một người chỗ cản. Người sau đại phá diệt trước một gậy, trăm vạn năm năm tháng trôi qua, một côn đó vẫn như cũ cho Lý Tố lưu lại ngăn không được, chịu không được, sẽ bị trực tiếp gõ chết cảm thụ. Nói cách khác, so sánh với chính mình tiếp trước xem chiếu bóng, tiểu thuyết, TV mà nói, trong thế giới này tam giới tồn tại, một cái hai cái không hề nghi ngờ đều đã cường đại đến biến thái trình độ. Tối thiểu, cửa cung trước đó đạo thân ảnh kia, liền cho Lý Tố một loại cực kỳ nguy hiểm, phi thường chí mạng cảm thụ. Trước mắt vị này thiên đình tinh tú, Bạch Hổ đứng đầu, còn có thể yếu sao? Cho nên, Lý Tố nghĩ nghĩ sau nói, lao tạng, Phong Đô đại đế cũng còn có khác cửa đi. Đừng hiểu lầm, hắn đây cũng không phải là sợ sệt, càng không phải là sợ. Giống nhau cảnh giới thái ớt phía dưới, Lý Tố không sợ bất luận kẻ nào, đừng nói Khuê Mộc Lang liền xem như tôn đại thánh thì như thế nào. Lang bảy thánh chi cao truyền nhân, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. chủ yếu là cảm thấy như thế đi lên quá mức chậm trễ thời gian. Lấy đối phương mang cho cảm thụ của mình, người trước mắt cũng không phải có thể đơn giản giải quyết tồn tại, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới có thể giải quyết. Lý Tố cũng không phải giao lấy công thành đại tướng, hắn còn có càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, đó chính là tiến vào Phong Đô Đại Đế cung bên trong, tìm tới bản thứ ba nguyên, khiến cho cùng tự thân âm văn cộng minh, từ đó khu trục tử hồn. Đây mới là nhiệm vụ của hắn. Đồng thời, nhiệm vụ lần này không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Tố còn đem gặp được địch nhân đáng sợ nhất. Thứ nhất, bản thứ hai nguyên bên trong lão gia hỏa kia, tử hồn bộ tộc gần thánh sinh linh. Mà lần này, đối phương xác suất lớn sẽ là cảnh giới thái ất, đồng thời còn đem là chân chính trên ý nghĩa phá hạn thái ất đại viên mãn trình độ, đây mới thực sự là cường địch, hoàn toàn không phải Khuê Mộc Lang có thể đánh đồng. Dù sao Khuê Mộc Lang mạnh hơn, hắn khi còn sống cảnh giới nhiều lắm là không tầm thường chính là đại la. Mà tử hồn bộ tộc lão tổ, đây chính là gần thánh, là chân chính bay bọn. Bởi vậy ở chỗ này cùng Khuê Mộc Lang thi thể khai chiến, đối với Lý Tố mà nói căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, sẽ chỉ lãng phí khí lực của hắn, đồng thời một khi hình thành đại chiến quy mô, tất nhiên sẽ dẫn tới tử hồn bộ tộc chú ý, một khi bị nó phát hiện dị thường, rất dễ dàng bị tập kích. Cho nên, hắn tuyệt đối không phải sợ sệt, cũng không phải sợ. Đây là cần thiết né tránh, đến tập trung tinh thần, hoàn thành bản thứ ba nguyên thanh lý. Không có. Đáp lại Lý Tố chính là một đạo đắng chát thanh âm, Tạ Tất An lắc đầu, Phong Đô Đại Đế cùng, chỉ có một cái cửa vào, mặc kệ từ cái kia góc độ tới, cuối cùng đều sẽ tới đến cửa vào này. Đây là đế gặp chi lộ. Còn tôn bí tứ. Lý Tố ngẩn ngơ. Đây là đế cung, là địa phủ cao nhất lãnh tụ vị trí, nó chẳng những là trung tâm, cũng là chỗ sâu nhất, bất luận kẻ nào muốn gặp mặt đại đế đều chỉ có thể từ cửa này tiến vào, là quy tắc, càng là địa vị biểu tượng. Lý Tố nghe vậy, khoe miệng không nhịn được kéo ra, cái này đạp mã là không có chuyện làm đi. Có cần phải sao? Thỏ Khôn có ba hang liền không nói cái này vạn nhất muốn phát sinh chút ngoài ý muốn, bị người ngăn chặn, chẳng phải là chạy đều không có cơ hội chạy. Địa vị trọng yếu, hay là mệnh trọng yếu a? Tạ Tất An thở dài, tự nhiên cũng biết cái này đế gặp chi lộ có rất nhiều tạo điểm, nhưng không có cách nào à, dù sao. Vạn cổ hồng hoang, luôn có thủ đoạn cổ quái, đặc thù sự vật, một lần thành xuất hiện qua như thế một người tu sĩ, hắn thực lực không mạnh, cận chiến cơ hồ đánh không lại bất luận kẻ nào, đường đường đại la chính diện tác chiến tình huống dưới, thậm chí ngay cả thái ớt đều đánh không lại. Lý Tố nhau mắt, mặc dù đối phương còn chưa nói hết, nhưng đã có thể cảm nhận được vị này đại la đạp mã hiển nhiên thuộc về loại kia không đi đường thường. Quả nhiên, Tạ Tất An chậm rãi nói, nhưng là... chỉ cần hắn có thể đứng ở ngươi sau lưng như vậy, bất luận ngươi mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu thủ đoạn bảo mệnh, đều sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thượng cổ hồng hoang có quá nhiều kỹ thuật, cũng không thiếu bất an hạng người, đặc biệt là phong thần qua đi, thiên địa triệt để quy về thiên đế quản hạt đằng sau, thì càng là như vậy. Đế gặp đồng dạng thuộc về thượng cổ kỹ thuật một loại, có thể ngăn chặn đánh lén. Nói đến đây, Tạ Tất An lời nói có chút dừng lại, không có đang nói rằng đi. Đế gặp tác dụng phương diện này chỉ là một chút, nguyên nhân trọng yếu hơn hay là bởi vì lên bảng phong thần trong đám người, cũng không toàn bộ đều là trí cường giả, trên thực tế tuyệt đại đa số khi còn sống bất quá chỉ là phàm nhân. Dù sao Khương Tử Nha phong thần thời điểm, cục diện là tương đương không ổn, xiển giáo bên kia thập nhị kim tiên, thậm chí cả xiển giáo thánh nhân đối với tiệt giáo đệ tử ra tay có thể nói đều là vừa đen lại hung ác. Nghe hoàn toàn có thể tưởng tượng, tiệt giáo lên bảng người trong bụng nhẫn nhịn bao lớn lửa giận. Dưới loại tình huống này, Khương Tử Nha nào dám cho đối phương phong thực quyền, phong quan lớn. Phải biết phong thần nhất hố chính là, xiển giáo đại lão mẹ nó một cái đều không có lên bảng, đi lên tất cả đều là đời thứ ba, đời bốn, năm đời. Không đề cập tới lên bảng chuyện này có được hay không. Liên nhân viên này phối trí, cái này muốn bị làm khó dễ, phản kháng chỗ trống đều không có. Đương nhiên, liền xem như đại lao đi lên có bao nhiêu phản kháng chỗ trống, cũng đợi nghiên cứu. Cho nên, chiếm cứ quan lớn tuyệt đại bộ phận đều là xiển giáo 2, 3, đời 4, nhưng mà rất hiển nhiên, người như vậy cho dù thành thần, có được vĩ lực, nắm giữ vô thượng thần uy, có thể cố gắng vận dụng sao? Rất khó. Dưới tình huống như vậy, đám người này rất dễ dàng xuất hiện đi đến lập tức đảm nhiệm ngày thứ 2 liền bị người phía sau đánh lén đánh chết. Thay cái thân phận, thay cái địa điểm, có chết hay không không quan trọng. Nhưng làm tiên đế cấp dưới, làm thiên đình địa phủ trọng điểm bộ môn, phong cái thần đi qua, quay đầu liền bị người đánh chết. Thiên đế hắn không biết xấu hổ sao? Bởi vậy, cửa sau cái gì căn bản lại không tồn tại. Dù sao tam giới đã nhất thống, thánh nhân không ra, thiên đế chính là thế gian duy nhất đại lão, thiên đình địa phủ chính là thế gian này lớn nhất tổ chức cơ cấu, trừ đánh lén, thiên đế không cảm thấy có ai dám đi chắn dưới tay hắn cửa. Ân, trở lên những này xem như thượng cổ bí văn, phong thần chi chiến sau lịch sử đen, không thể ngoại truyền, dù sao thánh nhân, thiên đế rất có thể còn chưa có chết, nói lung tung, vạn nhất bị đối phương cảm nhận được, thời gian kia liền thật không có biện pháp qua. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố tự nhiên không biết Tạ Tất An tâm bên trong suy nghĩ, giờ phút này hắn thần sắc triệt để nghiêm túc. Trốn không thoát, cũng liền mang ý nghĩa chỉ có một con đường. Chính diện đánh vào đi. Nói cách khác sau đó, chính là chân chính đại chiến. Mặc dù Lý Tố nội tâm là cự tuyệt loại chuyện như vậy, nhưng không có cách nào, không tránh được. Địa phủ, quả quyết không có khả năng rơi vào tử hồn trong tay. Không riêng gì rơi vào trong tay đối phương, mang ý nghĩa Lý Tố sẽ lâm vào trước nay chưa có đại nguy cơ không nói, trọng yếu nhất chính là Lý Tố hắn tân tân khổ khổ đem lên trung hạ tam đẳng âm văn toàn bộ nắm giữ, cách mình trở thành phong đô đại đế chi kém một lần thức tỉnh, một lần đốn ngộ. So sánh với tử hồn bộ tộc, địa phủ đối với Lý Tố mà nói, đã coi như là tại trong cổ họng hắn, còn kém nuốt nước miếng nuốt mất. Lúc này bị đối phương đoạn, vậy thì thật là ngã vào trong cổ họng mắc ăn, không thể nhịn. Ân, cái gì? Ngươi nói tử hồn bộ tộc sớm tại mấy chục vạn năm trước liền bắt đầu cấp đoạn? Đúng à, mấy chục vạn năm trước ngươi phải cố gắng đến bây giờ vẫn còn không phải ngươi, như vậy nói cách khác địa phủ nó liền không nên là của ngươi, nên là của ta. Bản thứ ba nguyên, tại Phong Đô Đại Đế cung địa phương nào? Lý Tố hoạt động một chút thân thể của mình xương, cân nhắc đến sau khi thành công, toàn bộ địa phủ đều sẽ biến thành hắn đồ vật. Có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, người này à, thời điểm then chốt vẫn là phải liều một phen. Đi vào là được. Tốt. Không tại che lấp, không tại ẩn nút, Lý Tố cực kỳ đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường. A, cũng không phải nói hắn bắt đầu ẩn thân. Chuẩn xác mà nói là khí thế của hắn toàn bộ triển khai xuất hiện ở phía trên chiến trường này. Ầm ầm. To lớn thiên cung hiện, thần thánh không gì sánh được 15 lửa phóng lên tận trời, thánh nhân chí cao kinh điển huy diệu, đáng sợ tinh hệ vần quanh. Làm thái ất, Lý Tố bao lâu không có lửa lực toàn bộ triển khai qua. Ân. Đại khái từ đến thần thoại giới sau, ngay tại chưa từng có, tuyệt đại đa số thời điểm đều tiến hành áp chế, gắt gao áp chế. Giống. Chân long đang gào thét, huyết nục chí cao chấn động điên cuồng, đáng sợ huyết khí xông ra bên ngoài cơ thể, cái kia huyết khí như là vật sống, cắn xé chung quanh hết thảy, trong chớp mắt, gần trăm thái ất trung kỳ tử hồn, phản ứng đều không có tới làm ra, liền bị đáng sợ huyết khí gặm được hơn phân nửa thân thể. Ông. Linh hồn đang chấn động, dưới chân xuất hiện mảng lớn bùn đen chỗ sâu ẩn ẩn có thể thấy được 6 cái vòng xoáy khổng lồ, trên đó đang nằm lấy một đạo tuyệt thế thân ảnh, nàng nhẹ nhàng há miệng, phát ra một tiếng than nhẹ. Ân. Hồn đang động, phách tại lắc. Phản phất nghe được đầu nguồn kêu gọi, âm hồn cũng tốt, tử hồn cũng được, đều ngừng, thấy lạnh cả người trong linh hồn, trên ý thức buộc phát ra, đông kết thân thể, ngưng kết đại đạo. Giang giác. Giang giác. Hôm nay, đất này, giạn nước. Là không gian, bị đánh loạn theo Lý Tố trên đỉnh đầu nổi lên to lớn cổ phiên hư ảnh, bị khuynh đảo, bị hỗn loạn, Phong Đô Đại Đế cung trước, vạn dặm phương viên, bị hắn đảo loạn. Bước chân mở ra, hư không sinh hoa. Hoa này, một đen một trắng, thai nghén thái cực, chảy xuôi sinh tử, hết thảy đồ vật đều bị thôn phệ, bị nó chuyển hóa. Quần quần âm khí làm dương, quần quần tử khí thành sinh. Chớp mắt trong nháy mắt, hơn ngàn thái ất bị Lý Tố chỗ bộc phát khí tức làm bị thương, giết chết. Mặc dù bởi vì tới đột nhiên, không thể kịp thời phòng bị, nhưng muốn rõ ràng, cái này vẹn vẹn chỉ là hắn bộc phát khí tức, nở rộ thần thông. Thoáng chốc, Phong Đô Đại Đế cung trước chiến trường ngưng tụ, hôn chiến đều ngừng, tất cả ánh mắt, mọi ánh mắt đều bị cái này khủng bố một màn chấn nhiếp, nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình. Không thể tin nhìn về phía Lý Tố. Vị trí trung ương cái kia ba cái mạnh kinh người tử hồn, giờ khắc này cũng bị kinh động đến, động thủ hai người trực tiếp ngừng công kích đâm hồn động tác, chiếc cứ khuê một lang nhục thân tử hồn càng là ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra hào quang kinh người, gắt gao đem Lý Tố. Bang. Tại uy mắng ở giữa nghe kinh lôi, cắm trên mặt đất thanh kia hung nhận réo vang phát ra làm người ta sợ hãi tiếng vang, bay vào khuê một lang trong lòng bàn tay. Ầm ầm. Khí tức khủng bố nổ tung, kinh thiên đao ý ngút trời. Cơ hồ tại hắn động đồng thời, hai gã khác đại la đồng dạng khí cơ khóa cứng Lý Tố. Đáng sợ mục nát khí tức bộc phát, hóa thành trường thương, chỉ phía xa Lý Tố. Không cần nói, ba cái tử hồn động, không hề do dự liên thủ, trực tiếp từ Lý Tố chính trung, tả hữu ba bên phát động công kích. Xuất thủ, chính là tuyệt thế chi uy, chính là tuyệt sát chi chiêu. Ý nghĩ, đơn giản đến cực điểm. Giết chết người này. Đối mặt một màn này, Lý Tố đưa tay, một mặt hùng vi đến cực điểm cờ xí xuất hiện, bên mông nhân tộc sự huy diệu mà ra, bao trùm thiên địa, bao phủ khắp nơi. Là chí bảo, là tân hỏa cờ. Không có do dự, bắt lấy cờ, Lý Tố hắn đưa tay vung lên. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Đầy trời tân hỏa nổ tung, chỗ đến, hết thảy sự vật tan thành mây khói. Đứng núi chịu sào rõ ràng có đại la cảnh thực lực tử hồn, bao quát khuê một làng tại nội đô nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, bị tân hỏa cờ hùng vĩ lực lượng chấn động, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hai người trùng điệp đập vào trên thành cung, thân thể cũng nứt ra. Mà khuê một làng bản thân trực tiếp đập vào cửa cung phía trên, một tiếng to lớn trong tiếng oanh minh, đóng chặt cửa cung, trực tiếp bị hắn đập ra, lộ ra bên trong. Một bước tiến lên, Lý Tố vọt thẳng đi vào. Cơ hồ tại hắn bước vào Phong Đô Đại Đế cung trong nháy mắt, linh hồn chấn động lên, thân thể ở trong thượng tam phẩm âm văn chấn động kịch liệt, từ linh hồn hắn bên trong bay ra. Ông, một tiếng vang thật lớn, Phong Đô Đại Đế cung tại thời khắc này cũng chấn động không gì sánh được, rung động dữ dội cảm nhận được thượng tam phẩm âm văn, bản thứ ba nguyên bắt đầu phản ứng, phát ra âm thanh.